thật nhìn không ra tới, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, cư nhiên như thế lười biếng, đều tương đương là giống cái dưỡng hắn, mà không phải hắn dưỡng giống cái. Sau một lúc lâu, địch mới cười lạnh lắc lắc đầu. Khó trách, ta nói từ ấn cấp bậc cho điểm lúc sau, trong tộc giống được đều liều mạng rất nhiều, nhưng hắn vẫn luôn cái dạng này, nửa điểm biến hóa cũng không có, nguyên lai ở chỗ này đâu. Kỳ thật, trước kia ở tang thương bộ lạc là lúc, trong bộ lạc cũng có một ít siêu cấp lười giống được. Bất quá, những người đó tuy lười, lại khôn khéo thật sự, bọn họ một lòng lấy lòng A Chu cùng đại tư tế. Cho nên cho dù lười biếng không làm việc, A Chu cùng đại tư tế cũng sẽ cho bọn hắn phân cũng đủ đồ ăn. Ít nhất, bọn họ không cần dựa giống cái làm việc kiếm đồ ăn. Địch khinh thường mà cười lạnh, thấy Lạc Ninh vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tắt, liền an ủi mà vô vô nàng. Yên tâm hảo, tiểu si sẽ không làm hắn tồn tại, bị thương như thế chi trọng, không cho thượng dược, sống không được bao lâu. Cái này nhưng nói không chừng, tục ngữ nói, người tốt không chừng mệnh, tai họa để lại ngàn năm, có chút người là có thể kháng đến lại đây. Lạc Ninh một phen lôi kéo địch cánh tay, ta nói cho ngươi, như vậy vai phong cần thiết ngăn lại, ta ghét nhất loại này ghê tởm giống được. Yên tâm, cho dù hắn có thể sống sót, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách sửa trị hắn, nếu không, liền cần mẫn làm việc, nếu không, liền lăn ra bộ lạc. Địch đằng đằng sát khí mà hừ lạnh một tiếng, bộ lạc không cần như vậy phế vật. Lạc Ninh vừa lòng gật gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Ngay kế sáng sớm, địch sáng sớm đi săn thú, Luy Ti chạy tới hỏi Lạc Ninh, thần sử, các ngươi cũng muốn dọn đồ vật đúng hay không? Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, ân, chọn một gian nhà ở vài ngày, đãi bọn họ bản hảo giường đất, chúng ta lại dọn về tới. Ta cũng muốn, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Luy Ti nói, một tay cong lên Lạc Ninh ba lô cùng mền, Lạc Ninh chần chờ một chút. Đợi lát nữa lại dọn đi, ta đem Tiểu Phượng Nhi ôm đi cấp Nhan A Mỗ ủy trị một chút. Không quan hệ, dù sao cũng muốn đi một chuyến. Lạc Ninh ngắm lại, cũng không hề chối tử, ôm Tiểu Phượng Nhi cùng đi. Đã từng Bạc Khê bộ lạc trước sau có hơn 100 nhà cỏ, chiếm địa đại khái phạm vi 3-4 km, tọa lạc ở một cái trống trải bình nguyên thượng. Nhưng địch chỉnh hợp mấy cái bộ lạc lúc sau, bộ lạc liền hướng về chung quanh hộ triển 7-8 dặm. Kia năm gian không người thạch ốc ở nhất bên cạnh, tới gần đường sông cùng hoang dã, địa thế so thấp, bởi vì đây là bộ lạc bên ngoài, cỏ dại mọc thành cụm, vết chân càng thiếu, thoạt nhìn có chút quẩn cung é. Lạc Ninh cùng Luy Ti đem Tiểu Phượng Nhi ủy trị lúc sau, kêu lên 2-3 cái giống cái, khiêng một ít bị phô hành lý lại đây. Mọi người dọn đến bên này, liếc mắt một cái liền thấy được hai gian rửa vào cùng nhau thạch ốc chi gian, thế nhưng trường một cây cây hoa quế. Một cây cao tới 4-5 mét cây hoa quế thượng, nở khắp màu vàng hoa quế. 8 tháng hoa quế hương, trên cây hoa quế tựa hồ đã tới rồi suy tàn thời điểm, Lạc Ninh nhìn đến kia hoa quế, trong lòng ám kêu đáng tiếc. Mấy cái giống cái đã đi tới, liền nghe đến một trận phát mũi ngọt hương, Lạc Ninh kinh ngạc mà kêu lên, hoa quế, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cái này cũng là có thể ăn sao? Luy Ti ngạc nhiên mà nhìn Lạc Ninh, giống như ở thần sử trong mắt, không có gì không thể ăn. Lạc Ninh nhún vai, là có thể ăn, bất quá hiện tại đã là suy tàn thời điểm, qua. Nhan Hề ngẩng đầu nhìn màu vàng tiểu hoa, còn có thâm lục lá cây, ngó trái ngó phải, lại không có nhìn đến nửa viên trái cây. Nàng giật mình hỏi, cái này ăn cái gì? Kia lá cây thoạt nhìn hảo lão, còn không có kết quả đi. Lạc Ninh không cấm lắc đầu bật cười, nó không kết quả, hoa quế là cái loại này tiểu hoa có thể ăn, có thể làm đường tí hoa, có thể làm bánh hoa quế, pha hoa quế rượu. Bất quá, ở viễn cổ, cho dù nhìn đến hoa quế, giống như cũng không có gì cơ hội làm gì, vì cái gì phối liệu cũng không có. Nàng nhún vai, chỉ hai gian thạch ốc hỏi Luy Ti, chúng ta trụ đến cùng nhau đi, ngươi muốn nào mở gian? Chương 667 làm song sống mới có thể trở về. Hảo nha, ngươi trước chọn đi, ta tùy ý. Luy Ti lên tiếng, lại nghe Vô Ưu đi đến thạch ốc cửa hướng trong vừa nhìn, không cấm a mà kêu lên. Lạc Ninh ngạc nhiên mà đi qua, như thế nào làm? Nơi này có người. Vô Ưu duỗi tay một lòng tay, Lạc Ninh hướng bên trong nhìn lại, ở sạch sẽ trên giường đất, nằm một cái giống cái. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn kia giống cái, đây là vị nào? Như thế nào trụ đến nơi đây tới? Mấy người nói chuyện thanh đánh thức ngủ say giống cái, nàng trà sát đôi mắt ngồi dậy. A Mạch che miệng đánh cái ngáp, ngẩng đầu đông nhiên nhìn đến mấy cái giống cái canh giữ ở trước cửa, không cấm kinh ngạc mà a một tiếng. Thân sử, các ngươi tới kêu ta bắt đầu làm việc là không? Ta lập tức tới. Nàng nói lập tức từ trên giường đất phiên hạ thân tới, nhìn nhìn sắc trời, không cấm chấn động. Nàng vội vàng vẻ mặt lấy lòng mà mỉm cười. Thân sử, ta không phải cố ý ngủ như vậy vãn. Đêm qua tiểu si làm ta đến bên này tìm cái nhà ở nằm một nằm. Chính là, ta nằm ở chỗ này, tổng có thể nghe được bên ngoài có cổ quái thanh âm, sợ tới mức ta một đêm không ngủ hảo. Nàng bỡ lạ mà giải thích, Lạc muốn bỗng nhiên minh bạch, nàng là cố ý trốn tới chỗ này, làm A Nghiệp tìm không thấy nàng. Không thể trêu vào trốn đến khởi đi, Lạc Ninh trong lòng thật không có sinh khí, mà là lý giải mà cười cười. Hảo, A Mạch, chúng ta không phải kêu ngươi lên làm việc, chúng ta dọn đồ vật lại đây, ở bên này trụ thượng mấy ngày. Lạc Ninh nói, lại rời khỏi Thạch Úc, chiều chung quanh nhìn đến. Nghe địch nói bên này có 5 gian không chí Thạch Úc, Lạc Ninh tả hữu nhìn nhìn, trừ bỏ bên này 2 gian là tương liên, ở cách xa nhau mười mấy mét ngoại còn có một căn Thạch Úc. Mà mặt khác 2 gian tựa hồ cách xa nhau cũng rất xa. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà nói, nơi này có người ở, ngươi xem chúng ta chọn cái nào mới hảo. Thân sử, các ngươi trụ cách vách này gian đi, ta đi đâu biên hảo. Lui Ti biết Lạc Ninh thích phòng trước cây hoa quế, liền hào phóng mà làm ra tới, ta đi đâu biên thu thập một chút. Đang nói, A Mạch đi ra, nghe mấy người sôi nổi nghị luận, liền lấy lòng mà nói. Lui Ti, ta liền trụ một buổi tối, này gian nhà ở vẫn là cho ngươi đi. Lui Ti nghe vậy không cấm vui mừng quá đỗi, nàng kinh hỉ mà quay đầu, ngươi không được. Ngươi muốn đi đâu? Ta còn phải trở về nhìn xem. A Mạch bất đắc dĩ mà cười khổ, đêm qua hắn khụ đến lợi hại, ta ở nơi đó bị ồn ào đến ngủ không được, đành phải tìm cái nhà ở nằm một nằm, hôm nay phải đi về. Lạc Ninh nghe vậy, đông nhiên trong lòng vừa động, đối A Mạch không khách khí mà nói. Hiện tại đi cái gì đi? Ban ngày muốn đi ra ngoài làm việc. Phải đi về cũng chờ trạng vạng mới có thể trở về. Lui Ti vừa nghe có đạo lý, liên tục gật đầu. Đúng vậy, A Mạch, ngươi hiện tại không vội mà trở về. Cho tới hôm nay trạng vạng làm xong sống lại nói, còn có, ăn cơm chiều lại hồi. Vài người không ngừng cho nàng ra chủ ý, A Mạch biểu tình có chút thấp thỏm, lại vẫn như cũ kiên định mà liên tục gật đầu. Dù sao cũng là thần sử cùng Lui Ti kêu nàng làm việc, A Nghiệp lại giống nàng cũng không thể nề hà. A Mạch vô cùng cao hứng mà giúp đỡ thu thập nhà ở, mấy cái giống cái vào nhà đem bên trong dọn dẹp một chút, dùng một khối vứt đi ra thú mà sạch sẽ trên giường đất, sau đó trải chăn ra thú, sửa sang lại phô đệm chăn. Đoàn người rối ren nửa ngày, mới đem 5 gian thạch ốc lộng sạch sẽ. Trừ bỏ Lạc Ninh cùng địch, Lui Ti, còn có A Ngông, cây cao to đám người cũng dọn lại đây, 5 gian thạch ốc thực mau liền trụ đầy. Đến giữa trưa thời điểm, các nàng thu thập hảo nhà ở, mới qua đi trong bộ lạc tâm bên kia cùng nhau dùng cơm trưa. Mấy người vừa nói vừa cười trở lại bộ lạc thiện đường, một người giống cái vội vàng mà dùng chén gốm trang cơm trưa, chợt thấy A Mạch đi theo Lạc Ninh phía sau, vội vàng rỗi tay ngăn cản nàng. A Mạch, ngươi ban ngày đi đâu? A Nghiệp một người nằm ở trong phòng không động đậy, ngươi không cần phải xen vào sao? Lạc Ninh cùng Lui Ti kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn cái kia giống cái, có chút không minh bạch, này giống cái lại là cái nào? A Mạch nghe vậy, không cấm cười lạnh mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi ai nha? Nhà ta giống được không làm việc, ta cũng không làm, chúng ta ăn cái gì uống cái gì? A Mạch nói mặt từ biệt, cũng đừng khai mặt, lớn tiếng hướng về phía Lui Ti hô, Lui Ti. Ăn xong cơm trưa chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Đương nhiên, thần sử đều giống nhau đi theo làm việc, các ngươi này đó giống cái còn tưởng lười biếng không thành. Lui Ti lớn tiếng nói, lại quay đầu lại nhìn kia giống cái, ngươi là cái nào tổ? Ngươi hôm nay không cần làm việc sao? Có, ta trong biên chế dệt một tổ A Tố, sáng sớm đã biên 2 cái cá lung, chỉ là ta giống được làm ta giữa trưa thời điểm cấp A Nghiệp đưa cơm trưa. Nghe thấy cái này tên, Lạc Ninh cùng Lui Ti theo bản năng mà quay đầu lại nghiêm túc mà đánh giá nàng vài lần, A Tố sợ tới mức ngực thỉnh thịch loạn nhảy. May mắn hai người chỉ là nhìn vài lần, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, trực tiếp dùng cơm đường. A Tố vô vô ngực, phùng một tiểu phân chén gốm bay nhanh mà chạy tới A Nghiệp trong phòng, đem đồ vật bông, xoay người liền tính toán rời đi. A Nghiệp thấy thế vội vàng hữu khí vô lực mà kêu một tiếng, A Tố, chờ một chút. Cơm trưa đã cho ngươi đánh, còn có chuyện gì? A Tố bất đắc dĩ mà quay đầu, lại nhỏ giọng thúc giục nói. Vừa rồi gặp ngươi giống cái A Mạch, nguyên lai nàng sáng sớm bị thần sử cùng Lui Ti kêu đi làm việc, ta cũng đến làm việc. Nghe nói nhìn thấy A Mạch, A Nghiệp không cấm phẫn hận mà nghiến răng, thấp giọng chú nói. Tiện nhân, từ tối hôm qua chạy ra đi liền rốt cuộc không đã trở lại, nàng đi làm gì? Hảo, ngươi đừng mắng, này cũng trách không được nàng, thần sử kêu nàng làm việc, nàng dám không ứng không thành. A Tố nói, lại thấp giọng oán giận nói. Vừa rồi các nàng nhìn đến ta, nghe nói là cho ngươi đánh cơm trưa, còn sinh khí mà chừng ta. Chương 668 não bổ quá độ là loại bệnh. A Nghiệp nghe vậy tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hắn phẫn nộ mà gầm nhẹ nói, liền bởi vì cho ta đánh cơm trưa, các nàng còn chừng ngươi. Đúng rồi, thần sử cùng Lui Ti hai người đều dùng đôi mắt chừng mắt ta, ta cũng không biết làm sai cái gì. A Tố vẻ mặt đưa đám, lại oán hận mà lặng lẽ nhìn A Nghiệp liếc mắt một cái. Ta nghĩ tới nghĩ lui. còn không phải bởi vì cho ngươi đánh cơm trưa. Vừa rồi ta hỏi A Mạch vì cái gì mặc kệ ngươi, Luy Ti còn mắng ta đâu. A Tố thêm mắm thêm muối mà đem sự tình nói một lần, xoay người vội vã mà chạy. Nếu không có nàng giống được một hai phải nàng cấp A Nghiệp đưa cơm, nàng mới không nghĩ lý này lạn quán sự. A Tố một chạy, A Nghiệp hung tợn mà từ kẽ răng trung chú nói. Tiện nhân, trên đời này thế nhưng nhiều như vậy lo chuyện bao đồng lại ác độc tiện nhân. Oán hận mà mang xong, phát hiện trên người càng không sức lực. Ngày hôm qua ban đêm hắn liền đã phát thiêu, thiêu đến mơ mơ màng màng, cả người vô lực. Mãi cho đến sáng tinh mơ, vị kia A ca lại đây xem hắn tình huống, phát hiện trên người hắn phi thường nhiệt, nhiệt đến nóng bỏng. Dù sao cũng là A ca, tâm sinh không đành lòng, lại uy bỏ thêm hoa dại phao nước ấm, cho hắn rót một đại đại ống, lại dùng nước ấm cho hắn lau một chút thân mình. Cứ như vậy mơ mơ màng màng, thân A ca đi rồi, hắn cư nhiên ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Tuy rằng cả người đau nhức, quanh thân vô lực, nhưng hắn trên người nhiệt độ cơ thể cư nhiên chậm rãi giáng xuống. Lạc Ninh lo lắng thế nhưng thập phần có đạo lý, như vậy trọng thương, thế nhưng cho hắn kháng lại đây. Thẳng đến này một khắc, hắn xem như xác định, những người đó cố ý hại chết hắn, kia cái gì gặp quỷ thần sử, tuyệt đối là phía sau màn độc thủ. Nếu là Lạc Ninh biết bởi vì vừa rồi xem A Tố liếc mắt một cái, liền đưa tới nhiều như vậy suy đoán, không biết tâm tình có bao nhiêu buồn bực. Nàng nghe thế tên, bất quá cảm thấy tên này lệnh người kinh ngạc. Đến nỗi Luy Ti, theo đạo lý nàng hẳn là không quen biết A Tố. Bất quá, trước kia ở bộ lạc là lúc, Lạc Ninh bị A Chuyên bắt đi, Luy Ti sau lại đương nhiên nghe qua A Phương muội muội đệ đệ cùng Lạc Ninh ân đoán tình thủ chuyện xưa. Hai người bởi vì giật mình mà nhiều đánh giá A Tố vài lần, thế nhưng dẫn ra nhiều như vậy giải độc, thật là lệnh người không tưởng được. Lạc Ninh cùng Luy Ti ở thiện đường cùng nhau dùng cơm, Luy Ti nhịn không được nhỏ giọng nói. Thân sử, A Phương trước kia em gái cũng kêu A Tố là không. Đúng vậy, cùng âm, bất quá, các nàng không phải giống nhau người. Lạc Ninh lắc đầu bật cười, đồng nhiên nghĩ đến, viễn cổ người cũng không có văn tự, cũng liền một cái âm, rốt cuộc các nàng có phải hay không giống nhau danh, cũng chưa biết được. Có lẽ kêu A Tố, có lẽ kêu A Thụ, ai biết được. Luy Ti tò mò hỏi, cái kia A Tố, là thế nào? Nàng nha, đại khái là cái loại này, không có công chúa mệnh, lại có công chúa mệnh giống cái này A Tố thoạt nhìn chịu khổ nhọc một chút. Ít nhất, cái kia A Tố là tuyệt đối không chịu làm bệnh. Nàng cũng biết, mỗi ngày đùa nghịch này đó dây mây cành liễu, tay cũng sẽ làm cho rất đau, bắt tay lộng thô. Cái này A Tố chịu làm cái này, chứng minh nàng là có thể chịu khổ người. Nàng suy nghĩ muôn vàn, xuyên qua viễn cổ mới một năm tả hữu thời gian, giống như đã trải qua rất nhiều sự tình. Ở nàng kiếp trước, quả thực khó có thể tưởng tượng. 9.4, Luy Ti tò mò hỏi, cái gì kêu công chúa mệnh công chúa bệnh? Lạc Ninh hít một hơi, vấn đề này, thật sự có điểm làm khó nàng, cái này kêu nàng như thế nào giải thích? Nàng không chút để ý mà giải thích một chút công chúa hàng nghĩa. Ở quê hương của chúng ta, công chúa là bộ lạc tối cao thủ lĩnh nữ nhi, là không cần làm việc, có người hầu hạ. Có chút người căn bản không phải như vậy thân phận, lại cả ngày nghĩ công chúa đãi ngộ, tưởng tượng nàng như vậy, không cần làm việc, có người hầu hạ. Nguyên lai quê của ngươi công chúa như vậy thoải mái. Luy Ti cảm thán mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, vẫn là các nàng thần sử hảo, gần nhất bộ lạc chính là không ngừng làm việc. Cơm trưa sau, Lạc Ninh ngẫm lại thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nên quan tâm một chút các nàng áo da chế tác, liền đi theo Luy Ti cùng đi dệt tổ. Nho nhỏ dệt trong phòng, ngồi 7-8 cái giống cái, cơ bản đều là mười mấy 20 tả hữu tuổi tác. Mấy cái giống cái chính từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, một người một kiện áo da, khâu lại quần áo. Bởi vì không có thiết khí, bộ lạc khâu lại quần áo vẫn như cũ dùng chính là xương cá châm. Loại này châm phí thật lớn kính mới có thể xuyên thấu da thú, đem tuyến lôi kéo qua đi. Hơn nữa càng dễ dàng đứt gãy, cho nên giống cái nhóm động tác đều phi thường chậm. Lạc Ninh nhìn một hồi, nhẹ giọng hỏi Luy Ti, như vậy hiệu suất quá chậm, có không nghĩ tới đổi một cái phương pháp? Chính là, có thể đổi cái gì phương pháp? Luy Ti đầy mặt vẻ khó xử. Nàng cũng biết này nhóm người hiệu suất quá chậm, một người một ngày còn lộng không ra một bộ thú y để ra tới. Nhưng nàng như thế nào thúc giục, chúng giống cái cũng mau không đứng dậy, căn bản lấy các nàng không có biện pháp. Mấy cái giống cái thấy Lạc Ninh vẫn luôn nói các nàng động tác quá chậm, không cấm trong lòng có chút sốt ruột. Một cái giống cái bỗng nhiên ai ra mà kêu một tiếng, vành mắt hồng hồng mà nhéo ngón tay. Lạc Ninh cùng Luy Ti nghe vậy vội vàng nhìn qua đi, như thế nào lạc. Kia giống cái nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu lên, hơi hơi lắc lắc đầu, không có gì, cốt châm chặt đứt, đâm đến ta ngón tay. Có không làm ra tới. Thiểu tâm một chút. Mấy cái giống cái cũng xông tới, Lạc Ninh tiến lên nhìn nhìn tay nàng chỉ. Đầu ngón tay thượng một giọt huyết châu ngưng kết, nhưng thật ra không có đem cốt châm lưu tại đầu ngón tay. Một cái khác giống cái nhỏ giọng nói, thần sử, không phải chúng ta không nghĩ lộng mau một chút, mà là thật sự lộng không mau. Đúng rồi, này cốt châm căn bản thứ không tiến áo ra, thứ thật lâu cũng không được. Lạc Ninh vẫy vây tay, an ủi mà đối mọi người nói. Yên tâm hảo, ta không phải nói các ngươi động tác chậm, mà là cảm thấy hẳn là ngẫm lại dùng biện pháp gì có thể để cao hiệu suất. Chương 669 tìm cái không uổng đầu óc sống. Lạc Ninh đi đến một đống da lông trước mặt, chịu một khối mềm mại da dê, dùng chùy thủ cắt ra một cái áo ba lô da liêu, trước sau khâm nhắm ngay, dùng chùy thủ ở khâu lại vị trí chọc một loạt nho nhỏ động. Nàng vẫy vây tay, ý bảo một cái giống cái tiến lên, ngươi tới, tiếp theo này đó động tới khâu lại, xem được không dùng. Kia giống cái ngay vậy, vội vàng gật gật đầu, thử nhắm ngay khâu lại, không vài cái, liền phùng hảo nửa bên da thú. Mọi người không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng, lúc này, các nàng cũng đã nhìn ra, cái kia dùng chùy thủ xuyên lỗ nhỏ, dùng cốt châm đem tuyến xuyên qua đi không chút nào lao lực, rất đơn giản. Tiểu giống cái lại đem bên kia và táo cũng khâu lại chỉnh tề, thu tuyến đuôi, giãn ra cấp mọi người vừa thấy, bởi vì vốn dĩ hợp chỉnh mới phùng lấy, quả nhiên chỉnh tề, hơn nữa tốc độ kỳ mau. Lạc Ninh buông tay, ngươi xem, an bài hai người chuyên môn dùng cho cắt, lại đến hai người chuyên môn làm cái này. Luy Ti nhíu nhíu mày, chính là, đâu ra nhiều như vậy công cụ. Chúng ta cắt ra thú đao cũng chỉ có một phen. Kia một phen vẫn là tiểu si cung cấp, lần trước địch cùng hắn ở Vân Tuyển Sơn cốc chính mình rèn, mỗi người nhiều đánh một phen. Lạc Ninh không thèm để ý mà vây vây tay, ngươi có thể đem vấn đề nói cho A Mông, bọn họ sẽ giải quyết, bộ lạc có chút dũng sĩ là có hai thanh đao. A Mông lúc trước chính là rèn đại đao phía trước, còn đánh một phen tiểu đao, cùng loại Lạc Ninh trùy thủ. Bộ lạc dũng sĩ có không ít người thích mang một phen tiểu trùy thủ dự phòng, cắt thú thịt khi càng tốt dùng. Luy Ti cảm thấy có lý, một ngụm đáp ứng rồi. Nàng ra cửa tìm A Ngông. Lạc Ninh đem chính mình trùy thủ tạm thời cống hiến ra tới, kêu một vị giống cái học vừa rồi như vậy, cấp ra thú khai khổng. Dùng trùy thủ khai khổng so nguyên lai cốt châm khẳng định mau nhiều, hơn nữa không cần lo lắng sẽ đoạn. Một đám giống cái tò mò mà nhìn nàng động tác, học cấp ra thú khai khổng. Lạc Ninh nhìn một hồi, phát hiện khai khổng khả năng so kinh khâu lại càng phí thời gian, nhìn nhìn đông đảo giống cái, dứt khoát an bài một nửa người phụ trách khai khổng. Chỉ chốc lát, Luy Ti mang theo A Mông cùng Liên Thương cùng nhau lại đây, bọn họ nhìn nhìn tình huống, lại tổng hợp Lạc Ninh để ý kiến, đáp ứng làm một chúng giống được hữu nghị cung cấp 6 đem tiểu đao, chuyên môn cho các nàng khai khổng dùng. Có sân tay công cụ, giống cái nhóm tốc độ một chút liền nhanh rất nhiều. Đến buổi chiều thời điểm, mấy cái giống cái làm tốt 10 bộ áo da, mà mấy cái phụ trách khai khổng cùng phùng áo da giống cái kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Lạc Ninh nhìn chằm chằm ban ngày, thấy mọi người đều thuần thục rất nhiều, cũng yên tâm. Có Luy Ti thủ, không cần nàng cả ngày thủ. Đi ra dệt tổ, nàng tả hữu nhìn nhìn, chúng dã nhân hiện tại giếng giếng có liệu, cơ bản đều quen thuộc bộ lạc tiết tấu, tự giác mà bận rộn chính mình sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, bước chân một quải, đi A Mô nữ cùng tiểu cơ tính dưỡng nhà ở. Này gian thạch úc, phòng trừng có thể làm bộ lạc phòng y y tế. A Mô nữ cùng tiểu cơ đều ở trong phòng nằm, bởi vì A Mô nữ mấy ngày nay hảo rất nhiều, thúc giục thay phiên khán hộ mấy cái giống cái không cần lại đến, cho nên có chút quẩn cung ế. Nàng cũng biết, dệt tổ hiện tại hiệu suất so chậm, bộ lạc yêu cầu làm quần áo người có điểm nhiều. Bất quá, A Mô nữ tình huống chuyển biến tốt đẹp, tiểu cơ lại không thế nào hảo. Cũng không biết là nguyên lai đấy quá kém vẫn là trong lòng cất giấu sự, nàng vẫn luôn là ốm yếu, ngẫu nhiên còn phát hạ thiêu. Lạc Ninh lại đến thời điểm, lại thấy A Mô nữ dùng nước gấm cho nàng xoa cái chán, không cấm khẽ như mày, như thế nào. Tiểu cơ tình huống lại không hảo. Ân, lại có chút thiêu, uống thuốc tựa hồ cũng không thế nào hảo. A Mô nữ có chút thương tiếc mà nhìn tiểu cơ, thần sử đem nàng cứu ra tới, còn ăn ngon uống tốt làm nàng dưỡng, vẫn là dáng vẻ này. Nếu không có này đó, chỉ sợ đã chết. Lạc Ninh hơi hơi lắc lắc đầu, người các có mệnh, có thể hay không căng xuống dưới đến dựa vào chính mình, ngươi nhưng đừng đem chính mình mệt mỏi chứ, kia não thượng thương cũng không phải là đùa giỡn. Đến nỗi tiểu cơ, nàng chưa nói gọi người lại đây chiếu cố nói, tiểu cơ không thể so A Mô nữ. A Mô nữ không chỉ có là A Mông giống cái. Lại là từ bên kia cố ý lại đây tìm nàng, hơn nữa, nàng ở bộ lạc bên trong còn thuộc về kỹ thuật nhân viên, đương nhiên đến hảo hảo chiếu cố. Lấy nàng ánh mắt, cái này tiểu cơ trời sinh tính quá mức mềm yếu, chính mình không có ý chí chiến đấu, không có cầu sinh khát vọng, gọi người tới chiếu cố cũng không có gì dùng. Nếu liền nàng chính mình cũng từ bỏ chính mình, lại đến chiếu cố cũng không dùng được. A Mô nữ lên tiếng, đem vải đay phóng tới một bên, mỉm cười nói. Thân sử! Ngươi xem ta hiện tại đã ở chỗ này thật sự buồn đến hoảng, nếu không, ta còn là trở về đi. Cái kia quá hao tâm tốn sức, ta khuyên ngươi vẫn là tính, dùng nao quá độ, về sau có ngươi chịu. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, A Mô nữ ở chỗ này đợi đến nhàm chán, mỗi ngày đối với một cái đầy bụng phụ tình tự tiểu cơ, cũng là làm khó nàng. Nếu không, giáo A Mô nữ đan áo len. Dù sao bộ lạc lông dê tuyến đoàn còn đủ. Đan áo len nhìn như phức tạp, kỳ thật nếu thuần thục cái này lưu trình, không cần xem cũng có thể đánh đến bay nhanh. Lạc Ninh đã từng có cái bạn cùng phòng chính là, buổi tối hồi ký túc xá thời điểm, đi theo các nàng nói chuyện thiếm, tay không thể không ngừng đánh, nửa điểm cũng không ảnh hưởng. Đặc biệt là bình thường bình châm hoặc trên dưới châm, căn bản không ngủng đầu óc. Lão hổ một nhà thích ăn thịt dê, tổng ái chảo dương cấp tiểu si đám người cho chúng nó thịt nướng, da dê lông dê đương nhiên nhiều. Lông dê có người mỗi ngày trải vớt xoa thành tuyến, khâu lại quần áo dùng tuyến cũng không nhiều, dệt tổ độn vài sọt xoa tốt lên sợi. Giáo A Mô nữ đánh hạ áo lông tựa hồ cũng không tồi, có chút việc làm, không cần quá hao tâm tốn sức, cũng sẽ không nhàm chán. Nghĩ đến đây, nàng cười tủm tỉm mà nói, nếu không giáo người đàn áo len. Giống ta ăn mặc loại này. A Mô nữ nghe vậy đôi mắt nháy mắt sáng, nàng hưng phấn mà hỏi, thật sự. Thần sử, ngươi thật chịu dạy ta. Chương 670 người xấu vô tâm không phổi không gánh nặng. Lạc Ninh mới vừa xuyên qua tới là lúc, là ăn mặc cao cổ áo lông. Hiện tại gió thu khởi, đặc biệt viễn cổ mùa thu sớm muộn gì độ ấm đều rất thấp, cho nên nàng sớm mặc vào áo lông. A Mô nữ cùng Luy Ti sớm nhìn chúng nàng áo lông, chẳng qua, lúc trước hỏi nàng thời điểm, nói là nguyên lai thế giới mang đến. Hai người nghĩ là thần giới đồ vật, đương nhiên không dám tưởng. Giờ phút này nghe Lạc Ninh nói nguyện ý giáo nàng cái này, nàng hưng phấn đến tâm nháy mắt bay lên tới. Áo lông có thể so áo da mềm mại bên người nhiều, cảm giác càng ấm áp, toàn bộ thế giới liền Lạc Ninh trên người một kiện, tuyệt vô cận hữu. A Mô nữ hưng phấn đến nói năng lộn xộn, thần sử, cái này như thế nào làm, ngươi dạy ta. Chuẩn bị lông dê tuyến đoàn, còn có, 4 căn tiểu gậy gộc, tốt nhất là dùng cây trúc làm, mài rua khéo đưa đẩy, không thể có thứ. Lạc Ninh kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần yêu cầu, A Mô nữ liền gấp không chờ nổi đi tìm A Ngông. Tiểu cơ mơ mơ màng màng mà nằm ở trên giường, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nghe được A Mô nữ tưởng hồi dệt tổ là lúc, nàng biểu tình phi thường khẩn trương, sợ Lạc Ninh một ngụm đồng ý. Nếu A Mô nữ cũng rời đi, nàng chính mình một người căn bản không dám ở nơi này. Bất quá, vừa rồi tùng một hơi, nghĩ đến nhà ở chỉ còn lại có Lạc Ninh một cái, nàng lại có chút khẩn trương lên. Lạc Ninh ngồi xuống tiểu cơ bên người, nhẹ giọng ôn nhu hỏi, tiểu cơ, ngươi thân mình cảm giác thế nào? Nàng nói duỗi tay sờ soạng tiểu cơ đầu một hồi, vẫn là có điểm nóng lên. Kỳ thật nóng lên cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, nóng lên là nhân thể nội kháng thể phải dùng cực nóng giết chết vi khuẩn. Nhưng thời gian dài nóng lên, lại là thực không ổn, này chứng minh nàng thể chất phi thường kém, kháng thể căn bản không có biện pháp giết chết vi khuẩn. Tiểu cơ cúi đầu, khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, nàng mới dùng mũi thanh âm thấp giọng nói, khá tốt, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Lạc Ninh có chút bất đắc dĩ, nàng gần nhất còn chưa đủ bình nghi người thời nay sao. Từ đầu tới đuôi, trước nay không hung quá nàng được không? Lá gan quá nhỏ cũng là phiền toái. Nếu lá gan lại tiểu, lại pha lê tâm, kia càng làm cho đầu người đau. Nàng nhẹ giọng khuyên đủ, tiểu cơ, ngươi đến yên tâm hảo hảo dưỡng hảo thương mới hảo, A Mô nữ mau hảo, bọn họ phỏng chừng quá không được mấy ngày phải đi rồi. Tiểu cơ nghe vậy nháy mắt khẩn trương lên, theo bản năng nhỏ giọng nói, ta có thể, ta đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nếu ngươi còn giống hiện tại giống nhau, luôn là cả người vô lực cùng nóng lên, chỉ sợ đi không được. Tiểu cơ nghe vậy nháy mắt cả kinh sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng liền hướng nàng cầu xin nói. Thân sử, cầu ngươi, làm ta đi theo đi thôi, làm ta lưu lại, ta sợ hãi. Ta cùng bọn họ nói hảo, cho ngươi lưu một cái danh lạch, nhưng ngươi có biết hiện tại bộ dáng này, trên đường thiếu y thiếu dược cũng nghỉ ngơi không tốt. Khả năng sẽ bệnh chết. Ta tình nguyện chết ở trên đường, cũng không muốn chết ở hắn nắm tay hạ. Tiểu cơ kinh hoàng mà thét chói tai. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, ngươi liền chết cũng không sợ, còn sợ hắn làm gì? Tiểu cơ nói không ra lời, chỉ là vành mắt hồng hồng, cả người run rẩy. Nàng đối A Nghiệp sợ hãi đã khắc đến tận xương thủy. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Lạc Ninh còn tưởng rằng A Mô nữ đã trở lại. Nàng quay đầu, liếc mắt một cái phát hiện là A Mạch. A Mạch biểu tình có chút xấu hổ. Đang muốn cùng tiểu cơ tố khổ, đống nhiên nhìn đến Lạc Ninh, trong lòng không khỏi cả kinh. Như thế nào lạc? Lạc Ninh ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại nhìn xem tiểu cơ, đống nhiên hiểu được. Khó trách tiểu cơ như vậy sợ hãi, có phải hay không bởi vì nàng đối tiểu cơ nói gì đó? A Mạch sán cười một chút, lắc lắc đầu, không có gì. Nàng nhìn tiểu cơ, thấy nàng biểu tình kinh sợ, chần chờ sau một lúc lâu, đống nhiên nhẹ giọng nói, thần sử, A Nghiệp hiện tại khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Lạc Ninh hơi hơi nhúng mày, ta nghe nói, trên người hắn có điểm nóng lên. Ngày hôm qua vẫn luôn ở nóng lên, nhưng chiều nay, hắn bên người bỗng nhiên không nhiệt. Vẫn luôn không nhiệt, vẫn là lặp lại, một hồi nhiệt, một hồi lạnh. Không lạnh, cũng không nhiệt, chiều nay, hắn tinh thần khá hơn nhiều. A Mạch trong lòng có chút may mắn, nàng trong lòng tuy rằng hận đến chết khiếp, lại trước nay không có cùng A Nghiệp chính diện cương. Ngày hôm qua A Nghiệp trên người vẫn luôn phát sốt, tiểu si âm thầm đi nhìn hai lần, cũng không còn hắn, nghĩ hắn hẳn là ngao không đi xuống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái kia ngày thường không đối phó kế huynh cho hắn hai ống ấm áp trà lạnh, lau một hồi thân mình, chậm rãi, độ ấm thế nhưng vững vàng. A Mạch đem tình huống vừa nói, Lạc Ninh không cấm thở dài, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, lời này quả nhiên không giả. Bởi vì người xấu vô tâm không phổi, trong lòng không có gánh nặng. Cái kia A Nghiệp ngày thường phỏng trừng gặm muội muội gặm thê nhi số định mức, đấy còn tương đối hảo, cho nên, như vậy trọng thương, vẫn là cho hắn khiêng lại đây. Lại xem tiểu cơ, vừa nghe A Mạch nói A Nghiệp mau hảo, ánh mắt kia hoảng sợ càng tăng lên. Giờ phút này làm nàng chính mình một người đãi ở trong phòng, phỏng trừng chính mình có thể đem chính mình hủ chết. Tâm tư quá nặng, tổng lo lắng trước lo lắng sau, mỗi ngày nghe được A Nghiệp chuyển biến tốt đẹp tin tức, là có thể đem chính mình sợ tới mức chết khiếp. Bởi vì nàng từ nhỏ cùng A Nghiệp từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đối cái kia thân ca là cái gì tính tình nhất rõ ràng bất quá. Nếu A Nghiệp chuyển biến tốt đẹp, mà nàng không thể thoát ly nơi này, nàng phỏng chừng chính mình sẽ bị chết thực thảm. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, hắn có thể bình thường đi lại không có. Đi đường còn có điểm gian nan, nhưng có thể đi rồi. A Mạch nói, hắn có không mắng ngươi? Không có. A Mạch lắc lắc đầu, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Bởi vì nàng nhìn đến A Nghiệp phảng phất rắn độc giống nhau hoán độc ánh mắt, cầm lòng không đậu liền cả người run rẩy. Chương 671 đây là lễ thượng vãng lai. Nhưng hắn không đánh không mắng, chỉ là dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm, cái này làm cho nàng nói như thế nào. A Mạch cười khổ, sau một lúc lâu bỗng nhiên quỳ tới rồi Lạc Ninh trước mặt. Thân sử, quá mấy ngày các dũng sĩ rời đi thời điểm, có thể hay không mang lên ta? Cầu ngươi. Lạc Ninh khó xử mà nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Ngươi biết danh ngạch đã đẩy, bọn họ mang không được nhiều như vậy. Ta có thể đi đường, ta đi theo đi. Đó là không có khả năng, ngươi chạy bất quá những cái đó con ngựa hoang. A Mạch còn tưởng lại khổ cầu một phen, A Mô nữ mang theo hai vị giống cái ôm một sọt lông dê tuyến đoàn lại đây. Nghe nói là đan áo len, nhan hề cùng Tố Nhã đều một hai phải đi theo lại đây. Tố Nhã quá mấy ngày cũng sẽ đi theo cùng nhau quá bên kia, bất quá nhan hề luyến tiếp nhan A Mô, không tính toán đi theo qua đi. Nhan hề vừa thấy Lạc Ninh, lập tức cười hì hì nói. Thân sử, A Mô nữ nói ngươi tính toán giáo nàng đàn áo len là không. Chúng ta cũng cùng nhau học giỏi không tốt. Đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi đến chuẩn bị công cụ mới được. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đáp lời, bộ lạc lông dê tuyến có bao nhiêu, nhiều hai người học cũng không có gì. Quan trọng nhất, A Mô nữ cùng Tố Nhã rời đi sau, nhan hề học xong, bộ lạc lông dê tuyến nhiều nói, cũng có thể chọn vài người bệnh áo lông. A Mô nữ vui mừng đem bốn căn tu chỉnh mài rũa quá trúc đồng đưa tới, đây là A Mông vừa rồi cho nàng mài rũa tốt. Thân sử, ngươi xem, A Mông cho ta làm cho mấy cây trúc đồng, ngươi xem đến không? Trúc đồng làm cho căn chiếc đũa không sai biệt lắm lớn nhỏ, bởi vì len sợi đều là dùng tay xoa thành tuyến, có chút thô, dùng thô một chút len sợi châm khen ngược dùng một ít. Đan áo len không khó, chỉ cần học xong khởi châm, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Lạc Ninh học quá đan áo len, tuy rằng không phải cái gì cao thủ. Bất quá khởi châm cùng bình thường trên dưới châm cùng bình châm, vẫn là hiểu. Nàng giống nhau giảng giải, một bên cho các nàng nổi lên một cái đầu, bởi vì tuyến thực thô, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, ấn A Mô nữ thân hình, cho nàng nổi lên 180 đường may. Đem đệ nhất bài khởi hảo đường may, kế tiếp liền dễ dàng nhiều, vì làm áo lông càng có co giãn một chút, Lạc Ninh nghĩ nghĩ, sẽ dạy nàng cơ bản nhất trên dưới châm. Đánh hai vòng, Lạc Ninh làm A Mô nữ chính mình nếm thử hai bài, cảm thấy nàng không sai biệt lắm. Liền làm nàng một lần nữa hủy đi, chính mình lại mở ra đầu. Lúc này, vây xem học tập giống cái trừ bỏ A Mô nữ ba người ngoại, A Mạch cùng tiểu cơ miễn cưỡng đang cười ở bên nhìn. Tuy rằng trong lòng có việc, nhưng thấy mọi người hứng thú bừng bừng, các nàng cũng phát lên hứng thú. A Mô nữ đem đánh một tiết ngón tay lớn lên áo lông rỡ xuống, mọi người không cấm thầm kêu đáng tiếc. Không thể không nói, A Mô nữ là phi thường có nữ hồng thiên phú. Ít nhất so Lạc Ninh dệt muốn hảo. Mới luyện tập không đến nửa giờ. Nàng thủ thế đã rất quen thuộc. Mở đầu đánh mấy châm, đi ngược chiều đầu cũng quen thuộc, đánh tiếp đi xuống liền thuận lý thành trương. Chỉ đem Tố Nhã cùng Nhan Hề làm cho tâm ngứa, Nhan Hề chu lên một tiếng, không được, ta đi tìm người cho ta làm áo lông châm đi. Ta cũng muốn, ta cũng đi. Tiểu cơ hâm mộ mà nhìn các nàng, Lạc Ninh ở bên nói, đi thôi, gọi người làm một đám áo lông châm ra tới, cấp tiểu cơ cũng lấy một bộ. Tiểu cơ e lệ mà cảm ơn, A Mạch ở bên xem đến đặc biệt khó chịu, vì cái gì tổng không ai nghĩ đến nàng cũng muốn. Lạc Ninh xem A Mô nữ đã có thể thuần thục mà đánh lên áo lông, nghĩ nghĩ, đi táo đỏ phơi nắng nhà ở đi xem. Táo đỏ nói là phơi nắng, kỳ thật chỉ là lượng không có phơi, dựa vào cơ bản là hong gió. Bởi vì yêu cầu thông gió, A Mông an bài mười mấy giống được dựng trúc lâu, hiện tại đã có hai cái dựng hảo. Táo đỏ toàn phóng lấy hai cái dựng tốt trúc lâu thượng phô một tầng lại một tầng, lần trước Lạc Ninh giáo các nàng dệt chiếu, hiện tại toàn lót ở táo đỏ hạ. Nhóm đầu tiên táo đỏ ra đã hơi nhíu, trong không khí lộ ra nhàn nhạt táo đỏ ngọt hương. Hai cái giống cái canh giữ ở hai gian trúc lâu trùng, thường thường cho nó phiên cái mặt, thổi đến càng đều đều một ít. Lạc Ninh lấy ra một viên táo đỏ cắn một ngụm, hơi nhíu táo đỏ tương đối no đủ, hồng đến sáng bóng, một cắn dưới, mang theo nhàn nhạt ngọt hương. Ân, không sai biệt lắm, lại quá hai ngày, có thể trang sọt tiên đi. Lạc Ninh đối hai cái giống cái gật gật đầu. Đại khái Lạc Ninh luôn luôn dễ nói chuyện, một vị giống cái nhìn đến chần chờ sau một lúc lâu, tráng là gan nhẹ giọng nói. Thân sử, nghe nói kia táo đỏ toàn trích xong rồi, chỉ có nhiều như vậy, chúng ta đưa qua đi một nửa, đến lúc đó có thể hay không không đủ ăn. Ta nghe nói kia hạt rẻ cũng tính toán đưa một nửa qua đi, có phải hay không? Lạc Ninh kinh ngạc nhìn hai vị giống cái, buồn cười hỏi, các ngươi lo lắng đưa đến quá nhiều, mùa đông không đủ ăn. Hai giống cái đầy mặt ngượng ngùng mà cúi đầu, có điểm ngượng ngùng đối thượng nàng tươi đẹp hai mắt. Lạc Ninh lại cười nói, kỳ thật, táo đỏ cùng hạt rẻ là bên này mới có, bên kia băng hồ bộ lạc không có cái này, cho nên ta mới nghĩ đưa một chút cho bọn hắn nếm thử, sau đó làm cho bọn họ loại. Bên kia cũng có rất nhiều đồ vật là bên này không có, tỉ như tiểu mạch, tỉ như lúa nước, còn có vải đầy chờ đồ vật. Lạc Ninh biết viễn cổ thời đại nhân loại còn vì sinh tồn mà dãy rua, không hiểu cái gì lễ thượng vãng lai. Bất quá, nàng không ngại giáo một chút, làm hai cái địa phương bù đắp nhau. Nàng cười tủm tỉm mà nói, các ngươi có chưa từng nghe qua những cái đó các dũng sĩ nói lên kia vừa thơm vừa mềm bạch diện màn thầu, tuyết trắng mềm mại bánh bao. Hai cái giống cái xấu hổ mà lắc lắc đầu. Còn có một loại thơm ngào ngạt, tuyết trắng oánh tinh gạo cơm. Cái kia trang bị thịt kho tàu hoặc canh xương hầm, đều phi thường mỹ vị, ăn thực mau no. Hai giống cái ánh mắt không cấm mang lên vài phần hâm mộ. Lạc Ninh lại là cười cười, kỳ thật, các ngươi này một đám có mấy chục danh giống cái có thể đi theo đi một chuyến, qua bên kia cũng có thể nếm đến. Bất quá, chúng ta đưa một ít thổ đặc sản qua đi, hắn bên kia cũng có thể đưa một ít bên này không có đặc sản lại đây, cái này kêu bù đắp nhau, lễ thượng vãng lai, hiểu không? Một người giống cái không cấm giật mình mà nói. Thân sử, ngươi ý tứ nói, chúng ta đưa táo đỏ cùng hạt rẻ qua đi, bọn họ cũng sẽ đưa vài thứ kia lại đây, phải không? Chương 672-23 năm công phu phổ cập áo lông. Đương nhiên, chúng ta tỏ vẻ chúng ta khí độ, bọn họ khẳng định sẽ không keo kiệt. Tiểu giống cái không cấm thẹn thùng mà cúi đầu, xin lỗi, thần sử, chúng ta không nghĩ tới cái này. Không quan hệ, ta nói cho ngươi, các ngươi lần tới sẽ biết. Trấn an hai cái giống cái một phen, các nàng cam tâm tình nguyện mà phiên táo đỏ, chuẩn bị vì quá mấy ngày đi ra ngoài làm chuẩn bị. Lạc Ninh lại hồi dệt tổ qua đi nhìn xem, buổi chiều các nàng thủ pháp càng thuần thục một ít. Bất quá, mười mấy giống cái tựa hồ đều nghe nói A Mô nữ đan áo len sự tình, Lạc Ninh một qua đi, Luy Ti liền nhịn không được. Thần sử, ngươi dạy A Mô nữ đan áo len, là ngươi xuyên loại này áo lông sao? Luy Ti chỉ vào Lạc Ninh trên người áo lông lớn tiếng hỏi. Một đám giống cái cầm lòng không đậu lặng lẽ nhìn Luy Ti trên người áo lông liếc mắt một cái. Rất nhiều người đều thích Lạc Ninh trên người cái này áo lông, không chỉ có nó càng mềm mại càng thoải mái, hơn nữa mặc vào tới cũng càng đẹp mắt. Bất quá, rất nhiều người đều biết là Lạc Ninh từ thần quốc mang về tới, trong lòng lại thích cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại nàng dạy A Mô nữ đan áo len, vậy không giống nhau. A Mô nữ học, này có phải hay không đại biểu cho các nàng cũng có thể. Lạc Ninh nhìn nhìn bên này không có gì vấn đề, Luy Ti làm người đem một kiện áo ra chia làm mấy cái trình tự làm việc lúc sau, này hiệu suất liền đề cao. Nàng cười tủm tỉm mà nói, các ngươi cũng muốn học, có thể nha, ấn trình tự thay phiên an bài 2-3 cái giống cái cùng đi học đi, bất quá, áo ra vẫn là trước hết cần làm tốt. Đương nhiên, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Luy Ti nói, điểm hai người danh. Làm các nàng cái thứ nhất đi trước quan sát một chút như thế nào làm, hôm nào lại đổi nhóm thứ hai. Chúng giống cái không cấm hưng phấn mà hoan hô lên. Lạc Ninh mang theo mấy cái giống cái đi ra ngoài, thuận miệng hỏi Luy Ti, các ngươi chữ tốt lông dê tuyến có bao nhiêu? Còn có 4-5 cái sọn, cái này đan áo len có phải hay không thực phí len sợi? Luy Ti nghe cầm mà biết nhã ý, vội vàng nhẹ giọng hỏi. Lạc Ninh gật gật đầu, mấy cái sọn đương nhiên không tính thiếu, nhưng dạy không được vài món, hơn nữa. Các ngươi làm áo da dày da cũng muốn tuyến khâu lại. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem này phụ cận có không cắt đằng hoặc chữ ma chờ đồ vật, lộng điểm chỉ gai khâu lại áo ra, kia lông dê tuyến có thể tỉnh một chút. Hảo. Luy Ti miệng đầy đồng ý. Mấy cái giống cái đi a mô nữ nghỉ ngơi nhà ở, nghe nói thần sử lại dạy một cái tân đồ vật, vài cái giống cái đều chạy tới. A Thanh A Hạnh cũng đang ở xem náo nhiệt, vừa nghe Lạc Ninh liền hưng phấn mà kêu to. Thần sử, loại này áo lông mùa đông có phải hay không mỗi người đều có một kiện? Không đợi Lạc Ninh trả lời, Luy Ti không trò hay mà nói. Ngươi nghĩ đến Mỹ Nha, bộ lạc vài trăm người, đừng nói đánh không được nhanh như vậy, lông dê tuyến cũng không nhiều ít, không đủ nha. A Thanh sán sán mà cười, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói. Năm nay tưởng toàn bộ mặc vào, cái này khó khăn có điểm đại, bất quá, nếu bộ lạc thật muốn mặc vào áo lông, dùng tới 2-3 năm công phu, chăn nuôi tiểu dương, phỏng chừng có thể. Chăn nuôi tiểu dương. Mấy cái giống cái kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh, lúc này, Nhan Hề bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu lên. A mô nữ, cái này có một nửa đi. Thân sử, có phải hay không có thể phân trước sau phúc? Mới nửa ngày thời gian, nhanh như vậy sao? Lạc Ninh tiến lên qua đi nhìn xem, hạ phúc đã có một thước dư chiều dài, là có thể phân trước sau phúc. A mô nữ khéo tay tốc độ mau, nhưng này len sợi thô cũng là một cái mấu chốt, so chiếc đúa hơi tế len sợi đánh lên tới phi thường mau. Nàng dạy A mô nữ phân phúc, hai tay háo ở ngoài như thế nào xúc châm, còn có trước ngực vê tự lãnh. Mà bên kia, Nhan Hề cùng Tố Nhã đều lộng tới chính mình áo lông đồng, Lạc Ninh dứt khoát giáo Nhan Hề một cái trên cổ khởi châm phương pháp, giáo nàng ngẩng đầu lên. Bên này đem cổ cùng bả vai dệt luật học sẽ sau, A mô nữ bên kia đã đem sau phúc dệt hảo, lại dệt trước phúc đã thực hảo. Ở trời tối phía trước, nàng đã đem trước phúc dệt hảo khâu lại, vê lánh cũng dệt hảo, liền kém hai cái ống tay háo liền không sai biệt lắm. Không có ống tay háo đương ngực xuyên cũng là có thể. Đệ nhất kiện áo lông dệt thành, một đám giống cái kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. A mô đem một kiện lược xính rộng thùng thình áo lông ngực trồng lên, một đám giống cái liên thanh trầm trồ khen ngợi. Áo lông nắn hình hiệu quả đích xác so áo da muốn hảo, có thể đem dáng người ăn mặc đường cong là lướt. A mô nữ chính thanh xuân kiều tiếu, mặc vào một thân bó sát người tuyết trắng lông dê y y, áo trên dính sát vào ở trên người, đường cong là lướt. Luy Ti xem đến đôi mắt đều đỏ, hét lớn, không được, ta cũng đến dệt một kiện, thần sử, ngươi nhanh lên dạy ta đi. Thần sử, ngươi vừa rồi nói chăn nuôi tiểu dương, cái này cùng đan áo len có quan hệ gì? Lạc Ninh nhún vai, đối Luy Ti hì hì cười, muốn học đi học. Làm liên thương cho ngươi mà bốn căn giống nhau áo lông châm là được. Lạc Ninh đối Luy Ti nói xong, lại đối A Thanh giải thích, lông dê là từ dương trên người cắt xuống tới, trong bộ lạc lộng tới lông dê căn bản không đủ. Nếu chính chúng ta chăn nuôi cừu, sau đó không ngừng mà cắt lông dê cắt lại trường, chúng ta liền có lấy chi bất tận lông dê. Lấy chi bất tận lông dê. Thật sự, Luy Ti lập tức lấy lòng mà tiến đến Lạc Ninh trước mặt, lông dê cắt còn sẽ lại trường. Đương nhiên, tựa như ngươi đầu tóc giống nhau. Cắt lại trường, vẫn luôn cắt, vẫn luôn trường. Cái này là cái hảo biện pháp, ta đi theo liên thương nói, làm hắn cùng thủ lĩnh cùng tổ trưởng thương lượng. Luy Ti một trận gió mà chạy, Lạc Ninh bật cười mà lắc đầu, đối A mô nữ giao đái một tiếng. Ngươi dạy các nàng đan áo len đi, ta đi họa chút bản vẽ, chuẩn bị cho các ngươi mang về, làm xe ngựa. Lạc Ninh chuẩn bị xe ngựa bản vẽ, hai ngày này một bên họa một bên sửa chữa, chậm rãi cũng không sai biệt lắm có thể cấp A mông. Chương 673 trở lại. Bên kia băng hồ có thể tạo thuyền tạo xe chở nước chở công cụ, làm xe ngựa vấn đề hẳn là không lớn. Làm cho bọn họ trở lại ngọa Long Sơn núi thời điểm, làm ra một đám xe ngựa tới, lần sau bọn họ lại đây là lúc, liền có thể đưa một đám xe ngựa lại đây. Lạc Ninh viết viết hoa hoa, dùng than điều cùng vải đay vẽ 4 điều bản vẽ ra tới, từ chính diện mặt bên cùng linh kiện vẽ một đồng lớn, đem bản vẽ giao cho A Ngông. Vài ngày sau, bọn họ liền xác định rời đi danh sách cùng ngày, còn có thu thập hảo sắp mang đi hàng hóa. Dẫn đầu người từ A Mông cùng cây cao to hai người, trừ bỏ lần trước mang đến 50 danh dũng sĩ, bản thổ 40 danh giống cái, còn có đi theo Lạc Ninh ra tới Hàng Nô cùng Liêu Chí đều đi theo trở về. Hàng Nô cùng Liêu Chí từ bên này thành lập băng hồ tân bộ lạc lúc sau, tựa như thành hải tử vương. Một đám 10 tuổi dưới trai trai tiểu tử cùng tiểu nha đầu cho bọn hắn chỉnh hợp đến dễ bảo, mỗi ngày mang theo người ra cửa thải ma nấm cùng rau dại quả dại, xem như phi thường có khả năng tiểu trợ thủ. Bất quá! Hai người cũng không phải không hề vướng bận, Liêu Chí có cái thân đệ tiếp tăng ở ngọa Long Sơn núi, Hàng Nô cũng có A Mùa ở bên kia sống qua. Bọn họ ra tới mấy tháng, trong lòng đối trong tộc thân nhân cũng thực sự vướng bận. Hai người vốn có chút do dự, nghe nói trở về một chuyến còn có thể lại đến, đem chính mình người nhà kế đó, hai người liền nhất trí quyết định đi theo trở về. A Mô nữ thương trên cơ bản khép lại, ở nghỉ ngơi mấy ngày, nàng một ngày đánh một kiện áo lông, liên tiếp đánh tam kiện, còn mang ống tay áo. Trong tộc giống cái cùng A Mô nhóm kiến thức đến nàng ăn mặc lông dê y y, đều điên cuồng, mười mấy dệt tư giống cái đem dư lại lông dê tuyến toàn chia cắt, hiện tại muốn đánh áo lông, còn phải săn đến cửu lộng tới lông dê mới được. Kỳ thật, Lạc Ninh cảm thấy, loại này lông dê y y bên người ăn mặc, cũng chắc đến cả người khó chịu, viên cổ công nghệ, còn làm không được đời sau như vậy mềm mại. Nhưng Lạc Ninh hỏi ăn mặc lông dê y A Mô nữ cùng A Ngông, cây cao to đám người, mấy người bọn họ lại miệng đầy nói không thành vấn đề. Địch mỉm cười nhắc nhở Lạc Ninh, bọn họ những người đó trên người kia tầng da dày đâu, trước kia trần trụi thượng thân bọc lá cây đều bất giác trên người, làm sao cảm thấy lông dê chắt làn da. Lạc Ninh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dã nhân làn da không thể so đời sau người kiểu dưỡng, làn da kiểu nộn, cho dù có một chút không khỏe, không có mặc hai ngày cũng thích ứng. Chăn nuôi tiểu dương cùng mẫu dương sự tình cũng đề thượng nhật trình, cái này không cần Lạc Ninh như thế nào chỉ điểm, trong tộc giống được có 3 phần 1 người có cái này kinh nghiệm. Ở Luy Ti cùng A Mô nữ cùng A Mông cùng liên thương để qua lúc sau, ngay kế bọn họ săn giết dã vật thời điểm, liền mang về 4 đầu tiểu dương cùng 1 đầu mẫu dương. Mấy cái dũng sĩ tay chân lanh lẹ mà dùng cây trúc cùng bùi gai vây nổi lên rào chắn, Liêu Chí cùng Hàng Nô mang theo một đám trai trai tiểu tử cắt mấy bó cỏ xanh giải tới rồi dương trong giới. Mới mấy ngày công phu, bọn họ bắt đầu có dương vòng, thỏ vòng cùng gà dương vòng. Trong tộc giống cái cùng A Mô xem đến sửng sốt, trước nay không nghĩ tới, còn có thể như vậy thao tác. Cùng A Mô nữ ở chung một thất dưỡng thương tiểu cơ cũng hảo đến không sai biệt lắm. Lạc Ninh cảm thấy nàng suy nghĩ quá nặng mới có thể tĩnh dưỡng không tốt, cho nên kiến nghị A Mô nữ cũng giáo nàng cùng nhau đan áo len. Tuy rằng trên người thương thế chưa lành, nhưng dựa tường ngồi ở trong phòng đan áo len, nhưng thật ra không uổng sự. Quan trọng nhất, tay mới học đan áo len đương nhiên không có quen tay như vậy tùy ý, tổng muốn phí chút tâm tư. Tâm tư một đầu nhập, thiếu miên man suy nghĩ thời gian, hơn nữa tiểu cơ tâm tư so tế, tay cũng khéo, áo lông đánh đến cũng không tệ lắm, được đến Lạc Ninh cùng A Mô nữ một chúng khích lệ. Được đến mọi người khích lệ, A Mô nữ đáp ứng sau khi trở về, làm nàng chuyên môn cấp tộc nhân đan áo len, tiểu cơ thập phần hưng phấn. Mấy ngày qua đi, thân thể của nàng chậm rãi cũng khôi phục không ít, có thể đi theo cùng nhau rời đi. Kỳ thật, cái kia A Nghiệp như thế trọng thương, 3 ngày sau liên thương đều làm hắn đi theo ra cửa làm việc. Không làm việc cũng có cơm ăn, còn liên tiếp ăn mấy ngày, mấy cái tổ trưởng buồn xem hắn không vừa mắt, sao chịu làm hắn cả ngày nằm bò bất động chỉ ăn. Nghe nói 3 ngày qua đi, không làm việc không ăn không uống, A Nghiệp chỉ phải ôm hận cướp thương thế chưa lành thân mình đi theo liên thương cùng đi bắt cá. May mắn, liên thương cũng không đành lòng làm được quá tuyệt, không làm hắn xuống nước, chỉ làm hắn ở bờ sông thượng thu thập xử lý người khác bắt thượng cá lớn. Cho dù như vậy, A Nghiệp ở trong lòng cũng hận đến chết khiếp, bất quá, đối với vài vị tổ trưởng thủ đoạn, hắn xem như kiến thức qua, không dám lại làm cản. 5 ngày sau, một đám dũng sĩ thêm giống cái, hơn 100 người đội ngũ chính thức ở bộ lạc bên ngoài tập kết. Các dũng sĩ mỗi người mang theo một cái giống cái, lại cố ý lộng 20 thất con ngựa hoang chở 40 cái mang cái sọt, chứa đầy táo đỏ cùng hạt rẻ. Rời đi hôm nay, bộ lạc các dũng sĩ đều không có ra cửa săn thú, toàn tộc người nhìn A Mông cùng cây cao to mang đội, mang theo các dũng sĩ cùng một đám giống cái chậm rãi đi xa. Cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây, một hàng mã đội chậm rãi biến mất ở hoang dã thượng, càng đi càng xa. Địch cùng Lạc Ninh đứng ở đằng trước nhìn theo mọi người nơi xa, trầm mặc không nói gì. Mấy cái A Mô đều khóc, Lạc Ninh cũng cầm lòng không đậu vành mắt đỏ một lát, Luy Ti nước mắt lưng tròng, ôm Lạc Ninh bả vai thấp giọng ô ân. Thân sử, nhìn đến A Mô nữ đi rồi, lòng ta trống trơn, làm sao bây giờ? Yên tâm, quá một đoạn thời gian, bọn họ lại trở về một nhóm người, đến lúc đó bọn họ đem ngươi lễ phục đưa đến lúc đó tâm tình khẳng định thật cao hứng. Chán ghét, còn rêu cả ta. Luy Ti giận nàng liếc mắt một cái, chạy về liên thương bên người đi. Lạc Ninh lúc này mới phát hiện, Luy Ti hôm nay ăn mặc một kiện bên người cao cổ lông dê sam, hơi mang vàng nhạt lông dê sam đem nàng dáng người thực tốt hiển nhiên ra tới. Mấy cái giống cái nhìn đến trên người nàng áo lông, hâm mộ đến đôi mắt đều ở sáng lên. Lạc Ninh không cấm nhẹ giọng di một tiếng, quay đầu lại xem, nhan hề cũng ăn mặc một kiện. Bất quá, trên người nàng lại là thâm vê lãnh, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, sơn đến cổ thập phần thon dài. Lạc Ninh kinh ngạc mà quét các nàng liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái, có thể nha, đều mặc vào. Chương 674 lần tới chúng ta mang đội. Mấy cái giống cái hâm mộ mà nhìn những cái đó mặc vào áo lông giống cái liếc mắt một cái, lôi kéo Lạc Ninh cánh tay riêu nha riêu, thần sử, ta cũng muốn đánh áo lông. Muốn đánh áo lông liền cùng các nàng học nha, cái này học xong, không sống làm là có thể đánh. Lạc Ninh không phụ trách nhiệm mà cười. Ta đảo muốn học nha, chính là, các nàng nói hiện tại không có lông dê tuyến. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà cười cười, nàng đương nhiên biết lông dê tuyến đã không có. Vấn đề nàng cũng không có cách nào nha, tưởng đời sau, thảo nguyên thượng nơi nơi đều là dương đàn, một khắc phiến đại lục, vẫn là cái gì cười ở dương trên lưng quốc gia đâu. Bình quân mỗi người nhiều ít dê đầu đàn, có thể cùng hiện tại dăm ba bữa đánh một đầu hai đầu dương so sánh với sao. Thấy mấy cái giống cái biểu tình đều là một mảnh cực kỳ hâm mộ chi sắc, nàng nhẹ giọng an ủi nói. Hảo, ta sớm nói qua, muốn toàn tộc người toàn mặc vào lông dê sam, nhiều dưỡng dương đi, hảo hảo nỗ lực, 3 năm trong vòng có cơ hội mỗi người mặc vào. Lần tới bọn họ muốn sát dương ăn thịt dê, tuyệt đối không thể cho phép. Lạc Ninh thấy một đám giống cái lại bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi, không cấm hơi hơi mỉm cười, đống nhiên nhìn đến một cái đoán độc ánh mắt đối thượng đi xa xe ngựa, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng nhìn kỹ đi, lại chỉ nhìn đến kia giống được chuyển qua thân, chậm rãi rời khỏi đám người ở ngoài. Lạc Ninh không cấm nheo lại đôi mắt, cái này là cái kia ăn đánh A Nghiệp. Xem hắn ánh mắt, như vậy đoán độc, xem ra đối tiểu cơ rời đi thực không cam lòng. May mắn tiểu cơ vẫn là đi rồi, Lạc Ninh ngẫm lại, âm thầm may mắn. Bộ lạc dũng sĩ thêm giống cái, tổng cộng đi rồi không sai biệt lắm 100 người, bộ lạc tựa hồ một chút quặng cu é rất nhiều. Cho dù là một đám tiểu hải tử, Lạc Ninh nhìn đến A Sinh A Diệp chờ mấy cái tiểu hải tử, tựa hồ đối Liêu Chí cùng Hằng Nô rời đi cảm thấy yêm yêm, làm việc đều nhấc không nổi kính tới. Bộ lạc lão nhân cùng tiểu hải tử chậm rãi phát hạ áo ra, một người một bộ áo ra cùng quần ra, mang tay áo ra bọc tới rồi thủ đoạn, mà quần thẳng đến gót chân, đem một đám á mỗ mừng đến miệng cũng khép không được. Mấy cái á mỗ kích động đến vành mắt đều đỏ, nhan á mỗ kích động mà đối Lạc Ninh nói. Cả đời này, trước nay không có mặc quá bao đến như vậy rắn chắc áo ra, năm nay mùa đông sẽ không lạnh. Đúng vậy, ta cũng là, năm rồi mùa đông một kiện hơi mỏng da thú bọc, tránh ở trong phòng lánh đến thẳng phát run. Không chỉ có như thế, mùa đông trốn ở trong phòng đói đến chết khiếp, một ngày cũng không hai khối thu thịt. Lạc Ninh ở bên cười hì hì nói. Năm nay các ngươi có thể yên tâm, đừng nói sẽ lạnh, hiện tại có thể đại lượng mà ở ngoài phòng đôi thượng khô kiệt. Mùa đông có thể ở giường đất ra đời hỏa, trong phòng nấu nước hầm canh, uống ôn khai thủy, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy lạnh. Bộ lạc nhà ở đang ở làm giường đất, A Mông mang ra 20 cái giống được mỗi ngày cấp các thạch ốc bàn giường đất, một ngày cũng có thể bàn ra 5-6 cái ra tới. Đến bây giờ mới thôi, trong bộ lạc đã có thượng 100 cái nhà ở bàn hảo giường đất, trải lên chiếu. Có giường sưởi. Mọi người đều có thể dự đoán đến lúc đó nằm ở trên giường đất cỡ nào ấm áp. Nhan A Mô kinh ngạc hỏi, thần sử, mùa đông ở trong phòng hầm canh, chẳng lẽ ở từng người trong phòng nấu thiện sao? Đúng vậy, chúng ta băng hồ năm trước chính là như vậy. Lạc Ninh gật gật đầu, đối mọi người giải thích nói. Năm trước chúng ta ở mùa đông tiến đến là lúc, các gia đình đều phân 2 cái nồi, có thể ở trong phòng chính mình nấu chính mình ra đồ ăn. Hiện tại, trong bộ lạc thiêu tốt đào nồi cũng không ít, hẳn là có thể một gia đình phân phát 2 cái. Chúng A Mô không cấm hương phấn lên, ai đều biết, mùa đông đi mang nước hoặc nấu thiện đều thực vất vả, tay sẽ đông cứng. Nhưng hiện tại tách ra, các nấu các nàng liền không cần mỗi ngày sáng sớm rời giường, chuẩn bị một cái bộ lạc đồ ăn, vậy thì tốt rồi. Lạc Ninh cấp các A Mô một cái thuốc can thần, liền trở lại lấy ra đảo cụ tổ mỗi ngày sản xuất ký lục, tính toán một chút các nàng hiện tại đảo cụ tồn kho. Bởi vì bộ lạc chỉ có nàng một người sẽ viết chữ, sẽ làm kỷ lục, cho nên các tiểu tổ ký lục vẫn luôn là nàng ở làm. Địch sau một lúc lâu liền đã trở lại, nhìn đến Lạc Ninh không cấm kinh ngạc, hôm nay như vậy có rảnh. Hắn nói thượng giường đất, ngồi xếp bằng ngồi xuống nàng bên người, nhìn trên tay nàng sổ sách. Ở tính cái gì? Ta ở bàn một chút, bộ lạc đào có nhiều ít, có đủ hay không mỗi cái gia đình 2 cái nồi, khi nào làm cho bọn họ bắt đầu cắt nấu cắt. Nàng nói, mất tự nhiên mà xoa hạ đầu ngón tay, thời tiết thật sự lạnh, cảm giác đầu ngón tay có chút đau đớn. Thực lãnh. Lạnh đem áo ra mặc vào. Địch nhẹ giọng nói, tự nhiên mà vậy mà nắm lấy tay nàng, ấm áp đại trưởng gắt gao bọc nàng lạnh băng ngón tay, ngươi ngón tay luôn là như vậy băng. Mùa đông đều như vậy, không biết bên này mùa đông có thể hay không so suối nước nóng sơn cốc muốn lánh một ít. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, lại thấp giọng nói, hy vọng bọn họ mấy ngày kế tiếp, thời tiết có thể hảo một chút, mau một chút trở lại băng hồ. Tưởng các nàng, Địch ôn nhu mà nhìn nàng sơn mặt, biểu tình thập phần thỏa mãn. Mới vừa nhận thức nàng thời điểm. Trên mặt nàng da thịt thực bạch, hiện tại tựa hồ biến thành mật sắc. Cho dù như vậy, ngũ quan tinh xảo, mật sắc khuôn mặt nhỏ lóe trí tuệ ánh sáng. Địch đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta cùng với A Kiều A Độc bọn họ cũng đã lâu không thấy, lần tới bọn họ lại đây đổi một khác phê là lúc, không bằng chúng ta mang đội trở về. Chờ bọn họ lại đây cũng không biết là khi nào đâu, ta cho A Mông xe ngựa bản vẽ, chỉ sợ không nhanh như vậy. Không mau cũng không quan trọng, bọn họ lại đây là lúc, nếu có xe ngựa nói. Cấp liên thương cùng Luy Ti làm hôn lễ, chúng ta có thể ngồi xe ngựa trở về. Chương 675 Ngọa Long Sơn núi ngày thường. Mưa thu liên miên, liên tiếp mấy ngày mưa thu, đại địa nhiễm xám xịt chi sắc, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống vài phần. Cây cao to cùng A Mông đám người rời đi là lúc, vẫn là cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây. Không nghĩ một đám người rời đi không đến 3-4 thiên, sắc trời liền bắt đầu thay đổi. Trong một đêm, lạnh không khí sầu hàng, mênh mang đại địa tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh hơi nước quân nhân, xương trắng mê mang. Lạc Ninh cùng Luy Ti nhìn đến ngoài phòng mênh mông mưa phùn, không cấm hơi hơi nhíu mày. Mới ra cửa 3-4 thiên, liền bắt đầu hạ vũ, cũng không biết bọn họ ở trên đường có không gặp gỡ nước mưa. Luy Ti ngồi ở trên giường đất đánh áo lông, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không trung, kinh ngạc hỏi. Chúng ta nơi này trời mưa, bọn họ ở trên đường chẳng lẽ sẽ không vũ sao? Nói không chừng, nếu lãnh không khí hướng gió hướng về bọn họ cái kia phương hướng, phỏng chứng sẽ. Nếu lãnh không khí từ bọn họ phương hướng thổi qua tới, bọn họ trên đường gặp được nước mưa cùng gió lạnh so với chúng ta còn sớm. Luy Ti nghe vậy chỉ nghe được không hiểu ra sao, cái gì lãnh không khí cái gì hướng gió, thần sử nói đồ vật nửa điểm cũng không rõ. Nàng lo lắng mà nhìn nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, không biết bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể trở lại Ngọa Long Sơn núi. Các ngươi tới trên đường, đi rồi mấy ngày. Luy Ti khẽ lắc đầu, ta cũng nhớ không được, giống như không mấy ngày. Lạc Ninh âm thầm thở dài một hơi, hy vọng lãnh không khí thổi đi phương hướng không phải bọn họ quá khứ phương hướng mới hảo. Đáng tiếc, nàng đối thời tiết đoán trước đồ vật nửa điểm cũng không hiểu. Ngọa Long Sơn núi cũng bắt đầu hạ mưa nhỏ, các tộc nhân đã sớm mặc vào áo da dày da. Trời mưa sau, trong tộc săn thú hoặc bắt cá đình chỉ, ruộng lúa trung hạt thóc cũng thu hồi. Các tộc nhân chăn thả dương vòng như lan chuồng heo gà phòng chờ, đều ở một bên đáp nổi lên hai tầng cao trúc lâu, thượng tầng phóng cỏ khô, hạ tầng cấp chăn nuôi các con vật nghỉ ngơi địa phương. Thời tiết chuyển lạnh, mưa nhỏ mê mang thời điểm, dương đàn, tiểu chư thỏ con nhóm sôi nổi trốn vào trúc lâu, không chỉ có thể tránh mưa, còn có thể sưởi ấm. Trúc lâu nội sườn xây một loạt thấp bé thạch tàu phía dưới có thể nhóm lửa, tàu ăn mặc tiểu Trung Quốc có thủy, tùy thời có thể đun nóng, không chỉ có cấp tiểu động vật nhóm uy thủy, còn có thể sưởi ấm. A Kiều cùng A Độc sáng sớm lên, liền mang theo mười mấy dũng sĩ ở mấy cái dương vòng chuồng heo như lan chờ tuần một lần, bảo đảm các con vật có sung túc thức ăn chăn nuôi cùng dùng để uống thủy. Mấy tháng xuống dưới, bọn họ chăn nuôi số lượng từ mấy chục chỉ biến thành 200 nhiều đầu heo dê bò, còn có mấy trăm chỉ thỏ con cùng mấy chục chỉ gà rừng. Lại nói tiếp, thỏ hoang tuyệt đối là sinh sôi nảy nở nhanh nhất tiểu thú, trong tộc giống cái nhìn đến một toa thỏ con sinh ra, đều không biết nhiều vui mừng. Này đó là có thể bảo đảm bọn họ tộc nhân mùa đông nhóm đồ ăn. Cái này mùa đông, bọn họ đã tổn thượng đại lượng thịt khô cùng thịt khô cá, còn có đại lượng rau dại củ cải khoai tây chờ đồ ăn. Gạo cùng tiểu mạch lương cũng không ít, bất quá, ở nhập thu sau, bọn họ liền đem một nửa tiểu mạch đương hạt giống loại đi xuống, chờ mong tiếp theo năm thu hoạch. Hạt thóc cũng để lại loại, không chỉ có để lại loại, bọn họ còn cố ý để lại không ít hạt thóc chờ Lạc Ninh cùng thủ lĩnh trở về. Đáng tiếc, thẳng đến giờ phút này, cây cao to cùng A Mông chờ trăm kỵ dũng sĩ rời đi 2 tháng, cũng không nửa điểm tin tức. Mưa thu liên miên, tộc nhân trừ bỏ tiểu một bộ phận người ở A Độc Gá Kiều dẫn dắt hạ kiểm tra các nơi tình huống. Đại bộ phận người đều tránh ở phòng trong nghỉ ngơi sưởi ấm, giống được nhóm nhóm lửa sưởi ấm thuận tiện dùng đào nồi hầm canh thiêu đồ ăn, giống cái tính tắc top 5 top 3 tiến đến trong phòng nướng hỏa làm thủ công. Bộ lạc có thể làm thủ công rất nhiều, phân phát xuống dưới da lông có thể làm áo da giày da da mũ bao tay da. Vài đây cũng có thể cùng dây cỏ cùng nhau đóng đế giày, cũng có người dùng dây cỏ làm dây cỏ hoặc chiếu. Mấy cái A mỗ tiến đến một gian trong phòng, cùng nhau tâm sự nói chút nhàn thoại nhi. Mông A Mô nhìn nhìn ngoài cửa sổ xám xịt không trung, yên lặng mà thở dài một hơi. Lê A Mô biết nàng tâm sự, nhẹ giọng an ủi nói. Yên tâm hảo, A Mông bọn họ ra cửa là lúc, có thượng trăm dũng sĩ, cưỡi ngựa vác đao, đi đến nơi nào cũng sẽ không có sự. Hăng A Mô khẽ gật đầu, ảm đạm mà nói. A Lê nói không sai, Mông tỷ ngươi cứ yên tâm hảo, ta liền lo lắng thần nữ cùng hàng nô bọn họ, không biết bọn họ có không gặp gỡ A Mông cây cao to đám người. Cây cao to cùng A Mông một đám người đều là một đám xuất sắc dũng sĩ, yên tâm hảo, bọn họ nhất định sẽ tìm được thần sử, bình yên vô sự. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đã đi rồi mấy tháng, nếu tìm được, vì cái gì không gặp một chút tin tức truyền quay lại tới. Chính lo lắng, A Độc cùng A Kiều mang theo A Thạch đi đến. A Thạch vốn dĩ vẫn luôn lưu tại suối nước nóng sơn cốc bên kia chế tạo binh khí, bất quá, ở nửa tháng trước, hắn mang theo một đám mười mấy tộc nhân. Dùng con ngựa hoang chở mấy phê binh khí cùng công cụ hồi bộ lạc. Bộ lạc công cụ làm được đủ nhiều, bọn họ cũng không nghĩ thoát ly bộ lạc lâu lắm, liền mang theo làm tốt công cụ hồi bộ lạc. Đại khái đến sang năm đầu xuân ấm lại sau, bọn họ mới tính toán trở về. Ba người thoát thân thượng đấu lập cùng áo tơi, nhìn đến mấy cái á mổ đang ngồi ở trong phòng nướng hỏa. Trong nhà giường đất bên tiểu táo thượng, canh cá chính lộc cục mà mạo phao, mấy cái á mổ chính tiểu tâm mà làm đế giày. Bọn họ mùa đông tuy rằng xuyên giày ra, nhưng vì làm đế giày càng mại ma một ít, những người đó học xong cấp giày thêm lót đồ vật. Này đó dùng dây cỏ biên đến thật giày hai tầng, lại phùng một tầng da lông làm miếng độ giày, giày da sẽ mại ma đến nhiều. Chương 676 Phương Sa Du Tử trở về. A Kiều A Độc nhìn đến các nàng vừa nói lời nói, trong tay nửa khắc cũng không ngừng đốn, A Kiều không cấm cười. Mấy cái A Mỗ, như vậy lênh thời tiết, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cứ như vậy cấp làm gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, so biên mấy cái đế giày, miễn cho yêu cầu dùng thời điểm lại không có. Lê A Mỗ nói, ngẩng đầu nhìn đến A Kiều cùng A Độc trên đầu vai áo tơi bọt nước không ngừng đi xuống tích, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đi nhìn những cái đó thỏ vòng dương vòng lưu vòng. Sáng sớm đi nhìn. Đêm qua đem chúng nó chạy tới lều, hôm nay cho chúng nó bỏ thêm cỏ khô cùng nước ấm, thạch tàu hạ còn bỏ thêm một than, hẳn là không thành vấn đề. Yên tâm hảo, nhập thu khi tộc nhân các loại chuẩn bị đều tính sung túc, mặc kệ là sưởi ấm củi lửa vẫn là lương thực, đều cũng đủ, cho dù hiện tại qua mùa đông, đều sẽ không có vấn đề. Lê A Mô nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt từ thiện ý cười, năm nay cái này mùa đông, như vậy không còn gì tốt hơn, có thể thoải mái dễ chịu nướng hỏa qua mùa đông, không cần lo lắng. Mông A Mô cùng hàng A Mô nghe vậy, lại là đồng thời mà thở dài một hơi. A Kiều tựa xem hiểu mông A Mô cùng hàng A Mô tâm sự, mỉm cười an ủi nói. Mông A Mô, hàng A Mô, các ngươi yên tâm hảo, cây cao to cùng A Mông cũng không phải lỗ mãng tính tình, nhiều người như vậy, sẽ không có việc gì. Ta cũng nói bọn họ không có khả năng có việc. Lê A Mô nói, như mày, ta liền nghĩ, không biết thần sử tìm thủ lĩnh không có. Khẳng định tìm, có thần sử ra ngựa, không có khả năng tìm không. A Kiều mỉm cười an ủi, A Thạch trầm khuôn mặt bất mãn mà nói. Thủ lĩnh cùng thần sử rời đi lâu như vậy, bọn họ trăm kỵ dũng sĩ đi ra ngoài cũng không tìm, ta xem bọn họ có phải hay không tìm sai rồi phương hướng. Muốn hay không lại phái một hồi người. A Độc cùng A Kiều trầm mặc xuống dưới, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Chợt thấy triển núi bên kia truyền đến có người mừng rỡ như điên kêu to thành, ra tới xem, mau tới, bên kia giống như có người. Thật nhiều người. Vừa dứt lời. Trong phòng mọi người một tổ ong mà xông ra ngoài. Ngọa long sườn núi tầng tầng trên sườn núi, nhìn đến thanh âm đều không tự giác mà đi ra cửa phòng, đi đến triền núi chỗ cao xuống phía dưới nhìn ra xa. Ở mênh mông mưa phùng trung, bọn họ nhìn đến một chi mã đội từ xa tới gần chạy như bay mà đến. Chỉnh tề mà lao nhanh tiếng vó ngựa hữu lực mà đá đạp đại địa, phát ra như lôi tiếng chân. Trên sườn núi mọi người không cấm hoan hô lên, mấy cái a mô cùng giống cái không tự chủ được mà vọt tới triền núi bên cạnh, kích động vạn phần. Nhiệt lệ doanh doanh. A Hỉ A Tang lôi kéo mông A Mộ ông tay háo, hưng phấn mà thét chói tai, "A Mộ, bọn họ đã trở lại." Khẳng định là bọn họ đã trở lại, có cái nào bộ lạc giống chúng ta băng hồ giống nhau có được con ngựa hoang nha. A Kiều cùng A Độc không cấm nhìn nhau cười, A Độc hét lớn một tiếng, "Mang lên các ngươi đấu lạc, chúng ta xuống núi nên đón bọn họ đi." "Hảo." Một đám dã nhân hưng phấn mà kêu to, sôi nổi hướng trở về trong phòng lấy áo tơi cùng đấu lạc. Mông A Mô kích động đến cơ hồ liền tưởng như vậy lao xuống đi, lại cấp Lê A Mô kéo lấy. Ít nhất có thượng trăm tộc nhân lao xuống trên núi, đón nhận cây cao to cùng A Mông chờ trở về dũng sĩ. A Kiều cùng A Độc hai người xông vào trước nhất mặt, khi bọn hắn nhìn đến dẫn đầu cây cao to cùng A Mông, không có địch cùng Lạc Ninh là lúc, không cấm có chút thất vọng. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến một đám dũng sĩ phía sau ngồi giống cái, không cấm có chút ốc. A Kiều cùng A Độc kinh ngạc mà nhìn nhau, thủ lĩnh cùng thần sử. Tiểu si đều không ở, còn nhiều rất nhiều giống cái, sao lại thế này? Không biết. Không đợi hai người đặt câu hỏi, mông A Mô đã lướt qua A Độc đón đi lên, A Mông. A Mô. A Mông cùng A Mô nữ hai người vỗ vỗ con ngựa hoàng, bay nhanh mà đón đi lên, hưng phấn mà kêu to, A Mô, chúng ta đã trở lại. Đúng vậy, chúng ta trở lại băng hồ, các tộc nhân, giống cái nhóm, chúng ta về đến nhà. Các tộc nhân nhìn đến bọn họ phía sau sôi nổi lộ ra mặt giống cái nhóm. Không cấm trận mắt há hốc mồm. Thủ lĩnh cùng thần sử đâu, các ngươi không tìm bọn họ. A Thạch trước sau tìm một lần, không phát hiện thủ lĩnh cùng thần sử tung tích, không cấm trầm hạ mặt. Phía sau Thủy Liên tả hữu nhìn xung quanh, giật mình mà thét chói tai, cây cao to, ta giống được bách nhân đâu. Nhân A Mô nghiêm túc đánh giá đông đảo giống được, tưởng từ bên trong tìm kiếm chính mình nhi tử thân ảnh, nhưng không khỏi sắc mặt tái nhợt mà nhíu mày. Tìm kiếm chính mình giống được không chỉ có Thủy Liên nhân A Mô. Còn có một nửa giống cái cùng tiểu hài tử tìm kiếm bọn họ giống được cùng á phụ, trong khoảng thời gian ngắn, chân núi thập phần náo nhiệt. Mắt thấy một nửa giống cái tìm không được chính mình trợ phu, đều thương tâm địa khóc lóc, cây cao to cùng A Mông đầu cũng lớn. Cây cao to lớn tiếng nói, hảo, bọn họ không có chuyện, bọn họ quá một đoạn thời gian trở về, về trước bộ lạc lại được không? Là nha, thủ lĩnh cùng thần sử đều không có việc gì, chúng ta mau lanh chết chết đói. Mấy cái tộc nhân sôi nổi kêu la, một đám thương tâm giống cái cùng A Mẫu nghe vậy mới thu nước mắt. A Độc Ga Kiều cùng một chúng tộc nhân nghe vậy, lúc này mới hiểu ý lại đây, vội vàng quá một vì dẫn ngựa, ôm lấy bọn họ hồi bộ lạc. Mấy cái tộc nhân nắm mặt sau 30 dư thất con ngựa hoang, không cấm kinh ngạc mà quay đầu lại hỏi tộc nhân, các ngươi dùng con ngựa hoang trở về chính là cái gì? Thứ gì? Còn trang mấy chục sọt, chẳng lẽ lại giống A Thạch bọn họ giống nhau, trang mấy chục khung binh khí không thành? Cây cao to quay đầu, đối mọi người cười lớn. Đều là thứ tốt, thần sử phát hiện hai loại đặc biệt mỹ vị đồ vật, cố ý làm chúng ta mang về tới, sang năm còn có thể loại. Thật sự, thần sử lại tìm được thứ tốt, thật tốt quá. Thần sử vì cái gì không trở lại, chúng ta đều muốn chết nàng. Mấy cái giống cái sôi nổi kêu la, Á Mông làm cái an tĩnh thủ thế. Thủ linh cùng thần sử tạm thời cũng chưa về, đi về trước nướng sưởi ấm uống nước lại nói biết không. Chúng ta xối hai ngày vũ, lãnh đã chết. Chương 677 thần sử cho các ngươi đưa về thứ tốt. Đang nói, A Mô nữ run rẩy một chút, A Mông vội vàng đỡ nàng hỏi, thế nào? Chúng ta lập tức về phòng đi. Có điểm lãnh, không biết tiểu cơ thế nào? A Mô nữ nói, không quên quay đầu lại nhìn nhìn tiểu cơ, lại thấy tiểu cơ môi bạch diện thanh, một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Không đợi A Mông mở miệng, bên kia A Hỉ cùng A Tăng đã bay nhanh mà qua đi đỡ tiểu cơ, quan tâm hỏi, một bên đỡ nàng lên núi. Sau nửa canh giờ, một đám người rốt cuộc có thể ngồi ở nhà ăn chung hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mấy cái săn sóc cẩn thận A Mô đã đem lão khương ngọt cán trà nấu hảo, cho bọn hắn nhất nhất tặng đi lên. Mấy chục danh dũng sĩ một bên uống trà gừng nướng hỏa, một bên hưng phấn mà nói lên bên kia Tân Băng Hồ đủ loại tin đồn thú vị. Giống cái nhóm tắc bao quanh ngồi xuống cùng nhau, trong tay phủng ấm áp thơm ngọt ngọt cán trà gừng cái miệng nhỏ mà uống, một bên lặng yên đánh giá này hoàn toàn bất đồng bộ lạc cảnh tượng. Cây cao to hưng phấn mà lớn tiếng thổi phồng. Chúng ta tìm được bọn họ thời điểm, liền nhìn đến thủ lĩnh cùng tiểu si mang theo kim cương đem một cái bộ lạc diệt tộc, liền dư lại mấy chục cái giống cái ở nơi nào khóc. Thủ lĩnh liên tiếp diệt hai cái bộ lạc, chúng ta mới đuổi kịp thủ lĩnh, thần sử lại bị bắt. Lúc ấy cũng không nghĩ đem bọn họ mấy cái bộ lạc đều diệt, không phải tìm thần sử sao. Thần sử bị lão hổ cứu trở về tới, nghe nói thần sử còn một người độc chết hơn 100 danh dũng sĩ, sau đó cưới lão hổ đã trở lại. Kia lão hổ chính là một nhà năm người, cùng thần sử giao tình không biết nhiều thâm hậu. Mỗi ngày cho chúng ta săn thú đưa tới con ngồi. Bên kia mấy cái bộ lạc toàn hợp thành cùng nhau, có 2/3 tất cả đều là giống cái cùng A Mỗ, vì làm cho bọn họ có thể ăn cơm no, thần sử cùng thủ lĩnh mỗi ngày mang theo người đi ra ngoài làm việc, lo liệu không hết quá nhiều việc. Một đám dũng sĩ mồm 5 miệng 10 mà nói lên đường sau trải qua, lưu thủ tộc nhân giống nghe thiên thư đêm nói giống nhau hiếm lạ. Bất quá ngẫm lại, bọn họ thần sử, liền kim cương như vậy đại tinh tinh cũng có thể thu phục. Giống như thu một đám lao hổ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Kỳ thật năm trước Lạc Ninh liền ở Thương Hải bộ lạc phụ cận cùng mấy đầu lao hổ thành bằng hữu, bộ lạc rất nhiều người đều biết đến. Chẳng qua, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước đám kia lao hổ như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi. A Hỉ A Tang đám người nghe được mặt mày hớn hở, quay đầu lại thấy A Mô nữ quan tâm mà bên người một vị phi thường gầy yếu giống cái, đối nàng hỏi han ân cần. A Hỉ kinh ngạc hỏi, A Mô nữ, vì cái gì lúc này bọn họ trở về một nửa người, một nửa kia người cùng thủ lĩnh thần sử không trở về? Bọn họ về sau không tính toán đã trở lại sao? Không, thần sử nói làm chúng ta phân hai nhóm trở về. A Mông đối A Hỉ cười cười, thuận miệng đối mọi người nhẹ giọng giải thích, khoảng thời gian trước chúng ta tìm được một mảnh táo đỏ lâm cùng hạt rẻ cánh rừng, chính là mang về đồ vật. Thần sử nói này hai loại là thứ tốt, làm chúng ta từng nhóm trở về, đưa một nửa trở về cho các ngươi nếm thử. Sau đó rút ra một bộ phận có thể loại, về sau bên này cũng có ăn. Mấy cái A Mô không cấm rất là cảm động, thần sử bên kia còn không có giải quyết ấm no vấn đề đâu, có ăn ngon còn nhớ chúng ta. A Độc kinh ngạc hỏi, đó là thứ gì? Các ngươi hái được rất nhiều sao? Cây cao to nhún vai, lớn tiếng nói, hái được không ít, bất quá, cũng tặng một nửa đã trở lại, cái kia hạt rẻ phi thường thơm ngọt, không tin hiện tại đi lộng hai dương nấu tới nếm thử. Cái kia hạt rẻ nướng ăn cũng hương. Này bếp phía dưới có rất nhiều than, có thể nướng ăn, A Mô nữ ở bên nhắc nhở nói. Mấy cái dũng sĩ nghe vậy bay nhanh mà đi ra ngoài, không đến vài phút, bọn họ liền dọn 3 cái mang cái sọt trở về. Sọt phong tới mọi người trước mặt, A Kiều mở ra cái nắp, liền nhìn đến một sọt đôi đến tràn đầy mà màu mận chín trái cây. Trái cây lộ ra vài phần ngọt hương, A Tang vui mừng mà cười nói, đây là hạt rẻ, vừa nghe này mùi hương liền biết ăn ngon. Không phải, đây là táo đỏ, thần sử dạy chúng ta phơi khô mang về tới, có thể phóng thời gian càng dài. A Mô nữ mỉm cười lắc lắc đầu, thần sử nói, thứ này là thứ tốt, hầm ở canh có thể bổ huyết tích khí. Đây là cố ý mang về tới, cho các ngươi đem thứ này phân cho các tộc nhân, mùa đông hầm canh khi mỗi lần phóng 4-5 cái. Lê A Mô nghe vậy, trực tiếp bắt hai thanh táo đỏ dùng thủy rửa sạch một chút, phân biệt ném vào nhà bếp thượng mấy cái đang ở hầm đại canh xương hầm chung. Cây cao to đem khác hai dương đều mở ra, thấy đúng là hạt rẻ, mới đối mọi người giới thiệu. Cái này mới là hạt rẻ, cũng là cực hảo đồ vật, A Mô nữ lần trước bị thương, thần sử cố ý làm chúng ta hái được cấp A Mô nữ bổ sung dinh dưỡng. Mông A Mô giật mình mà nhìn A Mô nữ, ngươi bị thương. Thương đến nơi nào? Hiện tại hảo không có. Hảo đến không sai biệt lắm, hai ngày này ở trên đường bị hàn, có đầu góc có điểm vượng. Bên kia một đám người vui mừng mà nói đừng sau sự tình, Tố Nhã đối bên người tiểu cơ chờ mấy cái giống cái nhẹ giọng nói. Khó trách bọn họ đều nói muốn trở về, bên này đích xác so với kia biên khá hơn nhiều. Ân, cái này trà gừng hảo hảo uống, uống lên thực thoải mái. Ngọt cán trà gừng ngọt tư tư, mang theo một chút ôn cay, một ngụm uống xong, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp từ trái tim hướng tứ chi lan tràn, thoải mái cực kỳ. Còn có chúng ta hiện tại ngồi cái này, thần sử cũng chưa dạy chúng ta làm. A Thạch nhìn tiểu cơ liếc mắt một cái, lạnh lùng mà bác nói, nghe nói các ngươi liền ấm no vấn đề còn không có giải quyết, ai có rảnh làm cái này. Tiểu cơ cấp A Thạch lạnh băng ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng mà cúi đầu. A Mô nữ vội vàng vỗ vỗ nàng bả vai, đối A Thạch giải thích nói, nàng lá gan có điểm tiểu, ngươi đừng hung nàng. A Thạch cầm lòng không đầu đen mặt, tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, đi tới A Mông bên kia. A Tang mỉm cười quay đầu, ôn nhu mà giải thích nói, ngươi không cần phải xen vào hắn. A Thạch người này chính là sắc mặt khó coi, kỳ thật người khác tâm địa không kém. Tố Nhã ở một bên kinh ngạc mà thấp giọng hỏi, hắn ở trong bộ lạc đang làm gì? Săn thú lợi hại sao? Cái nào là hắn giống cái? Chương 678 A Thạch bị người đánh hồi tới. A Tang không cấm hì hì cười, sau một lúc lâu mới vô ngữ mà lắc lắc đầu. Các ngươi không nói, chúng ta ngày thường cũng không lưu ý đến hắn không có giống cái. A Tang nghĩ nghĩ, này nhóm người, phỏng chừng liền A Mô nữ cũng không biết có chưa thấy qua A Thạch. A Thạch cũng là gần nhất mới trở về. Nàng nhẹ giọng giải thích nói, hắn ở trong bộ lạc giống cái quái nhân dường như, ngày thường không thế nào cùng người ta nói lời nói, cũng chưa nói muốn giống cái. Bất quá hắn thực có khả năng, trong bộ lạc mọi người binh khí đều là hắn luyện tạo. Nga, hắn chính là rèn tổ A Thạch. Hắn không phải vẫn luôn ở cái kia sơn cốc sao? A Mô nữ kinh ngạc hỏi. A Tang hơi hơi gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn vẫn luôn canh giữ ở cái kia suối nước nóng sơn cốc chế tạo binh khí. Bởi vì bên kia có bó lớn quặng sắt thạch. Nàng đang nói, chợt thấy tiểu cơ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân hình lung lay, đống nhiên hướng về nàng phương hướng một đảo. Mấy cái giống cái cầm lòng không đầu hét lên một tiếng, A Tang gắt gao đỡ nàng, A Mô nữ giật mình mà kêu lên, tiểu cơ, ngươi thế nào? Phu cận mấy cái giống cái thấy thế, vội vàng đem tiểu cơ đỡ, Lê A Mộ chấn định mà kêu lên. Đem nàng đỡ đến bên kia ghế dài thượng nằm xuống, cho nàng nướng hạ hỏa. Đối tiểu cơ có điểm hiểu biết mấy cái dũng sĩ không cấm lắc lắc đầu. Sớm nói nàng thương không hảo không nên đi theo, một hai phải đi theo, may mắn về tới bộ lạc, nếu ở trên đường, không thể không chết. Tố Nhã nghe vậy không cấm chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngươi cho rằng chúng ta không khuyên quá, nhưng nàng lưu tại bên kia, mỗi ngày nhìn đến cái kia A Nghiệp, dọa đều hụ chết, căn bản hảo không được. Mọi người luống cuống tay chân mà đem tiểu cơ an trí đến càng ấm áp bếp bên ghế dài thượng, cho nàng đắp lên ấm áp da thảm. Lại cẩn thận uy nàng uống trà gừng. Mấy cái giống cái quan tâm mà bảo hộ tiểu cơ, những người khác uống lên trà gừng, một bên cùng tộc nhân trò chuyện bên kia hiểu biết, một bên ăn tĩnh chờ đợi canh xương hầm cùng nấu hạt rẻ. A Độc A Kiều A Thạch cùng mấy cái A Mộ đem cây cao to cùng A Mông cố ý gọi vào một bên, kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết địch cùng Lạc Ninh tình huống. Mấy tháng tới nay, bọn họ cả ngày lo lắng địch cùng Lạc Ninh rơi xuống, lo lắng bọn họ không có gặp lại hoặc mất tích. Hiện tại biết được địch không chỉ có không có việc gì, cùng Lạc Ninh đã hội hợp, lại còn có đem 7-8 cái tiểu bộ lạc đánh xuống dưới, thu nạp thành một cái đại bộ lạc. Mấy cái tổ trưởng là vẻ mặt viết hoa phục, cảm giác thủ lĩnh cùng thần sử ở bên nhau lúc sau, kia khí vận là càng ngày càng lợi hại. Còn có thần sử cũng là, xuất ngoại một chuyến, không chỉ có tìm về thủ lĩnh, còn ở bị bắt là lúc, chính mình giải quyết 100-200 dũng sĩ. Lạc Ninh lần trước gặp nạn, cấp trong tộc dũng sĩ một khuyết đại, sinh sôi đem mạo hiểm khuyết đại vài lần. Mông A Mô quan tâm song nhi tử cùng A Mô nữ, cùng Lê A Mỗ liền hỏi khởi Lạc Ninh cùng thủ lĩnh ở trong bộ lạc tình huống. Nghe nói Lạc Ninh thường thường mang theo người đi ra ngoài thải rau dại, vì qua mùa đông rau khô làm chuẩn bị, hai vị A Mỗ tâm phi đau hỏng rồi. Thân sự ở bên này thời điểm, rất nhiều việc nặng đều không cần nàng tự mình động thủ, nhưng đi đâu biên, cư nhiên còn phải tự mình thải rau dại. Lúc này đây, thật là khổ thân sự, từng ngày, không một ngày an bình nhật tử. Lê A Mỗ nói, cho mày, sau một lúc lâu mới thật dài thở dài. A Mông, ngươi vừa rồi nói, các ngươi lần này trở về, quá mấy ngày lại qua đi, lần tới đổi một khác nhóm người trở về. Thủ lĩnh nói, 50 danh dũng sĩ trở về, lại qua đi 50 danh dũng sĩ, có người không nghĩ lại đi, đổi muốn đi người cũng có thể. A Mông nhẹ giọng nói, theo bản năng nhìn A Độc cùng A Kiều liếc mắt một cái. A Độc A Mông, các ngươi không biết, thần sử không trở về là lúc, trong tộc dũng sĩ chịu một nửa đi tìm tòi nàng rơi xuống, thủ lĩnh cùng tiểu si mỗi ngày không ở bộ lạc. Mấy ngày nay làm cho ta đầu cũng lớn. Cho nên, ta cùng thủ lĩnh xin chỉ thị trở về, đổi các ngươi giữa một người qua đi quản lý bộ lạc, các ngươi sẽ không trách ta đi. A Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Địch có thể đưa ra cái này ý tưởng, chứng minh hắn trong lòng nửa điểm khúc mắc cũng đã không có. Hắn đạm cười mà lắc lắc đầu, có cái gì hảo quái. A Kiều, nếu ngươi không ngại, ta nghĩ tới đi. Ta cũng nghĩ tới đi đâu, ta bao lâu không cùng thủ lĩnh ở bên nhau. Mới mấy tháng không thấy, thủ lĩnh cư nhiên lại chỉnh hợp một cái khác đại băng hồ bộ lạc. A Kiều đầy mặt khó xử mà nhìn A Độc, nếu không, lúc này ta đi, lần tới thủ lĩnh lại lộng cái băng hồ bộ lạc, ngươi lại đi. Còn có lần tới, hiện tại đều hai cái băng hồ bộ lạc. Này ai nói đến chuẩn? Hai cái tình như thủ túc huynh đệ tranh chấp lên, xem choáng váng một bên A Mông. Tây Cao to cười nhạo một tiếng, vô vô A Mông bả vai, thấy được không có, liền ngươi sợ hãi qua đi. Bọn họ cũng không biết nhiều thích. Nếu không cần ta quản những người đó, ta cũng thích. A Mông thật bị kia đoạn thời gian nhật tử lộng sợ, vẫn là ngọa long sườn núi bên này hảo, những cái đó tộc nhân đều đã nỗi nhớ nhà. Không giống bên kia, cho tới bây giờ, hắn cảm thấy vẫn là có người đánh chính mình chủ ý. Đương nhiên, quan trọng nhất, bên kia mấy cái tiểu tổ trưởng, nguyên lai là một cái bộ lạc thủ lĩnh, muốn chân chân chính chính mà nỗi nhớ nhà, vẫn là tương đối khó khăn. A Kiều cùng A Độc hai người đều tranh nhau nghĩ tới đi. Vẫn luôn mặt vô biểu tình A Thạch đột nhiên hỏi, cây cao to, khi nào qua đi bên kia? Ta cũng đi. Người cũng đi. Cây cao to giật mình mà nhìn A Thạch, A Mông lúc này mới nhớ tới. A Thạch, ngươi không phải ở bên kia chế tạo binh khí sao? Như thế nào đã trở lại? A Kiều cùng A Độc cũng đình chỉ tranh chấp, hai người chần chờ mà nhìn A Thạch. A Thạch, ngươi không tính toán dẫn người đánh hồi bên kia đi. Đánh hồi bên kia? Có ý tứ gì? Cây cao to cùng A Mông ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. A Thạch mặt âm trầm không lên tiếng, A Kiều thấp giọng nói, A Thạch nửa tháng trước trở lại, bọn họ không phải cam tâm tình nguyện trở về. Chương 679 muốn hay không đánh trở về. A Mông cùng cây cao to trừng lớn mắt, sau một lúc lâu, cây cao to quái kêu lên, chẳng lẽ các ngươi bị người cưỡng chế di rời không thành. Ân. A Thạch sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nơi đó không biết khi nào tới một đám man nhân, đem chúng ta địa bàn đoạt đi rồi. Đoạt chúng ta địa bàn. Là suối nước nóng Sơn Cốc vẫn là ngươi rèn binh khí tiểu Sơn Cốc. Nguyên lai A Thạch lần trước trở về, cũng không phải cam tâm tình nguyện trở về. Hắn mang theo 3-40 người ở bên kia chế tạo binh khí cùng nông cụ, bộ lạc thường thường mang theo đồ ăn chờ đồ vật qua đi, sau đó đem chế tạo tốt binh khí cùng công cụ mang về tới. Chính là, nửa tháng trước, ở tiểu Sơn Cốc ngoại bỗng nhiên xuất hiện 200 dư danh dã nhân. Một đám dã nhân sấn bọn họ chuyên chở binh khí thời điểm bỗng nhiên bọc đánh bọn họ. Đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. A Thạch cùng A gửi đám người chỉ có 3-40 người, còn phân ra một nửa người bảo hộ những cái đó binh khí, cuối cùng bị người đánh đến chạy trối chết, liền bọn họ tộc nhân cũng bị bắt đi mấy cái. Hoặc là bị giết mấy cái, A Thạch trở lại bộ lạc, muốn mang người báo thù, nhưng A Kiều cùng A Độc trước sau do dự mà, còn không có bắt đầu hành động. Nghe xong A Thạch nói lên trải qua, cây cao to kinh ngạc hỏi, các ngươi tính toán đi tìm thủ lĩnh muốn chủ ý, muốn hay không đánh trở về. A Thạch trầm khuôn mặt gật gật đầu, không khách khí mà liếc A Độc cùng A Kiều liếc mắt một cái. Cây cao to không cấm quay kêu lên, không phải đâu, mới 200 hơn người, bộ lạc ít nhất có 7-800 dũng sĩ, còn cần chờ thủ lĩnh chủ ý. Nói được không sai, địch ở bên kia, cùng tiểu si hai người, liền mang theo một cái kim cương, đã đem phụ cận 7-8 cái bộ lạc đánh đến hoa rơi nước chảy. Những người đó nhìn đến thủ lĩnh cùng tiểu si, chân đều là run, các ngươi thế nhưng sợ hãi 200 hơn người. A Mông cùng cây cao to liên tục lắc đầu, A Độc bình tĩnh mà nói. Chúng ta cũng nghĩ tới dẫn người đi đem đám kia người đánh giết, nhưng bộ lạc lợi hại nhất một đám dũng sĩ đều đi theo các ngươi đi rồi. Chúng ta tìm được thủ lĩnh thời điểm, bọn họ liền hai người thêm kim cương, đã diệt hai cái bộ lạc, 300-400 người. Đánh đánh giết giết sự tình các ngươi thương lượng, bất quá, lần sau các ngươi qua đi, ta cũng đi theo đi. Lê A Mô nói. Cây cao to khó xử mà nhìn Lê A Mô. A Mô, ngươi cũng đi liền không cần đi. Lộ quá xa, chúng ta trở về thời điểm, một cái giống cái trên đường khó chịu đến muốn chết, hiện tại đều giống muốn chết dường như. Thân sự một người ở bên kia vất vả như vậy, hiện tại chỉ có Luy Ti có thể giúp một chút vội, ta cũng đi. Lê A Mô nghĩ nghĩ, lại kiên định mà nói. Ngươi yên tâm, ta thân mình hảo đâu, ta không chỉ có muốn đi, ta đi hỏi một chút những cái đó giống cái, có mấy cái giống cái nguyện ý đi theo đi. A Mông mỉm cười mà trấn an nói, Lê A Mộ yên tâm hảo, thần sử nói, lần này quá khứ giống được, đem chính mình giống cái cũng cùng nhau mang đi, không cần lo lắng không ai qua đi. Kia không còn gì tốt hơn, bất quá ngay cả như vậy, ta cũng là muốn đi. Lê A Mô nói, vội vàng mà rời đi. Mông A Mô hỏi, các ngươi trở về bao lâu, khi nào lại đi? A Mông lắc lắc đầu, từ túi trung móc ra mấy chương bảo quản đến hảo hảo lá cây, không nhanh như vậy, thần sử còn làm chúng ta tạo xe ngựa đâu. Chúng ta ít nhất muốn tạo lại nói. A Thạch, ngươi ở chỗ này vừa lúc, này đó có chút linh kiện, muốn các ngươi rèn tổ chế tạo trục xe cùng một ít linh kiện. Vừa nghe nói có tân đồ vật, mấy cái tổ trưởng lập tức quan tâm mà thấu đi lên, nhìn xem thần sử lại cho bọn hắn làm ra thứ gì. Lạc Ninh họa đồ có chút chịu tượng, cũng may nàng ở bên kia cùng A Mông giảng giải thật nhiều hồi. A Mông phía trước cũng tham dự quá xe chở nước cùng thuyền đánh cá kiến tạo, đối nghề một có nhất định hiểu biết. Mấy cái tổ trưởng liền nghe hắn cẩn thận mà giảng giải Lạc Ninh yêu cầu. Hai vị A Mô đi ra ngoài, các nàng an bài tộc nhân cơm trưa cùng bữa tối. Bộ lạc lập tức nhiều mấy chục cái giống cái, nghe nói tiếp theo phê còn tới mấy chục cái giống cái, hai vị A Mô trong lòng có chút vui mừng. Trải qua mấy vòng khuyết trương, bộ lạc giờ phút này giống được so giống cái nhiều một ít, hiện tại nhiều mấy chục cái giống cái bổ sung, lại có thể cấp bộ lạc giống được hôn phối. A Mô nữ vẫn luôn bồi ở chúng giống cái bên người, gần nhất nàng cũng mệt mỏi. Thứ hai, nhiều như vậy giống cái lần đầu tiên lại đây, trời xa đất lạ, đương nhiên muốn trấn an một chút. A Hỉ A Tăng mang theo một đám giống cái ở hầm canh xương hầm, A Tăng nhìn đến bộ lạc nhiều mấy chục cái giống cái, có tâm khoe khoang một chút, an bài mười mấy giống cái làm chính mình sở trường mỹ thực. Tuy rằng trời mưa lộng không đến thủy sản, nhưng bên này vật tư rốt cuộc phong phú một ít. Mà chúng giống cái trải qua đã hơn một năm nghiên cứu, các nàng nấu cơm kỹ xảo cũng so nguyên lai tiến rất xa. Hai cái canh giờ sau, khoai tây chiên, bò kho, thịt kho tàu sần dê, thịt heo canh, màn thầu bánh bao cuộn, thịt bò bánh bao, thịt tươi hoành thánh, tiên canh cá phiến diện. Không đến một giờ, nhà ăn các loại mùi hương câu đến một đám giống cái không ngừng chảy nước miếng. Mấy cái dũng sĩ về phòng thay đổi một thân áo ra, cả người nóng hôi hổi mà về tới nhà ăn. Mấy cái giống cái vừa thấy bọn họ thân ảnh, không cấm liên tục vây tay, các ngươi trở về đổi áo ra, thoạt nhìn ấm áp rất nhiều. Bách nhân xả một chút thủy liên thủ đoạn. Đem nàng kéo đến một đám giống cái trước mặt. Đơn giản giới thiệu một phen sau, hắn cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta trong phòng cũng có lò hỏa, vừa rồi Thủy Liên cho ta thiêu thủy rửa mặt một phen, tự nhiên ấm áp. Trong phòng cũng có lò hỏa. Thật đúng là hảo. Tố Nhã hâm mộ mà đánh giá Thủy Liên màu trắng thỏ ra mũ, mặt trên còn phùng mấy viên màu xanh lục hòn đá nhỏ. Còn có mấy cái giống cái cổ quấn lấy một cái khăn quàng cổ, vừa thấy dưới, liền cảm thấy ấm áp. Không chỉ có ấm áp, còn rất đẹp. Út cũng đã đi tới. Quét chúng giống cái liếc mắt một cái, thấy mọi người tuy rằng uống lên trà gừng, nhưng có chút quần áo đơn bạc vẫn như cũ mà run bần bật. Hắn đối mọi người vây vây tay, lớn tiếng nói, các ngươi có phải hay không đói bụng? Trước lộng điểm canh tới uống một chút. Chương 680 vì cái gì bên kia không loại đâu. A Hỉ nghe vậy cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, kia canh xương hầm có thể uống lên, uống trước điểm canh xương hầm lót dạ, đợi lát nữa ăn bữa tiệc lớn. Có cái gì bữa tiệc lớn? Chúng ta đã lâu không ăn qua bộ lạc nấu đồ ăn, hảo tưởng niệm. Mấy cái tộc nhân hì hì cười, vây tới rồi hầm canh lò bên cạnh. A Mô nữ đối chúng giống cái cũng vây vây tay, đi, chúng ta cũng cùng đi uống điểm canh xương hầm lót một chút, đợi lát nữa còn có rất nhiều ăn ngon. Có cái gì ăn ngon? Tố Nhã tò mò hỏi, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng mà đối A Mô nữ cười cười. Ta vừa rồi ngửi được rất thơm hương vị, cảm giác so bộ lạc bên kia làm thú thịt ăn ngon nhiều. Đây là đương nhiên, ở bên này. Kia một đám giống cái chủ nghệ liền thần sử cũng tán quá. A Mô nữ vui mừng mà cười, mang theo một đám giống cái chạy đến bên kia bắt đầu xếp hàng. Thức mau, các nàng liền một người phụng một chén lớn tràn đầy canh xương hầm trở lại bàn dài ngồi định. Tiểu cơ nhìn bên kia ngồi ở bàn dài bên vừa nói vừa cười các tộc nhân, không cấm nhẹ thở ra một hơi. Cái này bàn gỗ thật tốt, thần sử ở bên kia không dạy chúng ta làm cái này đâu. Là nha, cái này ngồi ăn cái gì thật phương tiện. Một cái khác giống cái cũng kinh hỉ mà cười, một bên túi đầu thật sâu hít một hơi, cái này canh nghe lên tựa hồ càng hương. Đương nhiên, lúc trước thần sử dạy chúng ta tìm rất nhiều hương liệu nấu thịt cùng hầm canh. A mô nữ ôn nhu mà cười, lại nhẹ giọng nói. Hôm nay có lộc ăn, ta vừa rồi hỏi A hỉ, các nàng đã làm mấy đại thế màn thầu bánh bao cuộn, nghe nói còn có hoành thánh cùng mì sợi. Màn thầu bánh bao cuộn là cái gì? Một cái giống cái tò mò hỏi, Tố Nhã lại bỗng nhiên nghĩ tới. Có phải hay không Luy Tí nói, dùng bột mì làm mặt điểm. Giống tuyết giống nhau bạch, thực mềm mại rất thơm. Đúng vậy, vừa rồi ta đều hỏi, tiểu mạch đại bộ phận đều đương hạt giống gieo đi, hiện tại cũng chưa nhiều ít tổ lương, khó được các ngươi hôm nay lại đây, Lê A Mỗ làm chủ làm một đám, cho các ngươi cũng nếm thử hương vị. Kia thật sự là quá tốt, ta đã sớm muốn ăn. Tố Nhã kinh ngạc hỏi, A Mỗ nữ, ngươi vừa rồi nói cái gì hạt giống? Đó là cái gì? Có thể loại đến đồng ruộng, làm nó một lần nữa lại mọc ra tới lương loại. A Mỗ nữ cho các nàng giải thích một chút trồng trọt cùng bọn họ hôm nay các loại cây nông nghiệp thu hoạch, chúng giống cái không cấm vẻ mặt hướng tới chi sắc. Tố Nhã nhẹ giọng hỏi, A Mỗ nữ, ý của ngươi là, bọn họ đem này tiểu mạch hạt giống hiện tại gieo, sang năm có thể thu càng nhiều tiểu mạch. Đương nhiên, không chỉ là tiểu mạch, còn có lúa nước, hôm nào các ngươi nếm một chút kia gạo cơm sẽ biết, phi thường mỹ vị, cũng là chúng ta năm nay gieo trồng cùng thu hoạch. Tiểu cơ đột nhiên hỏi, vì cái gì thần sử ở đâu biên không có nói muốn loại? Năm nay không còn kịp rồi đi. Ta nghe Nhan A Mâu nói lên, các nàng ở cái kia vân tuyển trong sơn quốc gan bí đỏ, chính là cố ý đem hạt giống lưu lại. Kia bí đỏ là cái gì vị? Chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe các nàng nói ăn rất ngon, một cái giống cái nhẹ giọng nói. A Mô nữ nhún vai, bên này cũng có một ít thực đồ tốt, thần sử làm chúng ta lần này trở về, nghĩ cách mang điểm khoai tây hạt giống qua đi đâu. Còn có hạt rẻ, đều A Mông lưu loại, sang năm ở Ngọa Long Sơn núi thượng loại thượng. A Mô nữ cấp chúng giống cái giải thích nghi hoặc, càng nhiều giống cái lại là vùi đầu ăn canh ăn thu thịt cùng củ cải. Bách nhân A Quý chờ giống được lại ở bên kia cảm thán, đã lâu không ăn cái này canh, lại hương lại đùng, ăn ngon thật. Đúng vậy, cùng bên kia so sánh với tới, quả thực ngược thành cha. Đợi lát nữa còn có hoành thánh cùng mì sợi, mặt điểm đâu, hôm nay có thể hảo hảo ăn một đốn no no, con mẹ nó, bao lâu không ăn đến mấy thứ này. Một giờ sau, nhà ăn phát ra một trận nồng đậm mạch hương, đối này hương vị thập phần quen thuộc các dũng sĩ vui mừng mà kêu to, màn thầu bánh bao cuộn hảo. Một đám dũng sĩ một tổ ong mà vọt đi lên, A Mô nữ đối chúng tỉ muội vây vây tay, đi, xếp hàng đi lành ăn ngon, bưng lên các ngươi chén. Tuyết trắng mềm mại tản ra mạch hương màn thầu cùng thịt bò bánh bao tặng ra tới. Đồng thời mang sang một nồi to canh xương hầm làm canh đế hoành thánh. Một đám tộc nhân đã bắt lấy chính mình đại chén uống, thịnh hơn phân nửa chén hoành thánh, lại đến bánh bao cuộn màn thầu bánh bao các một cái, hoan thiên hỉ địa mà ngồi xuống bàn giải thượng. A Mô nữ mang theo một đám giống cái cùng đi xếp hàng, nhìn phía trước đôi đến cao cao màn thầu phát ra mạch mùi hương, đều là vẻ mặt hướng tới chi sắc. Không bao lâu, các nàng từng người đánh một chén lớn hoành thánh, mặt điểm các lánh một cái, về tới bàn giải thượng. Tố Nhã giật mình mà nói, chúng ta lanh phân lượng cùng các dũng sĩ là giống nhau. Hôm nay giống nhau, bất quá, về sau đều là từng người ở trong phòng chính mình khai hỏa, dựa vào công điểm lãnh nguyên liệu nấu ăn, liền xem các ngươi chính mình công điểm tránh đến nhiều hay không. A Mô nữ nhẹ giọng giải thích, lại thấy A Độc cùng A Kiều cười tủm tỉm mà đi vào nhà ăn. Chúng giống cái ăn vừa thơm vừa mềm màn thầu, chính âm thầm hưng phấn chuyến đi này không tệ, liền nghe được A Độc cùng A Kiều mỉm cười hoan nghênh các nàng gia nhập. Hai người tự giới thiệu một phen, ôn hòa mà khuyên mọi người hảo hảo ăn xong bữa tối, bọn họ đã cấp chúng giống cái chuẩn bị cư trú nhà ở. Các dũng sĩ đương nhiên trở lại từng người trong nhà, nhưng một đám giống cái lại là không có ra, các nàng chỉ có thể từ bộ lạc mấy cái tổ trưởng ăn bài. Mông A Mỗ mang theo mấy cái giống cái cho các nàng mỗi người chuẩn bị một bộ áo da cùng giày da, đang tới gần sườn núi địa phương an bài 8 gian không chí thạch úc. Chương 681 khẳng định hâm mộ vô cùng. Băng hồ bộ lạc chiếm Ngọa Long sườn núi phạm vi mười mấy dặm một cái trên núi. Ỷ sơn mà kiến, từ trên xuống dưới kiến mấy trăm gian thạch ốc. Bộ lạc thạch ốc đại bộ phận đều ở người, nhưng không chí nhà ở vẫn phải có. Ở dựa vào núi lớn chỗ sâu trong góc, còn có mấy bài không chí thạch ốc tạm thời không ai cư trú, nhưng phòng trong giường sưởi cùng cái bàn ghế dựa sân, đều là đầy đủ hết. Lê A Mô mang theo người an bài mọi người bữa tối, Mông A Mô liền mang theo người thu thập nhà ở cùng quần áo. Đãi một chúng giống cái ăn uống no đủ sau, Mông A Mô mang theo Thủy Liên, A Tư, A Nhã chờ mấy cái giống cái phủng một đại chồng quần áo tới. Thủy Liên mỉm cười hướng mọi người giải thích này mấy gian nhà ở, sau đó làm các nàng xếp hàng chuẩn bị phái phát quần áo. Tố Nhã không dám tin tưởng mà chỉ vào một bộ bộ xinh đẹp áo da dày da, giật mình hỏi, Thủy Liên tỷ, này đó là chia chúng ta. Đương nhiên, không phải chia các ngươi, chúng ta đưa đến nơi này làm gì. Thủy Liên nhuẩn miệng cười, chỉ vào trước mặt một đám vật tư lớn tiếng nói. Mỗi người một bộ áo da dày da, một kiện da thảm ban đêm cái, này đó đều là dự chi, về sau khấu công điểm còn. Mông A Mô đã dẫn người cho các ngươi thu thập hảo nhà ở, các ngươi đợi lát nữa 6 cá nhân một tổ, lãnh vật tư đi theo A Tư đi các ngươi cư trú phòng ốc nghỉ ngơi. Thủy Liên vừa nói, một bên ý bảo hai cái trợ thủ phân phát vật tư, một đám giống cái hưng phấn mà bài đội, có tự mà lãnh các nàng đổ vật. Tiểu Cơ cầm lòng không đậu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọc theo đường đi, một đám giống cái phần lớn ăn mặc áo da bọc một kiện so ấm áp da thảm. Chỉ có nàng thân vô vật dư thừa, trừ bỏ trên người áo da, là nửa điểm đồ vật cũng không có. Hiện tại gần nhất liền phát một bộ áo da dày da, lại có một kiện thoạt nhìn đặc biệt rắn chắc da thảm, buổi tối thoạt nhìn hẳn là lãnh không chứ. Không bao lâu, phía trước 6 cá nhân ở A Tư dẫn dắt hạ, đi các nàng thạch ốc đi. Tiểu Cơ nhìn nàng phía trước cùng mặt sau, 6 cá nhân đều tương đối quen thuộc, khóe miệng không cấm hơi hiện ý cười. Không bao lâu, nàng cũng lãnh một bộ mềm mại da dê làm da áo khoác cùng quần da, dày da hẳn là tiểu da trâu, trồng lên đi vừa vặn tốt. Bên kia Tân Băng Hồ dày da cũng có làm, nhưng chỉ có một đám săn thú lợi hại nhất dũng sĩ lãnh thượng dày da, những người khác lại là chỉ có lãnh một thân áo choàng cùng váy da. Tới rồi bên này, liền các nàng một đám vừa tới, còn không có bắt đầu làm việc giống cái cũng có thể lãnh đến mang tay áo áo da cùng dày da, thật sự là quá tốt. Nhóm thứ 2 sau cá nhân lãnh hảo vật tư, A Nhã mỉm cười đem các nàng mang lên, đưa tới một cái sườn dốc bên cạnh tiểu viện từ trước. Tiểu viện từ trước cửa lưu lại một cái đá phô đường nhỏ, sườn dốc tu chỉnh thành bậc thang, loại 4 luống một thước dư cao hoàng bạch đồ ăn. A Nhã chỉ các nàng trước cửa bậc thang, này đó ruộng bậc thang đều là chúng ta các dũng sĩ loại cải trắng, hiện tại cơ bản có thể ăn. Đương nhiên, năm thứ nhất chúng ta có nhân trùng thượng, về sau các ngươi mùa đông ăn xong rồi, lại muốn ăn cái gì, đến chính mình loại. Tố Nhã kinh ngạc hỏi, A Nhã tỷ tỷ, cái này chúng ta sẽ không loại, có không ai giáo? Đương nhiên, hiện tại loại hảo, các ngươi chỉ cần định kỳ tưới nước là được, bên kia lạch nước dẫn thủy đi lên, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi xem. A Nhã nói, đem các nàng 6 cá nhân tiến cử một cái tiểu viện tử chỉ có 3-40 bình. Cây trúc làm rào tre bỏ đầy màu xanh lục dây đằng, bên cạnh loại có 3-4 cây cây non, mà cây giống bên cạnh thế nhưng có một cái gốc cây làm cái bàn, bên cạnh bãi 4 cái tiểu viên ghế. Này hết thảy, đối với thói quen huyệt động cùng nhà cỏ giống cái tới nói, là cỡ nào lệnh người ngạc nhiên cùng vui mừng. Ở Tân Băng Hồ bên kia, bọn họ dùng đất đỏ hồ đột lõm bất bình bùn phòng, đều cảm thấy phi thường ghê gớm. Bên này dùng xây đến chỉnh chỉnh tề tề, từng khối hình vuông bùn bôi làm thành thạch ốc, càng lệnh người đánh đáy lòng cao hứng. Thạch ốc là 2 phòng một sảnh, trung gian phòng khách bãi bát phương bàn cùng tứ phía ghế dựa, trừ cái này ra, chỉ có trước cửa dưới mái hiên tiểu táo cùng đảo nồi chén gốm. A Nhã hướng các nàng nhẹ giọng giải thích, trước cửa bên cạnh dưới mái hiên bếp là cho các nàng chính mình nấu đồ vật dùng, mùa đông giống nhau lãnh đồ ăn chính mình khai hỏa. Mà hai thất đều bàn hảo 3 mét trường giường sưởi, đã có người dọn dẹp quá, ở trên giường đất trải lên sạch sẽ chiếu. A Nhã an bài các nàng mỗi cái phòng trụ thượng 3 người, phóng hảo tự mình vật liêu, xuất ngoại múc nước thiêu điểm nước gấm cho chính mình rửa sạch một chút, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Mọi người đều đồng ý, dọc theo đường đi, các nàng nghe qua rất nhiều hồi, bộ lạc bên này là tương đối chú ý vệ sinh, cũng muốn cầu các nàng tận khả năng làm được. Cái này là Lạc Ninh ngay từ đầu cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần bảo đảm cá nhân vệ sinh thói quen, như vậy có thể tốt lắm bảo đảm mọi người khỏe mạnh chẳng huống. Chú ý vệ sinh dã nhân, cho dù nhân thời tiết chuyển lạnh hoặc các loại nguyên nhân dẫn tới sinh bệnh, chỉ cần bọn họ nhiều chú ý, cũng không dễ dàng khiến cho đại quy mô sinh bệnh. A Nhã đem các nàng nhất nhất an bài hảo, lại mang theo các nàng đi nhìn hồ chứa nước múc nước, liền đi tiếp dẫn tiếp theo phê. Đãi nàng vừa đi, hai cái so hoạt bát giống cái tiểu lam cùng A Phất đã hương phấn mà ở trên giường đất lăn lộn hét lên. Tiểu Cơ tuy rằng trời sinh tính so tĩnh, nhưng cũng cầm lòng không đậu lộ ra thỏa mãn tươi cười. Tiểu Lam cao hứng mà nói, ta dám cam đoan, A Tuyết các nàng biết chúng ta lại đây trụ đến như vậy hảo, khẳng định hâm mộ vô cùng. Không chỉ có trụ đến hảo, ăn đến cũng hảo, hôm nay buổi tối kia màn thầu cùng bánh bao, ta cơ hồ luyến tiếc đem nó ăn, A Phất hưng phấn mà nói. Đâu chỉ, ta chính là nghe nói, này màn thầu bánh bao mì sợi vẫn là thực bình thường đồ vật. Bộ lạc còn có mấy cái đầu bếp có thể làm rất nhiều món ăn đâu, không thể tưởng được mấy thứ này có thể làm cho như vậy ăn ngon. Tiểu Lam đang nói, lại thấy Tiểu Cơ cúi đầu lau nước mắt, vành mắt hồng hồng, không cấm giật mình mà kêu lên, Tiểu Cơ, như thế nào lạp? Ngươi không thoải mái sao? Chương 682 giống như đói chết quỷ dường như. Một đường tới, các nàng cũng biết tiểu cơ thân thể trạng huống không tốt, tới thời điểm, nhưng liên lụy đến mọi người không nhẹ, cước trình cũng chậm vài phần. Mọi người trên đường trong lòng nhiều ít có một ít oán giận, nhưng giờ phút này tới rồi nơi này, cảm nhận được so Tân Băng Hồ bộ lạc tốt hơn vài lần hoàn cảnh cùng đãi ngộ, các nàng tâm hoa nộ phóng, điểm này bất mãn cũng liền buông xuống. Tiểu cơ nghe tiếng lắc lắc đầu, đối thượng hai vị đồng bạn lo lắng chi sắc, vội vàng lắc lắc đầu, không, ta là cao hứng, may mắn thần sử đồng ý để cho ta tới. Tiểu Lam cùng A Phất cũng biết nàng nguyên lai tình huống, liền nhẹ giọng an ủi nói. Hảo, không có gì hảo khóc, ngẫm lại ngươi hiện tại tới rồi Băng Hồ tổng bộ, về sau không bao giờ sẽ có người đánh ngươi. A Phất nghe vậy bỗng nhiên nói, vừa rồi các nàng cũng nói, ở chỗ này cũng muốn hảo hảo làm việc, nếu luôn là lười biếng không làm việc, tổng bộ bên này khả năng không thu, đem người đưa trở về. Ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, tuyệt đối sẽ không trở về. Tiểu cơ nắm chặt nắm tay, kiên định ánh mắt đối thượng hai cái đồng bạn gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi chuẩn bị thủy tới nấu nước tắm rửa đi. Vừa rồi A Nhã nói, một đường phong trần, muốn chúng ta toàn bộ tắm rửa, tận lực đem chính mình rửa sạch sạch sẽ một chút. Hai cái đồng bạn đáp ứng rồi, các nàng hoài thấp thỏm cùng chờ mong tâm tình, bắt đầu tân sinh hoạt. Bộ lạc trở về mấy chục danh dũng sĩ, mang về thủ lĩnh cùng thần sử tin tức, bộ lạc lâm vào một mảnh kích động phân chấn bên trong. A độc sống một mình một cái thạch úc, ngày thường cực kỳ quặng cũ é, hôm nay lại náo nhiệt phi thường. Trong phòng phát lên hai cái bếp lò, một cái bếp lò phía dưới một than hừng hực mà thiêu đốt, mặt trên một tầng lưới sắt phủ kín từng con tiên bối. Tiên bối sái đại lượng tỏi nhuyễn cùng ớt cay mạt, hừng hực than hỏa nướng nướng cực đại vỏ sò, vỏ sò tuyết rơi vừa bạch chai thịt cuốn lên, tản ra mê người tiên hương. Một cái khác bếp lò canh đầu cá nổi lên nãi màu trắng, mặt trên phủ kín một tầng hồng du, tiên hương chung mang theo kích thích cay vị, kích thích đến mọi người nước miếng chảy ròng. A độc đem phiến đến cực mỏng thịt bò phiến lộc lát thịt chậm rãi bung đi. Lát thịt nháy mắt liền thay đổi sắc, cuốn thành một đoàn. Hảo, có thể khởi đũa, khai ăn. Không đợi hắn nhiều khách khí vài câu, cây cao to đã gấp không chờ nổi mà vươn cái muỗng trực tiếp vớt một muỗng, đầy mặt kích động mà nói, ăn, đã lâu không ăn qua cái lẩu, hôm nay ta muốn ăn đến cái bụng đều căng bạo nó. Ngươi cho rằng liền ngươi một người đã lâu không ăn. Chúng ta còn không phải đã lâu không ăn. A mông nói, không chút khách khí mà hiệp một đại đũa, lại là phóng tới A mô nữ trong chén. Hảo. A mô nữ, nếm thử, mấy ngày nay trở về trên đường, thiếu chút nữa không lanh chết, ăn cái thịt tấm áp thân mình. Ta càng thích ăn cái này đâu. A mô nữ chỉ than hỏa thượng nướng chai thịt. Mông A mô cười tủm tỉm mà nói, muốn ăn liền ăn, nhìn xem nướng chín không có. Nướng chín liền lấy được. Ba người không chút khách khí mà mồm to ăn lên. A kiểu A độc A thạch, còn có hai cái phụ trách hình sự A đồ A thác đều là vẻ mặt tươi cười mà nhìn bọn họ đói chết quỷ bộ dáng. A Thác nhìn rừng khẩu cây cao to, giật mình mà nói. Các ngươi ở nơi nào cũng đi theo thủ lĩnh cùng thần sử, có thần sử ở, sẽ đói đến các ngươi sao? Giống như đói bụng mấy ngày mấy đêm dường như. Ngươi biết cái gì? Bên kia là tân kiến bộ lạc, ngay từ đầu liền lộng 700-800 người, thủ lĩnh cùng thần sử mỗi ngày nghĩ mọi cách làm cho bọn họ ăn no đã ghê gớm, đừng nói ăn được. Là nha, ngay từ đầu mấy ngày, bộ lạc vừa mới đem người thu nạp lên, các đều không muốn làm việc. Thủ lĩnh mang theo tiểu si cùng một đám người đi tìm thần sử. Mấy ngày nay, ta liền uống nước cũng không dám uống nhiều mấy khẩu, nước uống đều không đủ. A mông lắc đầu thở dài, trong tay chiếc đũa lại phi thường tinh chuẩn mà hiệp đến cái lẩu nóng chín ăn thịt. Những người khác đều là vẻ mặt ôn hòa mà ý cười, một bên đem bên cạnh phiến tốt thịt chậm rãi bỏ vào trong nồi, một bên chậm gì gì mà ăn nướng bối thịt, một bên ăn lẩu. A đồ lắc lắc đầu, ta còn nghĩ tới đi xem đâu, nghe ngươi nói, cũng không dám đi. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Thần sử sau khi trở về, thủ lĩnh cũng có tâm tư quản bộ lạc, thần sử cũng ở một bên hỗ trợ, so nguyên lai muốn hảo đến nhiều. Là nha, thần sử biện pháp chính là nhiều. A mô nữ cũng ở một bên nói lên Lạc Ninh trở về các loại an bài, dù sao cho nàng một an bài, bộ lạc nhân viên an bài liền có trật tự đến nhiều. Ba người đem bọn họ này hai tháng ở bên kia đủ loại mơ hồ mà nói một chút, mọi người không cấm sôi nổi gật đầu. Hai ba thiên nội mấy trăm gian nhà ở toàn hồ thượng tướng đất, thành bùn phòng. Thật muốn không đến còn có như vậy biện pháp. A độc giật mình mà cười, nhìn lướt qua bọn họ sở trụ nhà ở. Chúng ta cái này nhưng thật ra phí rất nhiều thời gian, thần sử lúc trước như thế nào không dạy chúng ta. Cây cao to cùng A mông liên tục lắc đầu, cái kia hồ là hồ đến mau, nhưng nói lên đẹp cùng chất lượng, khẳng định vẫn là chúng ta cái này, ta tình nguyện tốn nhiều một ít thời gian. Đúng vậy, ta cũng tình nguyện tốn nhiều một ít thời gian, trụ đến hảo một chút. Mọi người vừa nói vừa cười mà nói lên đường sau trải qua. A Thạch nhịn không được đánh gãy bọn họ nói. Hảo, cái kia nói được đủ nhiều, chúng ta nói hạ suối nước nóng sân cốc, bên kia chúng ta muốn hay không đoạt lại. Mọi người nhất thời trầm mặc xuống dưới, cây cao to theo bản năng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này còn cần nói sao? Chúng ta băng hồ bộ lạc này đã hơn một năm, khi nào ăn qua như vậy lỗ nặng? Người khác đánh tới cửa cũng không để bụng. Không tồi, không nói bên kia có bao nhiêu quặng sắt thạch, chỉ bằng bọn họ đánh chết chúng ta người, liền tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 683 đương nhiên không thể như vậy tính. A Thạch dùng sức một phách cái bàn, nói như vậy, các ngươi cũng đồng ý đánh trở về. Đương nhiên đến đánh trở về, chúng ta là cái gì bộ lạc? Băng hồ bộ lạc, thiên tuyển chi tử bộ lạc, chẳng lẽ còn sợ bọn họ 200-300 người không thành? Tây cao to lớn tiếng nói, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía A Độc cùng A Kiều. A Kiều, A Độc, các ngươi sẽ không nghĩ như vậy thôi bỏ đi. A Kiều nhìn nhìn A Độc, đồng nhiên cao giọng cười to, ngươi cho chúng ta người nào? Đánh liền đánh, sợ hắn sao? Lời này nói được đủ kính, thủ lĩnh cùng tiểu si hai người đều dám đi đánh tới cửa đi, đem những cái đó bộ lạc diệt tộc. Ta liền không tin, chúng ta mấy trăm dũng sĩ, mấy trăm thất con ngựa hoang, còn đánh không lại mấy cái mọi dợ. Tây cao to một mặt miệng, hung hăng mà một phách cái bàn. A Thạch dẫn đường, ngày mai chúng ta liền dẫn người qua đi đem bọn họ sát cái đối xuyên, giết chúng ta người đương nhiên không thể liền như vậy tính. Báo thù là cần thiết, nếu không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ. Bất quá, ngày mai quá vội vàng, chúng ta hôm nay hảo hảo thương lượng một chút như thế nào làm, còn có, bên ngoài rơi xuống vũ đâu, ít nhất muốn mưa đã tạnh sau mới hảo xuất phát. Được đến A Kiều cùng A Độc đồng ý, mấy cái tổ trưởng liền bắt đầu thảo luận ngày mai như thế nào an bài. Xuất binh nhiều ít dũng sĩ, nhiều ít thất con ngựa hoang, còn có bọn họ trên đường chuẩn bị muốn mang đồ vật. Thịt khô cùng nước trong là cần thiết, bọn họ còn phải tùy thân chuẩn bị một ít dược vật, phương tiện băng bó miệng vết thương. Trừ cái này ra, bộ lạc căn bài, đi ra ngoài báo thù đại khái muốn mấy ngày thời gian cũng nói không chừng, nhưng bộ lạc còn phải có người quản lý. Một chúng dũng sĩ nghỉ ngơi một buổi tối, mới cùng thân nhân đoàn tụ một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm, liền bị triệu tập đến nhà ăn, thương lượng báo thù sự tình. A Thạch nhất bang người bị người đoạt địa bàn sự tình, bộ lạc chỉ có một bộ phận nhỏ dũng sĩ biết. Bởi vì A Thạch cảm thấy quá mất mặt, trở về chỉ tìm mấy cái tổ trưởng thương nghị, tưởng tìm thủ lĩnh chủ ý, địch cùng thần sử cũng không ở, liền ấn xuống. Bất quá, cây cao to cùng A Mông mang theo người trở về, nghe nói bên kia thủ lĩnh cùng tiểu si hai người mang theo kim cương, hai người một thú liền diệt hai cái bộ lạc, mọi người xôi trào. Thủ lĩnh như thế dũng mãnh, bọn họ mấy trăm người còn làm người khi dễ đi, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. A Độc cùng A Kiều triệu tập các dũng sĩ thương nghị như thế nào qua đi tính toán sổ sách, các dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Không cần như thế nào động viên, đương trưởng liền định ra 300 danh dũng sĩ danh lạch. Băng hồ lúc này đã có 300 dư con ngựa hoang, 300 kỵ sĩ xuất động, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, bọn họ cưới con ngựa hoang chạy đến bên kia sơn cốc, kỳ thật cũng không tính quá xa. Động viên 300 dũng sĩ, bọn họ bắt đầu làm xuất binh chuẩn bị. Hai ngày sau, qua cơn mưa trời lại sáng, A Độc, cây cao to mang theo 300 dũng sĩ, ở A Thạch A gửi dẫn dắt hạ, cưới con ngựa hoang hấp tấp mà rời đi. A Kiều, Mông A Mỗ, Lê A Mỗ chờ mang theo tộc nhân đứng ở chân núi nhìn theo bọn họ đi xa. Đãi bọn họ đi xa, A Kiều liền đem chúng dư lại dũng sĩ tụ tập lên, an bài bọn họ ra cửa săn thú cùng bắt cá. Bộ lạc từ tạo mấy cái tiểu thuyền đánh cá sau, hiện tại bộ lạc tiên cá rất lớn gia tăng. Mông A Mỗ cùng Lê A Mỗ tắc làm người làm chuẩn bị, các tiểu tổ cũng cắt tư này trước. A Mô nữ cùng Luy Ti nguyên lai phụ trách áo da giày da chế tác, giờ phút này nàng trở về, lâm thời thế thân A Tăng liền đem này trách nhiệm giao trở về. Lần này mang về mấy chục danh giống cái, hai vị A Mô thương lượng như thế nào an bài. A Mô nữ nhẹ giọng nói, Mông A Mô, Lê A Mô, thần sử ý tứ là, lần tới dũng sĩ lại đi, tốt nhất là mang lên bọn họ giống cái, miễn cho phu thê trưởng kỳ tách ra, đối hai người cảm tình bất lợi. Mông A Mô trầm ngâm một lát, nếu là như thế này, này mấy chục người còn phải an bài thế thân những người đó công tác mới được. Ngươi hiện tại biết có người nào sẽ đi qua? Lê A Mô hỏi. Mông A Mô cùng A Mô nữ nháy mắt không lời gì để nói, bộ lạc dũng sĩ đều đi hơn một nửa, rốt cuộc sẽ có ai đi? Ai nói đến chuẩn? Hơn nữa, thần sử còn nói muốn chế tạo xe ngựa đâu, A Mông trở lại bộ lạc, cũng không đi theo đi thu phục mất đất, mà là cầm Lạc Ninh bản vẽ, nghiên cứu như thế nào làm xe ngựa đi. Hai cái A Mô kêu lên mấy cái giống cái một thương lượng, dứt khoát đem 40 danh giống cái chia đều mấy cái bộ lạc, trước nhìn xem các nàng tình huống. Thu mùa đông tới rồi, da lông trồng chất không ít, A Mô nữ tổ viên gần nhất lượng công việc vẫn là trọng đại. Tân nhân là mỗi người một bộ, nhưng lão nhân thu mùa đông, cũng muốn mỗi người phát thượng một bộ. Đây là Lạc Ninh yêu cầu. Tiểu Cơ cùng Tố Nhã đều phân tới rồi A Mô nữ dệt tổ, hai người đều sẽ dệt táo lông. A Mô nữ cùng mấy cái A Mộ thương lượng một chút, đem các nàng chữ hàng, xe tốt lông dê tuyến dệt táo lông. Băng Hổ từ năm trước bắt đầu, liền săn đại lượng dã thú, theo lý thuyết, thú mao hẳn là không ít. Đáng tiếc, Lạc Ninh nguyên lai cũng không nghĩ tới xe lông dê tuyến, các nàng nguyên lai cắt len sợi chỉ vì khâu lại quần áo. Giống nhau dã thú đều không cắt đi lông tóc, mùa đông có mao khâu lại hướng vào phía trong, càng thêm giữ ấm. Băng Hồ trên dưới cũng thói quen loại này phương thức. Hai vị A Mỗ, A Hỉ, A Tang đám người nghe nói len sợi có thể dệt thành Lạc Ninh sở xuyên áo lông. Giống cái nhóm dứt khoát đem đại lượng chưa khâu lại ra lông dọn ra tới, sau đó làm giống cái nhóm cắt len sợi xe sợi chỉ. Các nàng ở mùa xuân thời điểm, cấp xe tơ tầm tuyến cùng chỉ gai cắt tuyến, đối cái này đảo cũng quen thuộc, có đại lượng lông dê cung cấp, lông dê tuyến thực mau liền cung ứng lên đây. Tiểu Cơ cùng Tố Nhã thực mau liền dệt ra hai điều bên người trường tụ áo lông. Cấp hai vị A Mẫu thí xuyên. Mông A Mô cùng Lê A Mô mặc vào áo lông không cấm rất là vui mừng. Áo lông không chỉ có càng bên người khinh bạc, làm việc cũng phương tiện, kháng hàn một chút cũng không thể so áo da kém. Trong tộc giống cái nhóm nhìn đến các nàng mặc vào áo lông, không cấm rất là thích, thấy Tiểu Cơ cùng Tố Nhã đánh cái này còn rất dễ dàng, sôi nổi hướng A Mô nữ thảo muốn áo lông, chính mình cũng đi theo học đan áo len. Chương 684 từng trải biến ruộng dâu. A Mô nữ thấy một đám giống cái một tổ ong tìm nàng muốn len sợi, không cấm cười khổ. Đại bộ phận giống cái đều là cái khác tổ thành viên, nếu nàng đem những người này toàn câu tới đan áo len, cái khác tổ thành viên đại giảm bớt, đến lúc đó làm việc cũng không ai làm sao bây giờ. Nàng lấy cớ len sợi không đủ đẩy khai đi, tìm hai vị A Mô cùng A Hỉ A Tang hỏi chủ ý. Trước hai kiện áo lông đã từ hai vị A Mô lãnh, mông A Mô cười tủm tỉm mà nói. Ta xem kia Tiểu Cơ cùng Tố Nhã đều ở chính mình nhà ở đan áo len. Buổi tối điểm cái đèn dầu cũng có thể đánh, ta cảm thấy an bài các nàng buổi tối đan áo len được. Hiện tại cũng không như vậy nhiều áo lông châm, hơn nữa, ảnh hưởng các nàng bản chức công tác làm sao bây giờ. A Mô nữ nói, A Tang không cho là đúng mà lắc đầu, sợ cái gì. Ngươi nhiều an bài một ít người xe chỉ, làm các nàng dùng công điểm lĩnh len sợi cùng áo lông châm, chính mình lánh dệt chính mình, buổi tối có thể dệt, trời mưa không hảo ra cửa thời điểm cũng có thể. A Mô nữ ngẫm lại cũng thấy có lý. Liền đồng ý A Tang đề nghị. Nàng nhiều an bài hai người xe chỉ, Tiểu Cơ cùng Tố Nhã tắc chuyên trách đan áo len, đồng thời chiếu cố dạy học, giáo bộ lạc giống cái đan áo len. Không đến một tuần, bộ lạc đã nhiều mấy chục danh giống cái học xong đan áo len, bốn gã giống cái xe chỉ thế nhưng không đủ trình độ các nàng đan áo len tốc độ. A độc cây cao to mang theo 300 kỵ sĩ đi theo A Thạch, hướng về suối nước nóng Sơn Quốc phương hướng đi đến. Sự cách nửa năm, bọn họ lại lần nữa trở lại cái này địa phương. Chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Mặc kệ là suối nước nóng Sơn Cốc vẫn là A Thạch chế tạo binh khí tiểu Sơn Cốc, hiện tại đều đã đại biến dạng, rốt cuộc nhìn không tới nguyên lai một chút dấu vết. Đã từng khai tích ra tiểu đạo sớm đã bị mai một, đã từng dòng suối cũng hóa thành hư ảo, nguyên lai một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm sớm đã bị đất nung che giấu. Cây cao to giật mình mà nhìn A Thạch cùng A Gửi, "A Thạch, ngươi xác định đây là chúng ta nguyên lai đãi quá suối nước nóng Sơn Cốc?" Một chút nguyên lai bộ dáng cũng đã không có. Đương nhiên này đó núi lửa dung nham đem khắp rừng rậm đều bao trùm, đương nhiên nhìn không tới nguyên lai dấu vết. A Thạch không tỏ ý kiến mà nói, lại duỗi ra ngón tay phía trước phương hướng. Nhưng ta nguyên lai đãi quá tiểu sơn cốc, kia tiểu sơn cốc không coi che cái, chúng ta nguyên lai đảo huyệt động cùng làm ký hiệu còn ở. Vậy ngươi ở phía trước chỉ lộ đi. A Độc trầm giọng nói, tả hữu nhìn xung quanh một phen, trong lòng có chút phiền muộn. Bọn họ tại đây một mảnh sơn cốc, đãi không sai biệt lắm một năm thời gian, tại đây hơn nửa năm. Bọn họ hao hết tâm tư đào huyệt động, làm nhà gỗ, làm xe chở nước khai khẩn đồng ruộng. Hiện tại hết thể đều không có. Phía sau A Đồ Trạch Phương đám người cũng biểu tình kích động, sau một lúc lâu, Trạch Phương thấp giọng nói. May mắn thần sử lúc ấy yêu cầu chúng ta mọi người nhất định phải rời đi, nếu không. Cùng nhau ra cửa 300 dũng sĩ, ít nhất có 8 phần dũng sĩ ở bên này đãi quá. Khi bọn hắn nhìn đến lại lấy sinh tồn nhất chỉnh phiến rừng rậm đều đã biến mất, trong lòng khiếp sợ cùng may mắn, quả thực khó có thể miêu tả. Hảo, mặc kệ như thế nào, thần sử làm chúng ta tránh thoát, hiện tại kia ngọa long sườn núi vị trí cũng không có gì không tốt. Cây cao to lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy không cấm hiểu ý cười, nếu nói lên địa hình cùng hoàn cảnh, ngọa long sơn đích sát so bên này càng tốt. Ngọa long sơn chung quanh càng trống trải, lưng dựa liên miên núi non, cũng không lo lắng sẽ không có dã thú. Chân núi không xa, chính là một tảng lớn đại dương mênh mông vô bờ, bọn họ đánh cá chủng loại đều nhiều rất nhiều. Đại bên hồ còn có liên miên thành phiến thổ địa, đại lượng lùm cây bị bọn họ rửa sạch rớt, khai khẩn ra ít nhất có mấy trăm mẫu đồng ruộng. năm nay đã đem lúa mì vụ đông hạt giống loại đi xuống, ngày mai còn có các loại rau dưa cùng lương thực, lúa nước, bọn họ nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. A Độc mỉm cười gật đầu, không tồi, nơi này trừ bỏ quặng sắt thạch càng phong phú, cái khác đều so ra kém Ngọa Long Sơn, cũng không có gì hảo tiếc nuối. Đem đám kia cẩu tạp chủ giết, cấp A Thạch cùng chúng ta tộc nhân hết giận báo thù, A Thạch vẫn là dọn về bên kia đi tính. A Thạch không lên tiếng, lại là đối mọi người vung tay lên, ý bảo bọn họ đi theo tiếp tục đi. 300 thất con ngựa hoang chở 300 dũng sĩ, tiếng vó ngựa ầm ầm ầm rung động, đại khái sau nửa canh giờ, liền tới rồi Tiểu Sơn Cốc nhập khẩu. Tiểu Sơn Cốc nhập khẩu một mảnh an tĩnh, nghe không được trong sơn cốc tập mãi thành thói quen đánh thanh. A Thạch cẩn thận nghe, sau một lúc lâu mới vung tay lên, mang theo tộc nhân cưới con ngựa hoang hướng đi. Giao lộ vùng là liên miên thúy trúc lâm, xanh ngắt rừng trúc theo gió lay động, phát ra sàn sạt vang lên. A gửi chỉ vào mặt đất vùng nhẹ giọng nói, trước kia chúng ta tại đây vùng chôn rất nhiều pha lê cha tử, đại gia tiểu tâm một chút. Kia pha lê cha tử bây giờ còn có nha. Cây cao to kinh ngạc mà nhìn A Thạch cùng A gửi, lúc trước này pha lê cha tử nhưng đem Thương Viêm bộ lạc hiên viên hố thảm. A Thạch không lên tiếng, A gửi cười khổ nói, nếu không có những cái đó pha lê cha tử, lần trước chúng ta mấy chục người chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Cây cao to giật mình hỏi, bọn họ không phải từ cái này nhập khẩu đi vào sao? Không, bọn họ ở bên trong ra tới, cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta nghe nói bên kia vùng vách núi có người lui tới. Vách núi? Bên kia cũng có người sao? Mọi người không cấm cảm thấy kinh ngạc. A Thạch mặt âm trầm lắc lắc đầu, hắn thẳng đến bại tẩu thời điểm, đều khai không rõ ràng lắm những người đó như thế nào tới. Lúc này cây cao to cùng A Độc đám người hỏi, lại là A Khẩu không trả lời được. Một đám người cưỡi con ngựa hoang chậm rãi đi vào tiểu sơn cốc, đi đến bọn họ đã từng sinh hoạt một mảnh huyệt động, lại phát hiện không có một bóng người. Đã từng chất đầy một than huyệt động, một than dài đầy đất. Mấy cái rèn thiêu quặng sắt thạch hầm trú ẩn, bên trong sớm đã không có hừng hực thiêu đốt lửa lớn, thành vứt đi huyệt động. Mọi người nhân hứng mà tới, nhìn đến nơi đây tình huống, không cấm hai mặt nhìn nhau. Trạch Phương kinh ngạc hỏi, A Thạch, các ngươi thật sự ở chỗ này bị người tập kích. Chương 685 đều là vô nhân tính xuất sinh. Đương nhiên, ngươi cho rằng chúng ta dùng đến mông ngươi. Kia bọn họ đi đâu? Ta như thế nào biết? A Thạch mặt âm trầm ở trong cốc tả hữu tìm kiếm, A Độc vung tay lên, các dũng sĩ phân tán, đêm này phiến sơn cốc đều sờ một lần. Cây cao to cùng A Đồ A Thác đám người đem các dũng sĩ phân tán, chia làm 20 cái tiểu đội, tứ tán tách ra, ở tiểu sơn cốc chung tìm kiếm. Đại khái sau nửa canh giờ, A Thác kích động mà vọt trở về, A Độc, bên kia có sơn động. Có sơn động. A Độc biểu tình một trận phân chấn, vội vàng làm người đem mặt khác phân tán tộc nhân cũng triệu hoán trở về. Hắn nhưng không có quên, A Thạch lần trước gặp gỡ bọn họ, nghe nói có 100-200 dũng sĩ. Không bao lâu, bọn họ tất cả mọi người triệu tập đã trở lại. Đi theo A Thắc cùng mấy cái tộc nhân dẫn dắt, đi tới sơn cốc chỗ sâu trong. Sơn cốc chỗ sâu trong có một hồ nước, A Thạch cùng A gửi đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết, vùng này khi nào nhiều một hồ nước. Hắn giật mình mà nói, này thủy nơi nào tới? Chúng ta lúc trước ở chỗ này thời điểm, không thấy được có thủy. A Độc nhìn địa hình, lần trước sơn hỏa làm cho đất rung núi chuyển, có lẽ địa hình cũng có điều biến hóa. Thần sử đã từng nói qua, đã từng biển cả cũng sẽ biến thành ruộng dâu. Đây là trải qua quá mức sơn phun trào, giống như cũng không kỳ quái. A Thác chỉ hồ nước mặt sau một mảnh vách núi, vừa rồi ta nhìn đến bên kia có người lại đây múc nước. Mọi người nhìn kỹ đi, quả nhiên phát hiện kia hồ nước mặt sau trên vách núi đá, có một chỗ lộ ra một tia quang. A Độc mang theo vài người đến gần, lại thấy kia thấu quang chỗ làm như một đạo khe hở, ánh mặt trời từ đỉnh đầu thượng lộ hạ, vách núi chi gian nứt ra rồi một người thân vị. Từ nhập khẩu hướng trong nhìn lại, bên trong lại là càng đi càng khoan. Ẩn ẩn nghe được mấy chục mét ngoại có người tiếng thét chói tai. A Độc biểu tình ngưng trọng mà đối phía sau mọi người vung tay lên, lưu một nửa người ở chỗ này, những người khác đi theo ta đi vào. A Đồ hỏi, này con ngựa hoang làm sao bây giờ? Con ngựa hoang vào không được, lưu lại nơi này đi. Lưu một nửa tộc nhân thủ, mang hảo binh khí. A Độc nói, tay đã nắm chặt bên hông trường đao, bọn họ một đám người sớm đã là toàn viên thiết đao, có chút người thậm chí là song đao. A Độc mang theo tộc nhân chậm rãi từ khe hở trung hướng bên trong đi đến, càng là đến gần, bên trong tiếng kêu thảm thiết tiếng thét chói tai càng là rõ ràng. A Độc trầm hạ mặt, phía sau tộc nhân cũng khẩn trương lên. Không bao lâu, bọn họ đi tới lối vào, hướng nhìn xung quanh. Ở một mảnh trống trải bồn địa thượng, đóng quân lộn xộn nhà cỏ. Ở bồn địa trung gian, mấy chục danh bàng rộng eo viên, tóc lộn xộn dã nhân chính vây quanh ở đống lửa bên ăn uống thả cửa. Chúng dã nhân vây lên trung gian. một cái dã nhân đang dùng lại thô lại lớn lên dây đằng quất đánh một người. Nghe kia thét chói hai thanh âm, hẳn là một người tuổi không lớn giống cái. Giống cái đau đến đầy đất quay cuồng, không ngừng thét chói tai trốn tránh, chung quanh ăn thịt nướng nhìn trò hay dã nhân lại hưng phấn mà cười ha ha. Kia dã nhân chịu đến hứng thú, đông nhiên thu hồi dây mây, một chân đem kia đầy đất lăn lộn giống cái đá tới rồi đống lửa thượng. Đông một tiếng, đống lửa bên cạnh nướng giá bị đụng ngã một mảnh, một người giống được cười mắng, lại không cho là đúng. Kia giống cái lạnh giọng kêu thảm thiết một tiếng, ngã vào đống lửa bất động. Không mấy tức thời gian, trên người nàng da thú cùng tóc thoắn nổi lên ngọn lửa, người lại vẫn không nhúc nhích, phỏng chừng đã chết. Một đám dã nhân phía sau, còn quỳ mấy chục danh biểu tình chết lặng, đầu bù tóc rối dã nhân, xem bọn họ thon gầy thân hình cùng cái đầu, phỏng chừng giống cái có chi, tiểu hài tử cũng có. Kia quất đánh dã nhân về tới chính mình vị trí thượng, một cái khác dã nhân phỏng chừng ăn uống no đủ, nên ngang mà đứng lên. Hắn lấy ra một cây dây mây, duỗi tay thẳng chỉ bên cạnh quỳ giống cái. Thất thần làm gì, còn không nhanh lên đi hầu hạ thủ lĩnh cùng các dũng sĩ. Vừa dứt lời, mười mấy giống cái bỗng nhiên nhảy dựng lên, điên cũng dường như vọt đi lên, cấp quỳ đến các dũng sĩ bên người hầu hạ. Hai gã thân hình nhất nhỏ gầy dã nhân chậm một bước, kia dẫn theo dây mây dũng sĩ liệt miệng, bỗng nhiên nhắc tới trong tay dây mây chịu qua đi. Têu ngươi chậm gì gì, nếm thử dây mây tư vị. Một người giống cái thấp người bỗng nhiên quỳ tới rồi bên cạnh dũng sĩ bên người, một cái khác dã nhân lại không như vậy vận may, nháy mắt bị chịu đến nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu thảm thiết. A độc cùng cây cao to đám người sôi nổi thay đổi sắc mặt, thanh âm này, rõ ràng vẫn là một cái vóc người còn không có trưởng thành tiểu nam hài. A độc đại khái cũng đã nhìn ra, những cái đó quỳ người phỏng trừng đều là nô lệ. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, cao quát một tiếng, giết này đàn xuất sinh. Xuất sinh, nên sinh. A mễ mang theo phía sau tộc nhân vọt đi lên, không có người so với hắn càng hiểu được các nô lệ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn hận không thể giết sạch này đó vô nhân tính xuất sinh. Băng hồ một đám dũng sĩ cao hướng vọt đi vào, bùn địa ăn thịt nướng các dũng sĩ nghe được bên này truyền đến thanh âm, không cấm kêu to cả kinh. Bọn họ trở về nhìn lại, chỉ nhìn đến một đám thân hình cao lớn người dơ lên cao bóng lượng sắc bén trường đao, hướng về bọn họ vọt lại đây. Sắc, các dũng sĩ, ra tới, sắc. Đám kia dã nhân thấy thế, vội vàng đẩy ra bên người hầu hạ giống cái cùng tiểu hải tử, một bên hướng về phía sau hô to, một bên rút ra bên hông binh khí. Đương đương đương binh khí đánh nhau tiếng động, dã nhân kinh hoàng thất thố thanh âm đang chéo. A độc mang theo tộc nhân nhảy vào đám người, chiều đám kia dáng người cường tráng các dũng sĩ sát đi. Bên cạnh quỳ giống cái nhìn đến thình lình xảy ra biến cố, đều mắt choáng váng. Cây cao to một đao bổ ra trước mặt dã nhân, đối mấy cái ngây ngốc ở đây giống cái gầm lên một tiếng, chạy nha, thất thần làm gì. Chương 686 bọn họ đã chết vẫn là bắt. Mấy cái giống cái cho hắn cao tiếng quát chấn đến thân hình run lên. Lại có hai cái giống cái phản ứng cực nhanh, không cần nghĩ ngợi, kéo bên người tiểu hài tử thấp giọng kêu lên, chạy nha. Một đám người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra, các nàng chạy ra mấy chục bước, đồng nhiên quay đầu. Một người giống cái giật mình hỏi, bọn họ là cái nào bộ lạc? Vì cái gì kêu chúng ta chạy? Bọn họ không tính toán đem chúng ta giết sao? Một đám các nô lệ giật mình mà quay đầu lại nhìn xem tình hình chiến đấu, phát hiện trong bộ lạc dũng sĩ đã ngã xuống một nửa, còn lại các dũng sĩ còn ở đau khổ chống đỡ. Một người giống cái lôi kéo một chút bên người đồng bạn, trốn đi. Sấn bọn họ có ngoại địch, chạy nhanh chạy đi. Trốn. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Kia giống cái ảm đạm mà trả lời, lại thấy bên người đồng bạn đều đi theo cái thứ nhất giống cái hướng về xuất khẩu địa phương chạy qua đi. Nàng cũng chỉ đến cường chống thân thể vô lực, cắn răng đuổi kịp. Cùng lúc đó, các nhà cỏ chung cũng chạy ra khỏi rất nhiều dũng sĩ, có người nhìn đến bộ lạc tới nhiều như vậy địch nhân, thủ lĩnh cùng hắn thân tín nhóm lâm vào khổ chiến bên trong, liền nắm binh khí vọt đi lên. Mà mặt khác một đám dã nhân chần chờ mà nhìn đến như vậy nhiều đột kích băng hồ tộc nhân, chần chờ một lát, cũng nắm thạch đao vọt đi lên. Bộ lạc tức khắc lâm vào một mảnh khổ chiến bên trong, băng hồ tộc nhân tuy rằng có 100 nhiều dũng sĩ, nhưng đối phương từ nhà cỏ lao tới tộc nhân cũng có 1-200. Nhân số so băng hồ đám người còn chiếm ưu thế. Cây cao to dày nặng thiết đao chém đứt đối thủ trên tay thạch đao, đang muốn tiến lên đem người nọ chém chết, lập tức có hai căn gậy gỗ hướng về hắn đầu hung hăng mà gõ xuống dưới. Cây cao to về phía sau lui về phía sau hai bước, một đao chém đứt trong đó một cây trường côn, vừa rồi kia dã nhân đối bên người người phẫn nộ quát. Sắc, giết hắn, a. Cây cao to mắt giải dư quang nhìn về phía kia kêu thảm thiết dã nhân, lại thấy một phen thạch đao từ kia dã nhân phía sau cắm vào. Trực tiếp cắm xuyên hắn trái tim. Cây cao to kinh ngạc mà nhìn kia dã nhân, này không phải bọn họ tộc nhân, đây là địch quân nha. Lại thấy kia dã nhân cao giọng cười lớn một tiếng, A Lực đã chết, hắn đã chết. cùng băng hồ tộc nhân đang ở chiến đấu dã nhân nghe tiếng, không cấm rối loạn đầu trận tuyến, nhất thời đương đương không ngừng, ít nhất mười mấy đem binh khí đứt gãy rớt tới rồi trên mặt đất. Đầu hàng không giết. A Độc cao giọng quát to, một đao chém đứt đối thủ trong tay thạch đao. Đầu hàng không giết, đầu hàng không dạng. Băng hồ tộc nhân sôi nổi kêu la, bọn họ đối thủ chần chờ một lát, sôi nổi ném xuống binh khí. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi phi thường gian nan công đoạt chiến, lại ở đối phương thủ lĩnh chết vào chính mình người đao hạ, chiến sự liền thuận lợi kết thúc. Bắt làm tù binh tiểu bộ lạc 70-80 danh dũng sĩ, 60 dư danh giống cái cùng tiểu hải tử, bộ lạc còn có 40 dư danh nô lệ, hơn nữa đại bộ phận là giống cái nô lệ. Tử thương dã nhân đại khái có 50 nhiều người, có chút phòng trừng còn có khí, nhưng A Độc cùng băng hồ tộc nhân đều lười đi để ý. Đem chúng dã nhân tập trung lên, A Độc đem vừa rồi thọc chính mình thủ lĩnh một đao dã nhân kêu ra tới hỏi cái đến tuột cùng. Dã nhân A Lịch bình tĩnh mà nói ra bọn họ nguyên lai thủ lĩnh lai lịch. Đã từng này phụ cận vùng có vài cái tiểu bộ lạc, mấy tháng trước một hồi sơn hỏa, đem mấy cái tiểu bộ lạc dã nhân thiêu chết hơn phân nửa. Dư lại may mắn thoát được tánh mạng dã nhân cũng thành lưu lạc dã nhân, khắp nơi chạy trốn. Sau lại có mấy chục cái nhất hung ác thủ đoạn độc ác giống được đem chung quanh may mắn còn tồn tại dã nhân thu nạp tới rồi cùng nhau, hợp thành một cái tân bộ lạc, thủ lĩnh kêu Tất Tạp. Tất Tạp nguyên là lưu lạc dã nhân chung nhất bưu hán một cái, tàn nhẫn độc ác. Hắn không biết là cái nào bộ lạc ra tới, đương lưu lạc dã nhân không lâu, liền tập kết một đám trời sinh tính tàn bạo dũng sĩ, cả ngày khắp nơi đốt giết đánh cướp. A Lịch cũng không biết hắn giết người tiêu chuẩn là cái gì, dù sao hắn nhìn không thuận mắt, xuất kỳ bất ý liền một đao giết. A Lịch ra mỗ, một lần vô tình xuất hiện ở Tất Tạp trước mặt, đã bị hắn một đao giết chết. Mấy tháng xuống dưới, bọn họ cũng hình thành 200-300 người tiểu bộ lạc. Ở nửa tháng trước, bọn họ nghe được múc nước giống cái nói bên kia cũng có dã nhân xuất hiện, thường thường phát hiện có réo rắt đánh tiếng động. Tất Tạp phát hiện bọn họ bàn chung quanh có dã nhân, tuyệt đối không chịu buông tha, liền mang theo tộc nhân tìm thượng A Thạch. May mắn A Thạch đám người vốn dĩ cũng là cường đại dũng sĩ, lại có thiết đao thiết dịu chờ cường đại binh khí. Tuy rằng chỉ có mấy chục người, thế nhưng đem bọn họ chém giết mười mấy người, ở phía sau chạy thoát đi ra ngoài. Hỏi lần trước sự tình, A Thạch lớn tiếng hỏi, lần trước chúng ta có mấy cái tộc nhân không trở về, bọn họ là đã chết vẫn là bị bắt. A Lịch nghe vậy không cấm thật cẩn thận mà nhìn A Thạch liếc mắt một cái, lần trước chúng ta bắt ba cái giống được trở về, bất quá có hai cái đánh chết. Nghe nói đánh chết hai cái, A Thạch nháy mắt liền đỏ mắt. Hắn nháy mắt rút ra bên hông trường đao, A Độc một phen nắm lấy hắn tay. Bình tĩnh hỏi A Lịch, ta vừa rồi nói đã chết hai người, còn có một cái đâu? A Lịch môi giật giật, chần chờ mà nói. Trước hai ngày tên kia giống được còn có một chút khí, bất quá hai ngày này không kéo hắn ra tới đánh, còn có không tồn tại, ta cũng không biết. Hắn ở nơi nào? Ta nói cái kia bị đánh đến chết khiếp cái kia. A Thạch lớn tiếng chất vấn. A Lịch duỗi tay một lòng tay, mấy ngày hôm trước đều ở cái kia phương hướng, hiện tại không biết còn ở đây không? Ở một chỗ dơ bẩn không thôi dưới tàng cây, bọn họ tìm được hơi thở thoi thóp A Đến. A Đến sớm bị tra tấn đến không ra hình người, trên người liền nửa khối hoàn hảo làn da cũng không có. A Thạch thật cẩn thận mà đem hắn bối ra tới, đầy mặt thống khổ chi sắc. Đều là ta sai, ta lúc ấy nhìn đến A Đến ngã xuống, không thể tưởng được hắn không chết, lại bị bắt, bị nhân sinh sinh đánh thành như vậy. Chương 687 lại bắt được 100 nhiều dã nhân. Băng hổ tộc nhân nhìn đến A Đến kia thê thảm trạng, không cấm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Cây cao to oán hận mà một chân đem một giống được gạt ngã trên mặt đất, giọng căm hận mắng, ai đem hắn tra tấn thành như vậy? Những người khác đâu? Kia dã nhân nghe vậy, không cấm nơm nớp lo sợ mà kêu lên. Dũng sĩ, yêu nhất tra tấn người đều bị các ngươi giết chết, bọn họ đám kia người mỗi ngày thích nhất sự tình chính là ăn thịt nướng là lúc, nghe được tù binh cùng nô lệ kêu thảm thiết. Lại có chuyện như vậy? Cây cao to tìm mấy cái nô lệ lại đây dò hỏi, phát hiện A Lịch nói lại là thật sự. Cái này tiểu bộ lạc lúc trước liền từ mấy chục danh nhất hung ác tàn bạo lưu lạc dã nhân tạo thành. Sau lại bọn họ trải qua không ngừng bắt cướp cùng cướp đoạt, đem phụ cận tiểu bộ lạc cùng lưu lạc dã nhân thu nạp thành 200-300 người bộ lạc. Nhưng này nhóm người tính cách cũng không có thay đổi, trong tộc mặc kệ là nô lệ vẫn là các dũng sĩ giống cái. Chỉ cần bọn họ nhìn chúng hoặc là hứng thú sở đến, giống cái cùng tiểu hài tử phải tao ương. Cũng bởi vì cái này, bộ lạc giống cái vĩnh viễn đều không đủ. Bởi vì trải qua bọn họ từng ngày tra tấn, giống cái nhóm biến mất đến phi thường mau. A Đến bị cứu ra tới, lại hai mắt nhắm nghiền, chỉ có chóp mũi trước còn cảm nhận được như có như không hơi thở. Toàn thân liền quất dấu vết, vết máu loang lổ, huyết vẩy đều đem ra thu dán lên cùng nhau. Chúng tộc nhân nhìn đến A Đến thảm trạng, đều khí đỏ đôi mắt. Mấy cái tộc nhân ôm hận mà đem Tất Tạp thi thể đạp mấy đá. A Độc lắc lắc đầu, nhìn nhìn phía sau Trạch Phương, "Trạch Phương, ngươi xem hắn, còn có thể hay không cứu sống?" Trạch Phương giống cái là A Hỉ, đi theo Lạc Ninh học quá dược lý tri thức, ở bộ lạc bên trong tính đến là tốt hơn nữ đại phu. Trạch Phương ngày thường đi theo A Hỉ, cũng học mấy tay dược lý tri thức, đặc biệt đối ngoại thương am hiểu. Rốt cuộc hắn mỗi ngày cùng các dụng sĩ cùng nhau săn thú. Tiểu Si cùng Lạc Ninh rời đi bộ lạc lúc sau, bộ lạc xuất ngoại săn thú dụng sĩ bị thương, đều là Trạch Phương giúp đỡ xử lý. Trạch Phương vội vàng tiến lên cấp A đến kiểm tra rồi một phen, theo bản năng mà cau mày. Ta cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói thử một lần, bất quá, hắn chỉ sợ hảo chút thiên không ăn cái gì. Nhóm lửa, thịt nướng, cho dù A đến không đói bụng, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa. A độc nói, một đám người liền bắt đầu rồi nhóm lửa cùng chuẩn bị thịt nướng. A Thạch nhìn nhìn A đến bất tỉnh nhân sự mặt, trong lòng ám hối, hắn hẳn là sớm quấn lấy A độc gác kiểu đám người trở về cứu mạng. Lúc trước hắn nhìn đến A đến bị người chém ngã, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, A độc gác kiểu do dự, liền ấn xuống. A Thạch đối A độc nói, A đến bộ dáng này, chỉ sợ cũng ăn không hết thịt nướng, ta qua bên kia nhìn xem còn có không đào nổi. Cho hắn nấu điểm canh thịt ăn. Đi thôi. A độc gật gật đầu, A Thạch vội vàng đi qua. Hắn ở kia quen thuộc tiểu sơn cốc tìm rất nhiều, rốt cuộc tìm được một cái đánh đến nửa lạ, chỉ còn lại có một nửa đáy nồi đào nổi. A Thạch cũng bất chấp quá nhiều, đem nửa cái đào nổi rửa sạch sẽ, trang non nửa nồi thủy lại đây. Bên kia bồn địa đã phát lên hỏa, nướng nổi lên thịt nướng. A Thạch phùng nửa nồi thủy lại đây, Trạch Phương đối hắn vây vây tay, A Thạch, bên này, ta cắt một tiểu khối chân thịt băm thịt mạt, liền chờ ngươi nổi. A Thạch phùng nửa nồi thủy qua đi, phát hiện tiểu táo đều xây hảo, bếp chung cũng phát lên hỏa, chỉ chờ hắn nổi đúng chỗ. A Thạch cảm kích mà cười cười, đem nồi phóng thượng bếp thượng. Trạch Phương ném một tiểu khối dã khương đi vào, lại ném hai thanh cỏ dại đi vào. A Thạch nhíu nhíu mày, Trạch Phương mỉm cười giải thích nói, yên tâm hảo, giảm nhiệt giải độc. Ta đã cấp A đến rửa sạch miệng vết thương thượng dược, nhưng còn cần uống thuốc. A Thạch trầm khuôn mặt không lên tiếng, Trạch Phương đem thịt mạt đảo tiến thiêu khai trong nước quấy một chút, lại khuyên giải A Nùi nói. Hảo, A đến còn giữ một cái mệnh ở, cũng coi như chuyện tốt, vừa rồi chúng ta đã thẩm qua, đám kia làm ác lưu lạc dã nhân toàn xử tử. Toàn đã chết. Những người đó đâu? A Thạch chiều bên kia tù binh chu chu môi. Trạch Phương nhìn nhìn phía sau một đám thấp thỏm dã nhân, mặc kệ giống được vẫn là giống cái. Nhìn về phía bọn họ biểu tình mang theo vài phần kinh sợ. Hắn không thèm để ý mà cười cười, những người này cũng tất cả đều là kia tất tạp đám người bắt lại đây, đối tất tạp một đám dã nhân nhất oán hận, vừa rồi bọn họ vài cái giống được còn sấn giết lung tung những người đó đâu. A độc ý tứ là, còn muốn mang theo này nhóm người hồi băng hồ sao? Trạch Phương, đại khái phải không? Vừa rồi A độc làm người thống kê bọn họ nhân số cùng đồ ăn. Ngừng lại một chút, Trạch Phương ánh mắt mang theo vài phần đồng tình. Ngươi không biết cái này bộ lạc cơ bản chỉ còn lại có thành niên giống đực cùng giống cái, còn có 4-5 cái tiểu hài tử cũng mau thành niên, lại có cha mẹ che chở, mới miễn cưỡng tồn tại. A Thạch nghe vậy không hề ra tiếng, bộ lạc mỗi lần xuất động, tổng có thể mang về mấy chục mấy trăm tù binh, lần này thu tù binh cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ lo A đến thì tốt rồi. Cây cao to A độc đám người phát lên mấy chục cái đống lửa, 300 dụng sĩ trừ bỏ tiểu bộ phận lưu tại bên kia trông coi con ngựa hoang, đại bộ phận đều lại đây. Bọn họ chiếm 20 cái đống lửa, đem trong bộ lạc lộng tới con ngồi cũng lộng đi rồi hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa, cây cao to đối A Lịch vây vây tay, A Lịch, lại đây. A Lịch chạy chậm chạy đến cây cao to trước mặt, túi đầu không lưng hỏi, dũng sĩ, thỉnh phân phó. An bài các ngươi mọi người, đi tẩy cái tay rửa cái mặt, rửa sạch sẽ lại đây ăn thịt nướng, thú thịt ở chỗ này, chính mình phân chính mình nướng. Ta không phải thủ lĩnh, ngươi có thể kêu ta cây cao to dũng sĩ. Cây cao to ngừng lại một chút. Lại lớn tiếng dặn dò nói, tất cả mọi người có thịt nướng ăn, mặc kệ giống được giống cái, đại nhân tiểu hải tử, nếu ta phát hiện các ngươi cái nào khi dễ giống cái, không cho bọn họ ăn cái gì, đau của ta nhưng không tha cho ngươi. Chương 688 các ngươi muốn làm nô lệ sao? Cây cao to vừa dứt lời, một đám đói đến mặt hoàng đói gầy giống cái cùng tiểu hải tử nháy mắt ngẩng đầu lên, hy vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây cao to. A Lịch cũng ám ăn cả kinh, không thể tưởng được trước mắt dũng sĩ như vậy hào phóng. Hắn chưa nói cái gì, gật đầu trở lại tộc nhân của hắn bên người. A Lịch lớn tiếng mà đối các tộc nhân nói lên cây cao to yêu cầu, khi bọn hắn nghe nói cây cao to yêu cầu bọn họ đi rửa cái mặt tẩy cái tay như vậy yêu cầu, không cấm sợ ngây người. Đây là cái gì yêu cầu, còn có người yêu cầu tù binh rửa sạch sẽ mới có thể ăn cái gì. Một đám người mang theo thật sâu nghi hoặc, đi theo A Lịch đi rồi. Bọn họ xuyên qua kia hẹp hỏi thông đạo, đi đến bên kia hồ nước chung rửa sạch. A Đồ nhìn nhìn cây cao to cùng A Độc, cười hì hì hỏi, như thế nào, làm cho bọn họ chính mình đi rửa sạch, không lo lắng bọn họ trốn chạy. Ân, giống như ta thực hiếm lạ dường như, chạy liền chạy, có cái gì vội vàng. Cây cao to không thèm để ý mà nhún nhún vai, mặt khác dũng sĩ cũng cười ha ha. Bộ lạc thật không hiếm lạ những người này trốn không trốn. Dù sao tới rồi bộ lạc, cũng sẽ không làm cho bọn họ đương nô lệ, còn không phải giống nhau đi theo bọn họ giống nhau làm việc giống nhau ăn. Nhiều 100 nhiều người, bộ lạc còn phải nghĩ cách an bài bọn họ dừng chân đâu. Thô sơ giản lược tính một chút, 180 nhiều người, liền tính tế một tế, còn phải không sai biệt lắm 20 gian thạch ốc. Bộ lạc không chí thạch ốc nhưng không có nhiều như vậy. Một đám người vừa nói vừa cười mà thịt nướng ăn cơm trưa, thương nghị như thế nào hồi bộ lạc. A Độc hỏi A Thạch, ngươi còn tính toán lưu lại nơi này không? Cây cao to lớn tiếng nói, lưu lại nơi này làm gì? Bộ lạc vũ khí đánh đến không sai biệt lắm, không bằng đi thủ lĩnh bên kia. Thủ lĩnh bên kia có quặng sắt thạch sao? A Thạch do dự mà, hắn đương nhiên tưởng đi theo thủ lĩnh cùng thần sử, có chuyện gì cũng có thể mau chóng về phía thủ lĩnh phản hồi. Nhưng nếu bên kia không có khoáng thạch, làm hắn đi theo mọi người cùng nhau săn thú, hắn lại không bằng lòng. Cây cao to lớn tiếng nói, lo lắng cái gì? Bên kia cũng có quặng sắt thạch, yên tâm hảo. Bên kia cũng có sao? Thật sự, A Thạch không cấm vừa mừng vừa sợ. Cây cao to gật gật đầu, ta lần trước nghe Tiểu Si nói qua, bọn họ ở bên kia Vân Tuyển Tiểu Sơn Cốc bên kia phát hiện có quặng sắt thạch, lần trước thủ lĩnh đao chém người chém đến cuốn lên, còn một lần nữa rèn hai thanh thiết đao. Vậy là tốt rồi, trở về lúc sau, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi băng hồ địa chỉ mới, đi theo thủ lĩnh cùng thần sử làm một trận. Ta cũng muốn đi xem. Ta cũng muốn đi đâu, bên kia đưa lại đây hạt rẻ ăn rất ngon, nghe nói bên kia loại rất nhiều là không là. A Độc nhìn nhìn, cấp yêu cầu đi băng hồ ít nhất có 7-80 danh, thủ lĩnh yêu cầu lại đi 50 danh, xem ra không cần lo lắng nhân viên không đủ. Trong sơn cốc mặt người hòa thuận vui vẻ, hồ nước bên cạnh cơ hồ đánh nhau rồi. A Lịch mang theo hơn 100 người cùng trung gian 30-40 người tương đối chỉ. A Lịch tức giận quá to, các ngươi muốn làm sao? Cây cao to dũng sĩ kêu chúng ta nhanh lên rửa sạch xong, trở về ăn thịt nướng, các ngươi vừa rồi không nghe được sao? Đối diện một người giống được cười lạnh, A Lịch, sấn hiện tại bọn họ không ai nhìn chằm chằm, chúng ta vừa lúc đào tẩu, lưu trữ làm gì? Lưu trữ cho bọn hắn đương nô lệ sao? A Lịch chần chờ, nhìn nhìn phía sau tộc nhân, rất nhiều người trên mặt có chút ý động. Nhưng hắn cảm giác được, vừa rồi công hãm bọn họ một đám người cùng tất tạp một đám người có điều bất đồng. A Hùng, bọn họ là từ bên này lại đây, các ngươi trốn không thoát đâu, hơn nữa các ngươi cũng biết, bên kia tất cả đều là thiên hỏa lưu lại cục đá, đánh không đến con mồi. Như vậy nhiều giống cái cùng nô lệ, các ngươi dưỡng không sống bọn họ. A Lịch tận tình khuyên bảo mà nói, A Hùng lại khinh thường nhìn lại mà cười lạnh. Liền tính đánh không đến con mồi, liền tính đói chết, ta cũng không nghĩ cho người ta làm nô lệ. Các ngươi không thấy được nô lệ quá đến có bao nhiêu khổ sao? A Hùng phía sau tất cả đều là một đám gầy trơ cả xương, biểu tình chết lặng nô lệ, các nàng đôi mắt mở đại đại, cả người dơ hề hề. Các nàng đói đến hữu khí vô lực, cơ hồ đi không nổi, nhưng lại cấp A Hùng cổ động nói dao động tâm tư. Làm mấy tháng nô lệ, ai nguyện ý lại làm nô lệ đâu? A Hùng quay đầu lại đi, đôi chúng giống cái lớn tiếng nói, các ngươi còn muốn đi làm nô lệ sao? Chúng giống cái lắc lắc đầu. Bên cạnh lại có hai cái giống đực nhỏ giọng mà nói. A Hùng, các ngươi nhiều như vậy giống cái, mới mấy cái giống đực, có thể săn đến mấy đầu dã thú cho các nàng ăn. A Hùng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau giống cái, không cấm nhíu nhíu mày, không cam lòng mà hướng về phía A Lịch phía sau dã nhân quát. Các ngươi thành bọn họ tù binh, cũng sẽ đương nô lệ, các ngươi thật cam tâm. Chúng ta là giống đực, không nhất định sẽ đương nô lệ, có lẽ xem ở chúng ta săn thú rất lợi hại phân thượng, thu chúng ta đương dũng sĩ đâu. Mọi người đối diện trì, bên kia mấy cái băng hồ tộc nhân nắm con ngựa hoang đến uống nước bên hồ. A Lịch vừa thấy, vội vàng đôi ra gương mặt tươi cười, lớn tiếng lấy lòng hỏi, băng hồ dũng sĩ, yêu cầu chúng ta làm cái gì? A Sa A Thác nắm 4 thất con ngựa hoang đến bên hồ tới, nhìn đến bọn họ hai bên tương trì, không cấm kinh ngạc. A Thác lắc lắc đầu, quét mọi người liếc mắt một cái, vừa rồi không phải cho các ngươi rửa sạch ăn thịt nướng. Các ngươi còn thất thần làm gì? A Lịch đang muốn đáp lời, A Hùng đống nhiên lớn tiếng nói. Bọn họ chỉ có 2 người, đem bọn họ giết, chúng ta vừa lúc đào tẩu. Ngươi dám? A Lịch chấn động, biết A Hùng muốn giết chết này 2 người đem bọn họ buộc cùng nhau đi, không cấm không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng nói, A Hùng, đừng buộc chúng ta đối với ngươi ra tay. A Thác nhướng mày, cùng A Sa lui về phía sau vài bước, các ngươi đang làm gì? A Lịch vội vàng quay đầu lại giải thích, đại nhân, A Hùng mê hoặc bọn họ chạy trốn, ta gọi bọn hắn không cần chạy trốn, cái này A Hùng. Không đợi hắn nói xong, A Hùng đống nhiên huy khởi thạch đao hướng về A Lịch cái gáy bổ xuống. A Thắc đống nhiên bay lên một chân, đem bên chân một khối chén khẩu đại cục đá đạp qua đi, bay thẳng hướng A Hùng ngực. Phốc một tiếng, hòn đá tạp đến chính, A Hùng một ngụm nhiệt huyết phun tới, người cũng bị kia cổ cự lực đâm cho lui về phía sau vài bước. Chương 689 băng hồ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. A Lịch chấn động, vội vàng lui về phía sau vài bước, phẫn nộ mà quát to, A Hùng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay thạch đao, bỗng nhiên nhớ tới phía sau còn có hai cái băng hồ tộc nhân, vội vàng quay đầu lại xin chỉ thị, dũng sĩ đại nhân, ngươi xem, A Hùng không nghe quản giáo. Bọn họ muốn đi thì đi hảo, không cần cường lưu. A Thác lạnh lùng mà quét A Hùng liếc mắt một cái, nhìn hắn phía sau giống cái. Này đó giống cái cũng tưởng đi theo đi sao. Muốn đi thì đi đi. Băng hồ tuyệt không cường lưu. A Thác lạnh lùng mà nói, lại quay đầu lại nhìn A Lịch phía sau tộc nhân. Nếu các ngươi cũng có tưởng rời đi, cứ việc rời đi, băng hồ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Chúng dã nhân ngẩn ra, do dự mà nhìn A Lịch. A Hùng không cấm đại hỉ, hướng về phía bọn họ quát lớn. Đi nha, không nghe được lời hắn nói sao. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn lưu lại nơi này đương nô lệ? Có hảo những người này biểu tình bắt đầu do dự lên, A Sa nghe vậy không cấm cười lạnh. Muốn đi thì đi hảo, nói cái gì nô lệ không nô lệ. Băng hồ chưa bao giờ thu nô lệ. Chúng dã nhân nghe vậy không cấm kinh ngạc mà nhìn chằm chằm A Sa, A Lịch kinh ngạc hỏi. Dũng sĩ đại nhân, ngươi nói cái gì? Không cần nô lệ. Kia bọn họ. Gia nhập băng hồ, chính là băng hồ tộc nhân, không phải là nô lệ. Chẳng qua, băng hồ tộc nhân cũng yêu cầu làm việc, nếu không đạt được băng hồ yêu cầu, không phục từ an bài công tác, băng hồ sẽ không lưu. Một người giống cái run giọng hỏi, đại nhân là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta cũng không cần làm nô lệ sao? Đương nhiên không cần đương nô lệ, bất quá, gia nhập chúng ta băng hồ, cho dù không phải nô lệ, cũng muốn làm việc. A Sa nói. A Hùng cười ha ha, ngươi xem, các ngươi nghe một chút bọn họ lời nói, gia nhập bọn họ bộ lạc phải làm việc, một khi đã như vậy, vì cái gì muốn gia nhập? Chê cười, gia nhập bộ lạc phải làm việc. Ngươi không làm việc, kia ai đi săn thú, đánh trở về con mồi ai tới lột da thịt nướng, ai làm áo da. Chúng ta không có nô lệ. Nhưng chúng ta sở hữu tộc nhân đều có chính mình công tác muốn làm. Mọi người nghe vậy càng là kinh ngạc, A Lịch chần chờ mà nói, chúng ta giống nhau đánh hồi con mồi, có nô lệ làm này đó sống. A Thác, chúng ta đều nói, băng hồ không có nô lệ, chẳng lẽ các ngươi thật muốn làm nô lệ sao? A Sa không thể nhịn được nữa, lớn tiếng trách mắng. Các ngươi có phải hay không choáng váng? Đương nô lệ có cái gì hảo? Liều mạng mà làm việc, không làm liền bị đánh, làm con bị đánh, ăn kém cỏi nhất ít nhất. Thậm chí không đến ăn, thế nhưng có người muốn làm nô lệ. Nói lên đương nô lệ, A Sa đã từng đương mấy năm nô lệ, đối nảy nhất cảm xúc. Giờ phút này nghe bọn họ nói, thiếu chút nữa không làm cho bọn họ tức chết. Chúng ta đương nhiên không nghĩ đương nô lệ, bất quá, ngày thường chúng ta cũng không cần làm việc, đều là nô lệ làm việc. Một cái giống cái thấp giọng nói. A Thác quét kia mấy cái giống cái liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói. Nếu là như thế này, kia vẫn là các ngươi đương nô lệ hảo. Chẳng lẽ chúng ta đem người bắt làm tù binh trở về, còn phải đương nô lệ hầu hạ các ngươi? Một cái mặt hoàng đói gầy giống cái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nếu chúng ta đáp ứng làm việc, có phải hay không có thịt nướng ăn? Cái này đương nhiên, vừa rồi không phải cho các ngươi rửa sạch sẽ, phân cách thu thịt, chính mình nướng chính mình ăn sao? Một đám mặt hoàng đói gầy giống cái nghe vậy, tả hữu nhìn, bỗng nhiên rời đi A Hùng, về tới A Lịch phía sau. A Thác quét A Lịch phía sau mặt khác giống cái vài lần. Này đàn giống cái nguyên lai ở trong bộ lạc hẳn là sống được khá tốt, ít nhất trên mặt còn có điểm thịt. Hắn nhàn nhạt mà nói, các ngươi nghĩ kỹ, không nghĩ làm việc liền rời đi, dù sao tới rồi băng hồ, không làm việc chỉ nghĩ ăn uống, cũng sẽ đuổi đi. Một người giống cái hỏi, chỉ là đuổi đi, không cần nô lệ. A Sa, đều nói băng hồ không có nô lệ, còn muốn nói mấy lần. Mọi người cúi đầu khe khe nói nhỏ một phen, sôi nổi ngồi xổm xuống thân mình rửa sạch đôi tay cùng mặt. A Hùng biểu tình lúc xanh lúc đỏ. Sau một lúc lâu mới phẫn nộ mà quát to. Có không ai tính toán đi. Các ngươi không đi, chúng ta đây đi rồi. Muốn đi thì đi hảo, ai để ý. Một chút nhiều 200 người, chúng ta trụ địa phương đều không đủ đâu. A Sa phất phất tay, nằm uống nước xong con ngựa hoang trở về đi. A Thác cũng không chút nào để ý mà đi rồi. A Lịch đối phía sau mọi người nói, có không muốn chạy. Muốn chạy liền đi theo A Hùng đi được. Không ai sẽ đuổi giết các ngươi. A Hùng kêu một hồi lâu. Có 6-7 cái dã nhân đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Những người khác sôi nổi rửa sạch sẽ đôi tay cùng mặt, liền hồ nước nhìn xem trên người dơ bẩn, có người không kìm lòng nổi chui vào hồ nước chung đi. Không một hồi, hồ nước bên cạnh đã một mảnh vẩn đục chi sắc, bên kia lại có mấy cái băng hồ tộc nhân nắm con ngựa hoang lại đây uống nước, thấy vậy tình hình, không cấm ghét bỏ mà đi rồi. Tính, bọn họ vẫn là khác tìm nguồn nước cấp mã uống nước được, này thủy cho bọn hắn như vậy pha quá, nơi nào còn có thể uy mã. Sau nửa canh giờ, A Lịch mang theo một đám tộc nhân trở lại tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc tràn ngập một trận cực kỳ bá đạo thịt nướng mùi hương, mọi người ngửi ngửi thịt nướng, không cấm rất là kinh ngạc. Đây là cái gì hương vị? Bọn họ trước nay không ngửi qua như vậy hương vị, đây là nơi nào tới? Cây cao to A Độc đám người đã ăn đến không sai biệt lắm, có hơn 10 người tộc nhân dẫn đầu ăn xong, cùng A Độc nói một tiếng, đi ra ngoài đổi bên kia đồng bạn tiến vào ăn cơm trưa. A Lịch mang theo tộc nhân trở lại A Độc cùng cây cao to trước mặt, thấp thỏm mà nói. Dũng sĩ đại nhân, vừa rồi đi ra ngoài rửa tay, A Hùng mang theo vài người đào tẩu, chúng ta muốn hay không truy hồi tới. Chương 690 phân gia thú. Chạy liền chạy đi, không cần thiết truy, các ngươi thú thịt ở bên kia, chính mình phân cách đi, phân hảo một chút, đừng làm cho một bộ phận người bị đói. A Độc không thèm để ý mà vây vây tay, cây cao to cười tủm tìm hỏi, mới chạy trốn mấy cái. Như vậy thiếu. Các ngươi như thế nào không nghĩ chạy sao? A Lịch hơi hơi lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, bọn họ thật sự không thèm để ý. Một người giống cái thấp thỏm bất an mà nhìn A Độc, hỏi cười hì hì cây cao to, đại nhân, chúng ta đầu hàng có phải hay không không cần làm nô lệ? Mọi người không cấm khẩn trương mà nhìn cây cao to, tuy rằng vừa rồi kia hai người là như vậy nói, nhưng những người khác trong lòng còn có lo lắng. Cây cao to cười ha ha, bên ngoài không ai nói cho các ngươi. Chúng ta băng hổ không có nô lệ sao? Yên tâm hảo, chúng ta không có nô lệ, cũng sẽ không bức người đương nô lệ. Mấy cái băng hổ tộc nhân hì hì mà cười, nếu lo lắng làm nô lệ, kia chính mình đi thì tốt rồi, chúng ta mới không để bụng các ngươi đầu không đầu hàng. Chính là, mùa đông liền phải tới rồi, lại nhiều một chút người, còn phải chúng ta lo lắng nhiều chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, ta ước gì không cần tù binh. Đại khái nhìn đến tất cả mọi người này phúc không chút nào để ý biểu tình. A Lịch cùng phía sau tộc nhân thế nhưng thần kỳ mà an hạ tâm. Bọn họ thả lỏng mà phân cách thú thịt, cây cao to ngẫu nhiên hướng bên này nhìn nhìn, chỉ vào phân phát đồ ăn dã nhân kêu lên. Uy, ta vừa rồi nói, phân phát đồ ăn thời điểm, công bằng một chút, không nghe được sao. Ngươi không thấy được trên tay nàng thú thịt đặc biệt thiếu sao. Kia phân phát đồ ăn giống được sắc mặt khẽ biến, liên tục gật đầu, là, ta đã biết. Kia giống cái cảm kích mà nhìn cây cao to liếc mắt một cái. Ăn uống no đủ, cây cao to hỏi A Độc, A đến cái dạng này, như thế nào trở về? Không có khả năng ở chỗ này chờ hắn hảo sao? A Chí Cương mới đã huy một chén nhỏ thịt mặt canh, miễn cưỡng mở mắt, nhưng nói chuyện sức lực cũng không có. Nơi này không dược cái gì cũng không có, như thế nào khôi phục? A Độc nhìn A đến, A Thạch quay đầu, A đến căn bản đi bất động, cũng kỵ không được mã. Lộng cái cắn nâng, tựa như lúc trước chúng ta nâng thần sử rời đi giống nhau. A Độc hướng về phía A Lịch vây vây tay. A Lịch, lại đây, các ngươi bộ lạc còn có bao nhiêu vô dụng quá gia thú. A Lịch vội vàng chạy tới, nghe vậy nghĩ, hoàn toàn mới gia thú tất cả tại tất tạp cùng hắn thân tín nhà cỏ, chúng ta đi lục soát. Đi thôi, đem bọn họ chữ hàng toàn dọn về tới. A Độc nói, chiêu 4-5 cái dụng sĩ đi theo A Lịch cùng nhau qua đi. Không đến nửa giờ, bọn họ thế nhưng dọn ra hơn 100 trường phi thường rắn chắc, chất lượng phi thường không tồi gia thú. A Độc cùng cây cao to đều giật mình mà nhìn trước mặt mấy đống lớn gia thú, lại là như vậy nhiều. Cây cao to ở gia thú chung sờ soạn mấy cái, mụ nội nó, này đó gia thú còn tất cả đều là thứ tốt, ta thật muốn lộng mấy bộ đưa cho thần sử ở bên kia cũng chưa hai kiện tốt. Vậy lưu ra tới, lần tới qua đi là lúc đưa đi hảo, không chỉ có thần sử yêu cầu, còn có tiểu phượng nhi, cũng đến nhiều chuẩn bị hai khối tốt lông cáo. Cây cao to nghe vậy. Không chút khách khí mà liên tiếp chịu hai khối không hề tạp sắc màu đỏ lông cáo, còn có hai khối da hổ, ngâm lại, còn chịu hai khối mềm mại da dê. A Độc tắc chọn 4 khối rắn chắc da sói cấp A Thạch, cái này biến thành căng đi, cái khác, các ngươi nhìn xem có không yêu cầu. Không có liền cho các nàng phân. Các dũng sĩ nghe vậy, ngươi một khối ta một miếng đất tuyển lên. Bất quá, đến cuối cùng, bọn họ chọn hơn phân nửa, còn dư lại 7-80 khối không thế nào nhìn chúng ra. A Độc thấy thế. Trực tiếp vây tay đem đám kia giống cái nô lệ kêu lại đây. Các nàng ở nguyên lai trong bộ lạc vẫn luôn làm nô lệ, trên người da thú liền bao vây thân thể đều làm không được, hơn nữa bởi vì thường thường bị đánh, nhiều chỗ chịu lạ. Một đám giống cái nghe nói làm các nàng tuyển ra, không cấm vừa mừng vừa sợ, còn có một ít không dám tin tưởng. Cuối cùng các nàng vẫn là mỗi người đoạt một kiện da thú, đem nó gắt gao khóa lại trên người. Mấy chục cái giống cái bọc lên tân áo da, cuối cùng lại có hai cái giống cái mẹ con đáng thương hề hề mà đứng ở một bên. A Độc nhìn thoáng qua, tựa hồ là hôm nay ăn đánh giống cái mẹ con, bởi vì sức lực không đủ, đoạt bất quá người khác, cuối cùng không cướp được. Giống cái đang thương vô cùng mà nhìn bên người người đều cướp được áo ra, chỉ còn lại có các nàng đoạt không, không cấm thống khổ mà cúi đầu. Tiểu giống cái khóc lóc lôi kéo bên người giống cái, A Mẫu, ta lãnh, trên người còn rất đau. Giống cái ôm sát bên người nữ nhi, lại không dám đoán giận, thấp giọng nói. Hảo, đậu đỏ, chúng ta trừ hỏa đôi bên nướng hạ hỏa, sưởi ấm sau liền không lạnh. Ít nhất, hôm nay các nàng đã phân một khối nắm tay lớn nhỏ thú thịt, ăn lường dạ. Còn không có quất đánh các nàng, làm các nàng ngồi ở đống lửa bên sưởi ấm. Cây cao to xem bất quá mắt, nhìn lướt qua phía sau tộc nhân, cái nào đem ra thú làm hai trương. Trở về ta trả lại cho ngươi. Dùng đến ngươi còn. Ta trong phòng có rất nhiều, còn thiếu này khối gia thú. Trạch Phương nói, đem chính mình trên tay gia thú ném cho giống cái. Mặt khác cũng có một cái dũng sĩ đem chính mình gia thú nhét vào giống cái trong tay. Giống cái ngẩng đầu lên, đôi mắt sửng sốt, có mấy cái dũng sĩ cũng tưởng đem chính mình gia thú nhường ra, bất quá thấy nàng đã có hai trường, liền từ bỏ. Tầy cao to lớn tiếng nói, ngây ngốc đứng làm cái gì? Còn không nhanh lên cho ngươi nữ nhi bọc lên. A Độc cao mày nhìn tiểu giống cái trên người thương. Qua bên kia rửa sạch một chút, trên người kia khối dơ hề hề ra thú từ bỏ, Trạch Phương, cho các nàng lộng điểm dược, làm các nàng chính mình bôi lên. Kia giống cái cầm lòng không đậu đỏ đôi mắt, một chúng dã nhân thấy như vậy một màn, lẫn nhau xử một cái ánh mắt. Nhìn dáng vẻ, bọn họ theo như lời, băng hồ không cần nô lệ tựa hồ là thật sự. Chương 691 xe ngựa kinh hồn. A Độc lại lớn tiếng đối mọi người nói, có tân gia thú, qua đi kia hồ nước chung rửa sạch toàn thân, đem gia thú thay đổi, cũng không cần. Không cần đem con giận đưa tới băng hồ đi, nếu trên người có thương tích, có thể tìm chúng ta đại phu lấy thuốc bôi, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai rời đi nơi này. A Thạch mang theo hai cái dũng sĩ nghĩ cách khâu lại một khối to gia thú, dùng hai căn thủ đoạn thô cây trúc xuyên qua đi, làm thành một cái cáng. Bọn họ ở Tiểu Sơn Cốc chung nghỉ ngơi một buổi tối, ngay kế sáng sớm. Ở hồ nước chung bắt mấy trăm dư cá lớn, một đám người no ăn một đốn, sau đó đường cũng phản hồi. Băng hồ tộc nhân đều cưỡi ngựa, liền làm A Lịch từ tù binh chung tìm 8 gã giống được thay phiên nâng cáng, mang theo bọn họ bước lên đường về. Băng hồ bộ lạc. A Mông Tử trở lại bộ lạc lúc sau, mang theo một đám am hiểu làm nghề một tộc nhân cùng nhau nghiên cứu xe ngựa. Bọn họ tạo quá xe chở nước, tạo quá tiểu thuyền đánh cá, so sánh với này đó, xe ngựa kỳ thật càng đơn giản. Không đến 3 ngày, A Mông cùng các tộc nhân làm ra một đài song luân xe ba gác ra tới. Nghe nói xe ngựa làm ra tới, bộ lạc các tộc nhân phi thường vui mừng, đều vọt tới chân núi, nhìn A Mông mang theo A Mô nữ thử xe. A Mông thử ở đất bằng hành tẩu, đi rồi vài vòng, không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một đám tộc nhân hưng phấn mà hoan hô lên, A Mông đem xe ba gác bộ tới rồi con ngựa hoang trên người, làm con ngựa hoang giá xe ngựa rời đi. A Mông cùng A Mô nữ ngồi xuống trên xe ngựa, tả sờ sờ hữu sờ sờ, hưng phấn mà nói. Cái này xe ba gác giống như có thể phóng rất nhiều đồ vật. Đích xác có thể phóng rất nhiều đồ vật, chẳng qua, phóng nhiều phòng trừng thực trọng, con ngựa hoang không biết có thể hay không chở đến động. A Mông vừa nói, một bên giá xe ngựa huy một chút văng tiền, con ngựa hoang liền giá xe ngựa chậm rãi chạy chậm lên. A Mô nữ, ta nhớ rõ thần sử họa bản vẽ, giống như có điểm không giống nhau. Còn có một loại có thùng xe, ta còn không coi chăng đâu, trước nhìn xem có thể hay không hành. Có thể nói lại ở xe đẩy tay càng thêm tấm ván gỗ thùng xe. A Mông chính nhẹ giọng giải thích, xe ngựa bỗng nhiên điên một chút, xe ba gác một nghiêng, ở quán tính dưới tác dụng, A Mô nữ A một tiếng, thiếu chút nữa bị xe ngựa vứt đi ra ngoài. A Mô nữ, A Mông chấn động, bỗng nhiên hướng sườn một phát, tay nhanh mắt lẹ mà chảo một cái đã bắt được A Mô nữ cánh tay, gắt gao kéo lấy nàng. Con ngựa hoang không biết bị cái gì kinh ngạc một chút, bỗng nhiên tăng tốc chạy trốn đi ra ngoài. Lôi kéo xe ngựa giống không đầu rồi bỏ giống nhau chạy loạn tán loạn. Xe ba gác thượng A Mông cùng A Mô nữ buồn không ngồi ổn, bị xe ngựa mang đến điên tới điên đi, A Mô nữ cơ hồ có nửa cái thân mình vứt tới rồi ngoài xe. Hai người thoạt nhìn nguy hiểm vạn phần, bên cạnh vây xem tộc nhân nhìn đến hai người hiểm nguy trùng trùng, sợ tới mức ở sau người liều mạng mà kêu to. Tử Cao kiến trạng, vội vàng dắt quá bên cạnh ngựa, phi thân lên ngựa, hướng về xe ngựa chạy vội phương hướng vọt qua đi. Phía sau vây xem chúng tộc nhân Mông A Mỗ Lê A Mỗ đám người xem đến khẩn trương cực kỳ. Thoạt nhìn hảo hảo, như thế nào đột nhiên kinh mã đâu. Này xe ngựa thoạt nhìn hảo mạo hiểm nha. Bên kia A Mông cùng A Mô nữ hiểm nguy trùng trùng, A Mông cơ hồ chảo không xong A Mô nữ. Tử Trác bay nhanh mà đuổi đi lên, mắt thấy không sai biệt lắm muốn đuổi tới thời điểm. Hắn đem con ngựa hoang vội vàng cùng xe ngựa chạy song song với, đột nhiên từ trên lưng ngựa thả người nhảy tới xe ngựa trước con ngựa hoang trên người. Khôi khôi khôi. Tử Trác gắt gao thít chặt con ngựa hoang, không chế được con ngựa hoang chậm rãi hoan xuống dưới. A Mông nhân cơ hội đem A Mô nữ một phen nhấc lên trên xe ngựa. Đại hai người từ trên xe ngựa nhảy xuống hết sức, A Mô nữ đã cả người nhũn ra, kinh hách đến liền đi đường sức lực cũng đã không có. Khi bọn hắn trở lại bộ lạc là lúc, một đám giống cái vọt đi lên. A Tăng A Hỉ đỡ kinh hồn chưa định A Mô nữ, Mông A Mộ tức giận đối A Mông nói: A Mông, này xe ngựa quá nguy hiểm, thần sử họa bản vẽ không có khả năng là cái dạng này đi. A Mông sờ sờ cái mũi, cười khổ mà nói: A Mô, ta đã biết, còn phải thêm cái thùng xe, mới không cần lo lắng đem người điên ra đi, ta thử lại. Tử Trác vây quanh xe ngựa xoay vài vòng, cau mày lắc lắc đầu. Xe ngựa trang lên xe xương, đích xác không sợ đem người điên đi ra ngoài, nhưng con ngựa hoang vì cái gì sẽ nổi điên? Ngươi thấy rõ cái gì nguyên nhân không có? Không có, ta lại nghiên cứu một phen. A Mông cười khổ, đem các tộc nhân khuyên trở về, mang theo mấy cái làm nghề mộc dã nhân nghiên cứu đi. Nếu không thể đem xe ngựa an toàn vấn đề giải quyết, này xe ngựa cũng không dám dùng nha. Vừa rồi là người còn hảo thuyết, nếu mặt trên phóng vật tư, phòng trừng vật tư cũng toàn vứt đi ra ngoài. Như vậy quá không ổn. A Mô nữ bị A Hỉ đợi lát nữa đỡ đến một bên nghỉ ngơi một hồi lâu, hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá khí tới. Nàng che lại sau eo hảo sau một lúc lâu, mới thống khổ mà nói: A Hỉ, ta eo đau. Eo đau. Vừa rồi đụng vào sau eo. A Hỉ theo bản năng cho nàng kiểm tra rồi sau eo, mặt sau đã là một mảnh ứ thanh. A Hỉ lắc lắc đầu, đỡ nàng trở lại bộ lạc, cho nàng thượng dược, làm nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình chạy tới áo da da công phường. Áo da da công phường có 7-8 chục chung giống cái làm phùng áo da dày da công tác, bất quá, lúc này phân ra 10 cái giống cái xe lông dê tuyến. Băng hồ bộ lạc có xe chỉ công cụ, xe da tuyến chất lượng so tân băng hồ muốn hảo đến nhiều. Không chỉ có len sợi càng tế càng đều đều, hơn nữa càng mềm mại. Ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, Tố Nhã cùng Tiểu Cơ đã ở băng hồ bộ lạc đứng vững vàng gót chân. Hai người đều là cần mẫn nỗ lực giống cái, tính tình cũng ôn nhu dễ nói chuyện. Ngắn ngủn nửa tháng, các nàng nghiễm nhiên thành bộ lạc giống cái đan áo len giáo tập. Các nàng đều là trải qua Lạc Ninh trực tiếp dạy ra đồ đệ, cùng A Mô nữ cơ hồ là đồng thời bắt đầu học đan áo len. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập cùng sáng tạo, hai người cũng nghiên cứu ra vài chồng hoa văn đồ án, không chút nào tàng tư về phía tộc nhân truyền thụ. Chương 692 lông dê cũng không đủ. Một chúng giống cái cùng mấy cái A Mô đều từ đáy lòng tiếp nhận các nàng. Cần mẫn thông minh, tính tình lại người tốt, ở nơi nào đều có thể được đến người khác thích. Tố Nhã cùng Tiểu Cơ đều phi thường quý trọng hiện tại sinh hoạt. Tiểu Cơ ở băng hồ bộ lạc phỏng dường như tới rồi tân sinh, nơi này không hề có người mỗi ngày đánh chửi, lại còn có thực quan tâm nàng. Đặc biệt A Hỉ, đương nàng nghe nói Tiểu Cơ ở nguyên lai bộ lạc vẫn luôn đã chịu A Huynh đánh chửi khi dễ, trên người lưu lại rất nhiều ám thương, đối nàng cực hảo. Mỗi ngày cố ý cho nàng chuẩn bị ngọt cán táo đỏ trà gừng, các nàng thực mau liền đem táo đỏ thêm vào trà gừng cùng canh xương hầm bên trong. Mỗi ngày canh xương hầm, tổng phải cho nàng nhiều hai khối thú thịt hoặc xương cốt. Ngắn ngủn nửa tháng, Tiểu Cơ cảm giác được chính mình mặt đều viên vài phần. Tại đây loại bầu không khí chung, các nàng thực mau liền đánh thành một mảnh. Nửa tháng qua đi, bộ lạc A Mỗ cơ hồ có một nửa người mặc vào áo lông. Buổi tối cùng trống không thời gian đan áo len giống cái càng ngày càng nhiều. Đặc biệt những cái đó đã hoài thai làm không được cái khác việc thai phụ, cơ hồ mỗi người trong tay đều có một bộ áo lông châm, hai bộ áo lông tuyến. Tiểu hài tử cùng thân mình yếu kém giống cái đều mặc vào chính mình tân đánh áo lông. A Hỉ tới rồi áo da da công phường, nhìn đang ở làm áo da giống cái nhóm chính ngay ngắn trật tự mà làm việc. Nàng lại đi nhìn 10 cái xe lông dê tuyến giống cái. Nàng đối mọi người nói: A Mô nữ thí xe ngựa bị thương, các ngươi làm tốt chính mình công tác hảo, nếu có vấn đề, có thể trực tiếp tới tìm ta. Mặt khác giống cái lên tiếng hảo, xe chỉ một cái giống cái hỏi: A Hỉ, chúng ta xe len sợi lông dê mau không có, nơi nào còn có lông dê? Lông dê mau không có. Ta đi hỏi một chút. A Hỉ nói, nhanh như chớp lại đây tìm Mông A Mỗ. Mông A Mỗ nghe nói lông dê lại dùng xong rồi, không cấm nhíu nhíu mày. Bộ lạc tồn tốt ra thú lông dê toàn làm ra tới, đã không có. Mông A Mỗ không cấm có chút khó xử, bộ lạc 1.000 nhiều người, cho dù chỉ cấp giống cái cùng tiểu hài tử xứng với áo lông, sở hữu giống cái thêm tiểu hài tử, cũng có hơn 1.000 người. Cái này yêu cầu lượng quá lớn. Nàng nghĩ nghĩ, lần trước A Mỗ nữ cùng chúng ta nói qua, từ dương trên người cắt lông dê. Bộ lạc hiện tại có thượng trăm đầu tiểu dương cùng mẫu dương, ta làm mấy cái giống cái đi cắt lông dê đi. Giã sơn dương tương đối ôn thuần, bộ lạc giống cái cùng tiểu hài tử mỗi ngày cho chúng nó cắt thảo nuôi nấng, cùng giã dương tiếp xúc so nhiều. Chăn nuôi tiểu dương nhóm cũng không thế nào sợ hãi nhân loại, cắt lông dê vẫn là thực dễ dàng. A Hỉ mang theo 4-5 cái giống cái cùng đi cắt lông dê, một đám người đi đến chân núi Dương Vòng Trung. A Hỉ dùng nộn thảo hấp dẫn một đầu sơn dương lại đây, một bên cho nó huy thảo, một bên làm hai cái giống cái ở bên cho nó cắt lông dê. Một cái giống cái bỗng nhiên kinh hỉ mà hét lên, A Hỉ, bọn họ đã trở lại. A Hỉ cùng mấy khác giống cái ngẩng đầu nhìn lại, ở một mảnh rậm rạp lùn cây sau, chậm rãi đi ra một chi mã đội. Cây cao to cùng A Độc hai người song song cười ở trên lưng ngựa, mang theo các dũng sĩ chậm rãi hướng về Ngọa Long Sơn núi phương hướng đi tới. A Hỉ mấy cái giống cái thấy thế, không cấm hưng phấn mà hét lên, một bên hướng về bên kia phương hướng liều mạng mà huy xuống tay. A, bọn họ đã trở lại. Mấy cái giống cái hưng phấn mà thét chói tai, trên sườn núi tộc nhân cũng có người thu được tin tức, cũng thét chói tai từ trên sườn núi vọt xuống dưới. Không bao lâu, hơn phân nửa tộc nhân đều vọt tới chân núi, nên đón cây cao to cùng A Độc trở về. A Mông, Lê A Mô Mông A Mô cũng hạ sơn, bọn họ liếc mắt một cái nhìn đến dũng sĩ mã đội phía sau 100-200 đi bộ đi đường dã nhân, liền biết cây cao to A Độc đám người đã thắng. A Mông tươi cười đầy mặt mà tiến ra đón, chợt thấy mặt sau một con ngựa trên lưng ngựa có hai cái giống cái, không cấm có chút kinh ngạc. Các nàng, đây là... Cây cao to cao giọng cười to, chúng ta đã trở lại, ta sớm nói, thủ lĩnh tiểu si hai người đều dám đối với thượng người khác mấy cái bộ lạc, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? A Mông chiều hắn phía sau một con trở giống cái con ngựa hoang, sao lại thế này? Còn làm giống cái ngồi trên. Kia hai cái giống cái quá hư nhược rồi, chúng ta đi thời điểm, các nàng vốn dĩ liền đã chịu quất, bị thương vẫn luôn không hảo. Cây cao to không thèm để ý mà nhún nhún vai. A đến cứu về rồi, cũng bị thương, Trạch Phương một đường đi theo hắn bên người chăm sóc, liền đem con ngựa hoang làm kia hai cái giống cái ngồi. A đến cứu về rồi. Ân, bọn họ bắt làm tù binh ba cái, đánh chết hai cái, A đến còn dư lại một hơi, bị mang về tới. Không đợi cây cao to nói xong, A Mông cùng Lê A Mỗ, Mông A Mỗ đám người đã vọt tới mặt sau cáng bên. A Độc an bài 8 thân cường thể tráng giống được thay phiên nâng cáng, lại có Trạch Phương lúc nào cũng thủ. Có vấn đề lập tức cho hắn rót thuốc, trải qua mấy ngày thời gian, nhưng thật ra chậm rãi mở mắt. Nhìn đến Mông A Mô cùng Lê A Mô trở giống cái, hắn thế nhưng còn lộ ra một tia ý cười. Mông A Mô trở giống cái nhìn đến hắn như vậy thảm trạng, không cấm che miệng đỏ đôi mắt. Bởi vì hắn cùng một đám tù binh nguyên nhân, các dũng sĩ tuy rằng cưỡi con ngựa hoang, nhưng cơ bản đều là chậm rãi đi tới, trở về thời gian liền dài quá, đi rồi vài thiên. Nghe nói khả năng chết đi ba người, còn có A đến cứu trở về. Bộ lạc tộc nhân đều là thập phần vui mừng. Chỉ có A Thạch, vẫn luôn thập phần áy náy, lúc trước hắn dẫn người sát ra trùng vây thời điểm, nhìn đến phía sau ba người đều ngã xuống, cho rằng không sống nổi. Các dũng sĩ đắc thắng trở lại bộ lạc liền ai về nhà nấy. Dư lại 100-200 tù binh biểu tình thấp thỏm mà lưu tại chỗ, Lê A Mô cùng Mông A Mô nhìn đến lại có gần 200 tù binh, không cấm đau đầu. Cây cao to cười hì hì chỉ vào mang về một đám tù binh. Lê A Mô, Mông A Mô. Lại nhiều 176 danh tộc nhân, các ngươi xem như thế nào an bài. Mông A Mô bất đắc dĩ mà nhìn Lê A Mộ thở dài, bộ lạc không chí nhà ở chỉ còn lại có 7 bộ, như thế nào trụ đến hạ. Chương 693 không phục từ liền rời đi. Bình quân một cái thạch ốc vượt qua 20 người, một cái bàn giường đất vượt qua 10 người, cái này số lượng, thật sự quá tế. A Độc không cấm bật cười mà lắc đầu, A Mô, ngẫm lại trước kia tang thương bộ lạc tiểu động huyệt tế bao nhiêu người. Trước kia A Mê A Sa bọn họ ở nguyên lai bộ lạc đương nô lệ, lại là như thế nào tễ? Kia như thế nào giống nhau? Thần sử nói chúng ta không có nô lệ, không thể như vậy ngược đãi. Lê A Mô nhàn nhạt mà quét chúng dã nhân biểu tình, thật sự không chỗ ở, tễ một tễ tổng so ngủ thụ đế hảo. Nàng trở về đối Mông A Mô nói, lần trước A Mô nữ các nàng mang theo 40 danh giống cái trở về, liền chiếm 7 gian thạch úc, làm các nàng tễ một tễ, đàng ra 2 gian ra tới, những người này cũng tễ một tễ hảo. Ân, trước cho bọn hắn an bài nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai dẫn bọn hắn đi kiến thạch úc, trước kiến 20 gian. A Độc quay đầu lại quét mọi người liếc mắt một cái, đặc biệt lược quá mấy cái khẩn trương giống cái. Còn có, Mông A Mô, các ngươi nhìn điểm, nếu có không muốn làm việc, giống cái cũng hảo, giống được cũng hảo, trực tiếp đuổi đi, chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Mông A Mô cùng Lê A Mô nghe vậy hơi giật mình, trong lòng biết A Độc cố ý giao đái, khẳng định có nguyên nhân. Đương nhiên. Mỗi lần có chút bộ lạc bắt làm tù binh tới, có chút trước nay chưa làm qua việc giống cái, tới rồi bọn họ bộ lạc, tổng hội có chút không thích ứng. Mông A Mô nghiêm mặt, đánh giá mọi người sau một lúc lâu, mới bình tĩnh mà nói. Nói vậy các ngươi cũng biết, băng hồ bộ lạc là không cần nô lệ, nhưng bộ lạc không có nô lệ, sở hữu công tác là chúng ta toàn tộc người cộng đồng gánh vác, tộc nhân cùng nhau ăn cùng nhau công tác. Đúng vậy, nếu các ngươi cái nào không tiếp thu được làm việc, vậy thẳng thắn nói ra, hoặc là hiện tại rời đi. Không có người hư thành, trừ bỏ số ít người ở ngoài, đại bộ phận người đều là chờ mong. Bọn họ trở về dọc theo đường đi, tuy rằng là đi bộ, đi theo băng hổ dũng sĩ con ngựa hoang phía sau. Nhưng mặc kệ là giống đực vẫn là giống cái, băng hổ các dũng sĩ đem người kêu đi ra ngoài săn thú hoặc bắt cá, khẳng định sẽ an bài giống cái nhặt khô kiệt nhóm lửa, thu thập con mồi hoặc tiên cá. Việc là sở hữu giống cái cùng nhau làm, phân phát đồ ăn thời điểm, cũng không có bất công, tận khả năng làm tất cả mọi người có thể ăn no. Trừ bỏ thiếu bộ phận giống cái oán giận ngoại, đại bộ phận giống cái, đặc biệt nguyên lai từng đương nô lệ giống cái nhóm, đối băng hồ chờ mong cực kỳ. Các nàng rời đi băng hồ, đi đến cái khác địa phương có thể có cái này đãi ngộ sao. Tất cả mọi người biết, đây là không có khả năng. Hiện tại, Lê A Mô cùng Ngông A Mô đám người tuy rằng oán giận, nhưng một mở miệng, lại là lo lắng bọn họ phân phối nơi quá tế. Đây là các nàng trước nay không gặp được sự tình. Cái nào bộ lạc có người lo lắng nô lệ chủ đến không tốt. Lê A Mô cùng Ngông A Mô cảnh cáo bọn họ một phen, liền tách ra an bài. Ăn, mặc, ở, đi lại, tứ đại chuyện quan trọng, bọn họ chỉ cần quản tam sự kiện. Lê A Mô đi trước an bài giống cái nhóm an bài cơm trưa, Ngông A Mô tắc kêu vài người lại đây kiểm kê nhân số, tách ra giống cái cùng giống được. A Tăng mang theo vài người đi chuẩn bị phân phát áo ra đi, Ngông A Mô mang theo Thủy Liên cho bọn hắn an bài dừng chân. Thượng một đám giống cái đã ở bọn họ lại đây là lúc, liền đằng ra hai gian không thành úc, làm cho bọn họ nhiều hai gian nhà ở. Ấn một cái thạch ốc 20 người tiêu chuẩn, Ngông A Mô cùng Thủy Liên từng nhóm mang theo giống cái cùng giống được đến bộ lạc không chí thạch ốc đi. Một đám giống cái đi theo Thủy Liên đi vào cái thứ nhất sân, không cấm xem ngây người. Trong viện thạch ốc là một thính hai thất, một đám giống cái nhìn đến kia thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng thạch ốc, như vậy cao như vậy sáng ngời, đôi mắt đều sáng. Thủy Liên điểm 20 danh giống cái, các ngươi 20 người ở tại này gian thạch ốc, hai cái phòng, một gian 10 người. Nàng nói mang theo mọi người đi vào nội thất, chỉ phòng trong rửa tường làm cho sạch sẽ hào phóng bàn giường đất. Này mặt trên chính là trụ địa phương, mùa đông phía dưới có thể nhóm lửa sưởi ấm, 10 cái người tuy rằng tễ một chút, nhưng tạm thời không như vậy nhiều phòng, tạm chấp nhận một chút đi. Mấy cái giống cái kinh ngạc mà chỉ vào mặt trên bàn giường đất, chỉ có mặt trên ngủ sao. Phía dưới không thể. Phía dưới sẽ không lạnh không. Chúng ta hoa rất nhiều công phu xây bàn giường đất, đương nhiên là vì mùa đông quá đến thoải mái giữ ấm. Mọi người không cấm chấn động, một khắc giống cái chỉ vào trống rông thính đường, đây là lại là làm gì đó. Đây là các ngươi ăn cơm địa phương, ngoài phòng dưới mái hiên bên kia có hai cái bếp, phương tiện các ngươi nấu nước nấu canh hầm thịt cái gì đều có thể, đại thời gian dài, các ngươi sẽ biết. Thủy Liên tính tình thập phần hảo, cũng có kiên nhẫn, đối mọi người kinh hỉ cùng ngạc nhiên ánh mắt cảm thấy thập phần cao hứng. Băng hồ bộ lạc hiện tại cư trú điều kiện, nàng dám cam đoan, tuyệt đối là trên mảnh đại lục này tốt nhất. Cho dù là Thủy Liên chính mình đám người, ở dọn đến Ngọa Long Sơn núi trước kia, cũng trước nay không nghĩ tới có một ngày các nàng có thể ở lại thượng như vậy xinh đẹp phòng ở. Chúng giống cái nghe được choáng váng, ở trên đường, các nàng lần nữa suy đoán băng hồ bộ lạc được không. Hiện tại, đương các nàng tận mắt nhìn thấy thời điểm, các nàng mới biết được, băng hồ bộ lạc so các nàng tưởng tượng còn muốn hảo, tốt hơn 100 lần 1.000 lần. Thủy Liên thấy chúng giống cái biểu tình làm như thập phần vui mừng, lại cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Chúng ta giống nhau một căn thạch ốc hai phòng là trụ 6 đến 10 người, nếu đúng rồi thành ra thất, sẽ càng rộng thùng thình một chút. Bất quá, ta phải nhắc nhở một câu, băng hồ bộ lạc giống được săn thú bắt cá làm ruộng kiến thạch ốc, giống cái sống cũng không ít, nếu không phục từ an bài, không chịu làm sống, chúng ta sẽ không tha cho ngươi lưu tại băng hồ. Một cái giống cái bỗng nhiên bất mãn nói thầm nói, việc đều làm giống được làm, giống cái còn có cái gì sống. Đương nhiên là có, chúng ta tộc nhân trên người xuyên áo da dày da da mũ. Chúng ta ăn thịt nướng hầm canh trà nóng, còn có bộ lạc sọt chiếu chăn nuôi tiểu thú cắt thảo, đều là giống cái sống, việc có rất nhiều đâu. Chương 694 điều kiện hảo đến ra ngoài tưởng tượng. Mọi người đồng nhiên phát giác, trước mắt giống cái trên người một bộ áo da váy da ăn mặc thật xinh đẹp, trên chân còn bộ một đôi giày da. Lại xem chính mình đám người, đi chân trần đen nhánh, dơ hề hề, vừa thấy liền biết là vừa từ bên ngoài tới. Mấy cái giống cái nhẹ giọng nói, chúng ta cũng nguyện ý làm việc. Chỉ cần làm chúng ta mỗi ngày ăn đến lửng dạ, lại nhiều sống cũng nguyện ý làm. Thủy Liên không cấm cười khúc khích, lửng dạ. Ngươi quá coi thường chúng ta băng hồ, cho dù là mùa đông đồ ăn không đủ thời điểm, chúng ta cũng có thể ăn thượng lửng dạ. Nếu là cái khác tam quý vội thời điểm, một ngày tam cơm là tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, chúng ta tổ trưởng an bài chúng ta làm việc, kế toán công điểm, nếu công điểm thấp, phân đồ ăn sẽ thiếu, kia ăn không đủ no liền trách không được người khác. Thủy Liên nói. Ý vị thâm trường mà nhìn vài lần trong đó 4-5 cái giống cái, nhìn dáng vẻ, còn có mấy cái thứ đầu. Nàng vây vây tay, hảo, các ngươi chính mình thu thập một chút, đợi lát nữa có người lại đây cho các ngươi phân phát áo da giày ra. Nói cho các ngươi như thế nào nấu nước thanh khiết tự thân, đem chính mình lộng sạch sẽ một chút, lại đi dùng cơm, chưa an bài theo ta đi. Chúng giống cái trong lòng đại định, an bài hảo dừng chân mà liền lưu tại trong phòng thu thập, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Này nhà ở này giường sưởi thoạt nhìn so các nàng thoạt nhìn còn sạch sẽ. Không bao lâu, A Tang mang theo người đưa tới mấy đại chồng áo da giày ra, còn có bốn cái đại đại trúc thùng. Mọi người nhìn đến kia thủ công chú ý áo da giày ra, đáy lòng một mảnh cùng nhiệt. Các nàng ngày thường mùa hạ dùng lá cây tùy tiện chiên một chút, mùa đông dùng da thú bao vây trói một chút, trước nay không nghĩ tới, nguyên lai da thú có thể làm thành như vậy xinh đẹp áo da. Không chỉ có mặc vào tới thập phần phương tiện, không dễ dàng bóc ra, hơn nữa có thể thấy được thân hình đường cong, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. A Tang cho các nàng một bộ bộ mà phân phát đi xuống, tùy theo giải thích nói. Băng hồ bộ lạc nhất chú ý sạch sẽ vệ sinh, dự phòng dịch bệnh, cho nên nơi này phân phát 4 cái trúc thùng, các ngươi đến múc nước trở về, nấu nước xúc rửa khiết tịnh, từ đầu đến chân, chuẩn bị cho tốt sau, lại đi dùng cơm. Mọi người thế mới biết, kia mấy cái đại đại trúc thùng là như thế này dùng. Bất quá, cái này trúc thùng thập phần lệnh người kinh ngạc, không chỉ có thập phần thật lớn, hơn nữa là rất nhiều phiến cây trúc ghép nối mà thành. Thế nhưng sẽ không lậu thủy sao? 20 danh giống cái thập phần giật mình.